Một hồi nói chuyện, cuối cùng ngược lại là Tần Phong đảo khách thành chủ, quyết định lúc sau kế hoạch. Cơm chiều qua đi, Tần Phong cũng liền rời đi tổng chỉ huy bộ, tới rồi bên ngoài buôn bán lươi đao bỏ ngựa tài liệu. Giải rác thêm ở bên nhau, chỉ là bình thường tài liệu, liền có 2.000 nhiều vạn. Không chỉ như thế, Trì Long còn công đạo một chút này đó săn giết lưỡi đao bọ ngựa, dung nhập Tần Phong săn giết chiến công bên trong, Tần Phong chiến công nhảy trở thành đứng đầu bảng, so trước tiên một vòng đi vào Hàn Chấn người còn muốn nhiều. Mà theo sau, Tần Phong cũng về tới Chu Hạo đội ngũ giữa. Tần Phong, Trì quan chỉ huy kêu ngươi làm cái gì đi? Chu Hạo dò hỏi. Trì Long tuy rằng ở Tần Phong trong mắt chỉ là tiểu nhân vật, nhưng là sinh trưởng ở Thừa Bắc nơi tụ tập thiếu niên. Tối cao Trịnh Dương khu trưởng cũng mới é đoạn, càng đừng nói hưởng dự nổi danh đặng niên, cũng bất quá cái này cấp bậc. Cùng ta nói rõ lý đường phố sự tình, ngày mai các ngươi đừng chính mình tham gia, theo ta đi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Tần Phong tự nhiên sẽ không bạc đãi người một nhà, Chu Hạo vài người khả năng vô pháp ứng đối cao cấp dị thú, nhưng là chạy trốn cũng có thể kiên trì một chút. Hành! Chu Hạo tự nhiên không có vấn đề. Nét Trương Thiên Sách cùng Triệu Ngọc cũng tưởng cùng Tần Phong hợp tác, Lục Manh hiện tại gia nhập tiểu đội, cũng theo chân bọn họ cùng nhau. Như thế nói, tính thượng Vương Thần, Bạch Ly, liền có 6 cá nhân, nhân số cũng đủ. Lại là không xong một đêm qua đi, ngày hôm sau 3 ngày, Trì Long cung cấp mấy cái loại nhỏ huyền phù ván trượt xe, một chiếc xe tải lớn, một chiếc phòng ngự xe buýt cho bọn hắn, xem như kỹ thuật thượng duy trì. Tần Phong đứng ở chỉ huy tổng bộ cửa, tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ chốc lát, liền có một đống lớn người thường xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Này đó người thường lược hiện chật vật, nhưng là nhân số lại nhiều nhất, một đám như lang tựa hổ nhìn Tần Phong. Ở bọn họ xem ra, Tần Phong quả thực là ngốc nghếch lắm tiền đại biểu. Thần tiên sinh, tuyển ta đi. Thần tiên sinh, tuyển ta đều phải chết đói, ta thật sự là sống không nổi nữa. Thần tiên sinh, thần tiên sinh. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nội lực quán chú ở thanh âm giữa. Thật giống như là sấm sét giống nhau, ở mọi người bên thai nổ tung. Ta muốn 20 cái người thường, ta điểm đến ai, ai liền ra tới, những người khác đừng đoạn, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta khai từ thiện đường sao? Lần này, mọi người tất cả đều sợ hãi nhìn Tần Phong. Tần Phong tầm mắt đảo qua. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Tần Phong điểm ra tới người, tuy rằng cũng lược hiện chật vật, nhưng là ít nhất đều thân thể cường tráng, chẳng phân biệt nam nữ. Liền tính là thu thập tài liệu nhiệm vụ, bọn họ cũng muốn dọn thượng dọn hạ, thể lực rất là quan trọng. Tần Phong tầm mắt lại quét một vòng, đột nhiên thấy được ngày hôm qua hắn cứu tới cái kia suy yếu nữ tử. Đã trải qua một ngày thời gian, nữ nhân này tựa hồ đã khôi phục lại, chỉ là ánh mắt có chút chết lặng, hai mắt chi gian tràn ngập tử khí. Ngươi, ngươi tên là gì? Tần Phong hỏi. Chương 171 hợp tác cộng thắng. Kia nữ nhân hơi hơi sửng sốt, vội vàng nói. Ta kêu Thương Nhàn. Tần Phong gật gật đầu, trực tiếp lấy ra một phen súng năng lượng, ném cho đối phương. Ngươi khi bọn hắn người phụ trách rửa sạch hàng hóa. Thương Nhàn hơi hơi sửng sốt, theo sau gật gật đầu, hảo. Nàng thuần thục đem súng ông nắm trong tay, tư thái cũng dần dần thay đổi. Tần Phong vừa lòng gật gật đầu. Thương Nhàn nhìn qua thực gầy yếu, ở người khác xem ra, là Tần Phong chiếu cố nàng, còn nói không phải khai từ thiện đường. Chỉ là. Tần Phong lựa chọn đối phương, cũng là có chính mình lý do. Thương Nhàn là Tần Phong cứu ra, tự nhiên liền thiếu Tần Phong một cái đại nhân tình, đối Tần Phong cũng tràn ngập cảm kích. Người như vậy, trung thành độ cao một ít, khẳng định sẽ hảo hảo cấp Tần Phong làm việc. Huống chi, Thương Nhàn có lẽ không phải năng lực giả, nhưng là nàng thân thể tuyệt đối không yếu, từ nàng nhanh như vậy khôi phục lại liền có thể nhìn ra tới. Tần Phong phía trước hiểu biết quá, lúc trước Tần Phong cứu trợ Thương Nhàn kia ra cửa hàng. Chính là Thương Nhàn chính mình kinh doanh, Thương Nhàn trượng phu là Hàn Chấn năng lực giả, chỉ là chỉ sợ chết ở bên ngoài. Vô luận hiện tại Thương Nhàn có bao nhiêu thảm, nàng khẳng định là có năng lực, ít nhất quản lý mới có thể không kém. Người thường thượng xe buýt, xe lái xe đưa người điều khiển. Còn có một nhóm người, còn lại là Vương Thần dẫn dắt Phong lên nơi tụ tập năng lực giả, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 10 cái, nhưng là làm hậu bị đội cứu người, vẫn là thực dễ dàng. Này đó năng lực giả cũng thượng xe buýt lúc sau, Tần Phong cưỡi lên U Linh Mã, mang theo Bạch Ly cùng một xe người, oanh oanh liệt liệt đi trước Hàn Chấn Bắc Bộ khu vực. Tần Phong ngày hôm qua tàn sát cùng đuổi trùng phân bôi, nơi này an toàn không ít, từ nơi này chiến đấu, cũng có thể bảo đảm an toàn. Luân hãm hàng trấn nội, trải qua một buổi tối, lại lần nữa có một ít trùng thú bị xa lánh đến bên cạnh. Tần Phong đứng ở một cái rộng lớn trên đường phố, chờ đợi sắp mà đến chiến đấu. Thức mau, nơi xa một đạo huyền phù ván trượt chạy như điên mà đến. Không chỉ như thế, này rộng lớn đại lộ chung quanh liên tiếp đường nhỏ thượng, cũng sôi nổi xuất hiện từng đạo thân ảnh, đúng là Chu Hạo đám người. Bọn họ phía sau, là ít nhất 3-40 cái trùng thú. Này đó trùng thú sôi nổi truy kích, tựa hồ muốn đem phía trước đồ ăn bẩm thầy vạn đoạn. Mà vì càng cụ lực hấp dẫn, Chu Hạo đám người còn mang theo một khối mới mẻ huyết đủ, bất quá lại không phải nhân loại, mà là ở hàn trấn ngoại hôm nay vừa mới săn giết đến một con thực thảo cự chuột. Máu tươi hấp dẫn này đó trung tộc, không nghĩ tới, đây là dụ dỗ bọn họ đi trước địa ngục bấy dập. Chu Hạo đám người tới Tần Phong bên người, mà chung quanh đã bị rậm rạp trùng tộc vây quanh. Tần Phong không chút do dự phóng xuất ra dị năng. Địa ngục hỏa thảm. Ngọn lửa trên mặt đất bốc cháy lên, thổi quét đương trường. Truy kích ở đằng trước trùng thú phấn đấu quên mình nhào hướng Tần Phong, muốn đem cái này đầu sỏ gây tội giết chết. Hấp tinh quyết. Sức đẩy. Tần Phong hấp tinh quyết hình thành một cái khí tràng, đem chung quanh trùng tộc tất cả đều lui bay đi ra ngoài. Có linh tinh tấn công mà đến, cũng bị Chu Hạo đám người ngăn trở, lục manh súng tự động cũng là cực kỳ cường đại trợ lực. Mấy trăm cái trùng tộc thực mau toàn bộ bị giết chết, một ít ở bên cạnh muốn chạy trốn chạy, lại bị sau lại Vương Thần cùng Bạch Ly còn có mặt khác năng lực giả giết chết. Rửa sạch xong, làm mặt sau người lại đây. Thần Phong đối máy truyền tin phân phó một tiếng. Là, Thần Tiên Sinh. Thương Nhàn vội vàng trả lời, lái xe đi tới vào đã rửa sạch đường phố. Các ngươi cũng đi cứu người đi. Thần Phong phân phó một tiếng. Vương Thần dẫn dắt Phong lên nơi tụ tập năng lực giả, dùng sùng bái ánh mắt nhìn Thần Phong. Thần Phong cường đại, làm cho bọn họ cảm thán, kính sợ, cùng kích động. Đi theo như vậy nơi tụ tập thủ lĩnh, tương lai cỡ nào huy hoàng, tưởng cũng biết. Tuy rằng Thần Phong chỉ cho bọn hắn khai 10 vạn trợ cấp phí, nhưng là cứu người cùng săn giết cá lọt lưới tích phân, cũng đủ làm cho bọn họ tư bản bạo trướng. Đây là chân chính Tần Phong ăn thịt, bọn họ ăn canh, cũng có thể ăn đến đầy miệng mạo du. Bọn họ thậm chí cảm thấy, liền tính là e đoạn năng lực giả, cũng làm không đến như vậy. Từ dụ dỗ trùng thú, đến săn giết, bất quá ngắn ngủn nửa giờ, một cái tuyến đường chính, phòng ốc nội, chi tuyến đường chính đều rửa sạch. Dựa theo như vậy tốc độ, chỉ sợ 3-4 thiên thời gian, hàn trấn mặt bắc liền phải toàn diện rửa sạch xong. Một ngày thời gian xuống dưới, Tần Phong dẫn dắt những người này rửa sạch nước chừng 85 con phố, ít nhất 5 cái tiểu khu. Phải biết rằng, này đã không phải hàn trấn ngoại vòng, nơi này lại là chủng tộc dày đặc trấn bắc khu, như vậy tốc độ, thậm chí so được với 300-400 người hợp lực rửa sạch. Màn đêm buông xuống, Tần Phong rửa sạch nhiệm vụ, cũng tới rồi kết thúc giai đoạn. Hôm nay không cần hồi lâm thời nơi tụ tập nội, tìm một cái lữ quán trụ một chút, canh gác liền có thể, dù sao này một mảnh cũng bị rửa sạch. Ở hàng trấn nội cư trú, cho dù là luân hãm hơn 10 ngày, cũng so lâm thời nơi tụ tập điều kiện hảo quá nhiều. Thiên A, thật tốt quá, ta không bao giờ muốn ngủ ngạnh phản. Lục Manh kêu gọi một tiếng. Liên tính là Tần Phong thuê mà đến người thường, đều đồng ý lưu lại. Một ngày thời gian, bọn họ đối Tần Phong, thành lập cũng đủ cao tín nhiệm. Luân hãm hàng trấn lại như thế nào, sớm muộn gì có thể thu phục trở về. Đội ngũ rơi chỉ có Vương Thần bị phái đi buôn bán những cái đó dị thú tài liệu, chỉ để lại một ít trùng binh cùng trùng đem cấp bậc tài liệu, này đó, sẽ là về sau Phong lên nơi tụ tập kho hàng dự trữ. Nét. Lúc sau hơn 10 ngày, Tần Phong đám người căn bản không có rời đi hàn trấn bên trong, hơn nữa không ngừng có năng lực giả tiến đến hàn trấn chi viện, trong khoảng thời gian ngắn, hàn trấn chiến sự một mảnh rất tốt. Tần Phong đoàn đội, đơn độc thu phục toàn bộ Bắc Khu. Còn có Tây khu đại bộ phận, còn có chính là trùng thú nhất dày đặc trung khu. Bất quá bởi vì lúc trước nơi này chiếm cư cương tí phồn thực nhện mẹ vương, cho nên hắc thiết con kiến ngược lại không có lưu lại nơi này, hiện giờ nơi này cũng không có trùng mẫu cấp bậc tồn tại, không có gì nguy hiểm, bị Tần Phong dẫn người rửa sạch sạch sẽ. Ngược lại là đông khu con kiến đồi núi, trở thành tâm phúc hỏa lớn. Ngày này, hàn trấn thu phục kế hoạch, tự động tiến vào đến ngược. Ông. Không gian ổn định trang bị dâng lên, phóng xuất ra màu bạc quang mang, nhanh chóng đem cái khe chữa trị. Treo ở hàng trấn trên đỉnh đầu một cái lưỡi dao sắc bén, rốt cuộc biến mất. Vô luận là Hàn Chấn nguyên lai cư dân, vẫn là tiến đến tham chiến năng lực giả, đều lộ ra hưng phấn tươi cười. Mà toàn bộ thu phục Hàn Chấn cư nhiên tiến vào cuối cùng giai đoạn. Chỉ có Tổng chỉ huy Trì Long, mày không triển. Ngày hôm sau, Trì Long đã tuyên bố, muốn sử dụng cường đại phá hư tính vũ khí, trực tiếp hủy diệt con kiến đồi núi tin tức. Nay cũng đại biểu, về sau Hàn Chấn chỉ sợ có một tảng lớn địa phương, vô pháp sử dụng. Con kiến đồi núi ngoại, đuổi thú phấn giải một vòng lớn, một đám người đang ở thành lập công sự phòng ngự. Tốc độ mau. Năng lực giả nhóm thúc dục, ít nhất mấy ngàn người thường sôi nổi khiêng bao cát, đem hắc thiết con kiến đồi núi vây quanh lên, đường kính phạm vi ước chừng 300 mễ. Có kiến trúc, liền ỉ lại kiến trúc chống chất, không có kiến trúc, ngạnh sinh sinh xếp thành tường thành. Còn có thổ hệ năng lực giả, kim loại hệ năng lực giả, mộc hệ năng lực giả, sôi nổi kiến tạo phòng hộ vòng. Chương 172 bao vây tiêu trừ con kiến đồi núi. Hai ngày lúc sau, con kiến đồi núi bên ngoài tường thành, rốt cuộc kiến tạo xong. Hiện giờ, cùng con kiến đồi núi còn thực bình tĩnh, nhưng là ai cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đảo năng lượng dịch. Chuẩn bị cách ly võng. Người thường lui lại. Súng ống giả, dị năng giả chuẩn bị. Chờ đợi tín hiệu. Một cái lại một cái mệnh lệnh truyền đạt đi lên. Tần Phong Bạch Ly đám người đứng ở một tòa đại lâu thượng, nhìn xuống phía dưới con kiến đồi núi. Hiện giờ, này con kiến đồi núi, thật giống như bị cất vào một cái chén lớn. Bọn họ bên người, còn lại là chạm thẳng tắp Trì Long. Hắn trước người một tòa thật lớn tinh thể năng lượng tháo, dưới ánh mặt trời tản ra màu xanh biển quan mang. Nhưng mà nhất lóa mắt, lại không phải kia khổng lồ pháo đài máy móc, ngược lại là dựng đứng ở pháo đài bên cạnh một cái đạn tháo. Cái này đạn pháo dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra một đạo màu bạc vầng sáng, ước chừng 2 mét rất cao, 30cm đường kính đạn đạo. Như vậy một quả đạn tháo, chế tác tài liệu đều là thú vương cấp năng lượng tinh hạch. Cũng may này không phải dùng hoàn chỉnh năng lượng tinh hạch chế tạo, mà là một đám chế tạo mấy cái, liền tính như thế, cũng quá xa xỉ. E đoạn thú vương cấp tinh hạch, giá trị ít nhất 300 triệu khởi. Ai, lần này, cũng không biết là mệt vẫn là kiếm lời a. Ta đã có thể dư lại này một cái bảo bối. Trì Long thổn thức nói, luôn là sẽ có thu hoạch. Thần Phong nói, nói được cũng là, kéo đối ai đều không tốt, đến không bằng nhanh hơn điểm bước chân. Trì Long cười, bởi vì Tần Phong trợ giúp, Hàn Chấn thu phục tốc độ phi thường mau, nếu giải quyết cuối cùng con kiến xào huyệt, như vậy Trì Long khẳng định sẽ được đến thượng tầng khen thưởng, này khen thưởng có lẽ so này đạn pháo còn hảo. Nghĩ vậy, Trì Long cũng liền hạ quyết tâm, đem đạn pháo đặt ở thật lớn súng ống nội, nhắm ngay phía trước con kiến đồi núi nội, ý thức lực rót vào toàn bộ đạn pháo giữa. Đạn pháo bên trong, sinh ra thật lớn biến hóa, năng lượng thể tại ý thức lực thúc dục dưới, bay nhanh vận động. Ra. Ngay sau đó, Trì Long ấn xuống phát xạ khí, đạn pháo ầm ầm bay lên phía chân trời. Trì Long lại vẫn duy trì vừa mới tư thế, ý thức lực phảng phất gió xoáy giống nhau, dư uy làm người cảm thấy thấu bất quá khởi khí tới. Đạn pháo cao cao dơ lên, nhằm phía không trung 300 mễ, tựa hồ tới đỉnh điểm, ngay sau đó, đã thay đổi phương hướng, lao xuống phương bay nhanh mà đi. Nó tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chỉ như thế, ở đạn pháo đầu đạn chỗ, bắt đầu bay nhanh xoay tròn lên. Này xoay tròn lực đạo, làm này đạn pháo giống như một cái máy xúc đất giống nhau, điên cuồng xuống phía dưới, chui vào thổ địa giữa. Như vậy thiết kế, là vì đối phó đại hình dị thú sử dụng, có thể chui vào chúng nó thuộc da hoặc là vảy, ở nội bộ nổ mạnh, tạo thành lớn hơn nữa uy lực. Mà hiện giờ, các sỏi đồi núi phòng ngự so với kia chút cự thú phòng ngự, nhưng kém quá nhiều. Đạn pháo chớp mắt liền chui vào mặt đất 20 mét. Tần Phong ý thức lực, cũng đi theo này đạn pháo, xuống phía dưới thăm dò, cảm nhận được kia đồi núi có được con kiến số lượng, làm hắn cảm thấy kinh hãi. 30 mét, 40 mễ. Cái này khống chế khoảng cách, đã làm Trì Long cảm thấy cố hết sức. Nhưng là này vẫn là không có tới xảo huyệt cái đấy. Cái này làm cho Trì Long sắc mặt tái nhợt, cảm thấy sự tình hôm nay, chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy giải quyết. Cắn răng một cái, Trì Long bỗng nhiên thúc giục tinh thần lực. Bạo. Nay một tiếng truyền đến, ngay sau đó, đại địa phát ra một tiếng rít gào. Ầm vang. Thật lớn chấn động từ kia chén lớn trung ương truyền đến, giống như một cái phóng xạ sóng giống nhau, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đã rút lui đến cây số ở ngoài người, cũng bị chấn đến ngã trái ngã phải, thậm chí xa ở mấy km ở ngoài người thường, cũng đều té ngã trên mặt đất, rơi vỡ đầu chảy máu. Phảng phất động đất. Này uy lực, quá mức thật lớn. Không chỉ như thế, tại đây chung quanh nhà lầu, càng là ầm ầm sập, tạo thành phản ứng dây chuyền. Chén lớn nội đồi núi, càng là xương khói tràn ngập, khổng lồ năng lượng sóng tứ tán, sở hữu bị đánh sâu vào sinh vật, nháy mắt bị dập nát. Này một kích, ở bọn họ xem ra, ít nhất sẽ giết chết mấy vạn hắc giáp con kiến, liền kiến hậu đều chịu ân cái thân bị trọng thương. Bùi làm người thấy không rõ chung quanh hết thảy. Mặt bác phòng ngự trận mà sụp đổ, nhanh chóng cứu rút. Phong hệ dị năng giả phóng thích dị năng. Thủy hệ dị năng giả mưa rơi, dập tắt bụi mù. Nhanh lên, tìm hảo hữu lực địa hình. Quản lý tầng năng lực giả hô to. Tần Phong đám người nơi này tòa đại lâu, tự nhiên cũng ở dao động trong phạm vi, chỉ là đứng ở này người trên rất ít, hơn nữa mỗi một cái đều có thực lực, thậm chí có thể bằng vào nội lực hoặc là ý thức lực, làm ra hư không đặt bộ, tránh đi phía trước trên mặt đất đong đưa. Tần Phong cùng Bạch Ly ổn ngồi ở U Linh lập tức, cảm nhận được thủy hệ dị năng giả cùng phong hệ dị năng giả đem chung quanh bụi mù xua tan, chỉ là Tần Phong ý thức lực, vẫn luôn không có rời đi kia chén lớn chạm vòng đây. Chúng ta hãy đi trước, chỉ quan chỉ huy. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Chỉ Long thao túng cái này vũ khí, ý thức lực cũng tiêu hao thật lớn, hơn nữa hắn cũng không am hiểu tiến chiến, vì thế gật gật đầu. Chú ý an toàn. Ân. Tần Phong lên tiếng, điều khiển dưới tòa U Linh Mã, mấy cái nhảy lên, liền rơi xuống cao cao chồng chất dựng lên công sự phòng ngự thượng. Chén lớn nội bụi mù đã đình chỉ, nơi này bị nổ thành một mảnh đất bằng, bởi vì dập nát mất đi năng lượng nguyên nhân, nét này cơ hồ biến thành một mảnh hoang mạc giống nhau bờ cát, mỗi một cái cát sỏi đều hình như là bị tinh thể hóa, tản ra trong suốt quang mang, dưới ánh nắng chiếu xuống, mị đến làm người cảm thấy trắng lệ. Thật sự là quá xinh đẹp. Chỉ là, như vậy mỹ lệ, thực mau bị đánh vỡ. Cát sỏi một chỗ xuống phía dưới ao hãm, thực mau xuất hiện một cái động lớn, tất tất tác tác thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một cái cực đại hắc thiết con kiến từ huyệt động giữa bò ra. Thật giống như là triển khai một cái tín hiệu giống nhau, này ánh vàng rực rỡ trên bờ cát, nhanh chóng xuống phía dưới ao hãm mười mấy cái động. Theo sau, dầm dạp hắc thiết con kiến, từ giữa bò ra, thực mau hội tụ thành vì một mảnh màu đen thảm. Nơi này thảm thực mau hướng ra phía ngoài đi đến, phẫn nộ muốn xé nát mọi người. Sát ta! Không thể làm cho bọn họ đi lên. Đánh, hung hăng đánh. Mọi người giống giận, đem bò lên trên chén lớn công sự phòng ngự bên cạnh hắc thiết con kiến, tất cả đều đánh trở về. Nhưng là hắc thiết con kiến giống như sóng chiều giống nhau, tựa hồ đều phải bao phủ nơi này. Quá khủng bố. Làm nhân sinh không dậy nổi một chút dũng khí, tới đối mặt như vậy trùng chiều. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong ý thức lực rót vào, dị năng buộc phát ra đi, dừng ở chén lớn bên cạnh. Chén lớn công sự phòng ngự bên cạnh, nhưng đều giải năng lượng dịch, ở Tần Phong đốt lửa nháy mắt, sóng nhiệt bùng nổ, thổi quét những cái đó trùng thú. Tư tư tư, ngọn lửa nướng trùng thú, phát ra một trận thứ lạp thịt hồ thanh âm. Theo Tần Phong động thủ, những người khác tựa hồ cũng sôi nổi nhớ tới, hỏa hệ dị năng giả phóng thích hỏa cầu bậc lửa, không có bậc lửa, cũng ở súng ống giả bản chủ hạ bậc lửa năng lượng thùng xăng. Hưng hực lửa lớn, hoàn toàn vây quanh trùng tộc, làm chúng nó chắp cánh khó thoát. Chương 173 Hoàng Kim Kiến Hậu. Nhưng mà, trùng thú số lượng, thật sự là quá nhiều quá nhiều. Nhiều đến một cái điệp một cái, thi thể trở thành mặt khác con kiến trùng thú đá cây chân, trừ bỏ Tần Phong nơi này, mặt khác trùng thú đã bắt đầu vượt qua quyền lửa. Vì cái gì? Số lượng vì cái gì nhiều như vậy? Thật là đáng sợ. Không, đừng tới đây, Lan. Đáng chết sâu. Mọi người giống giận. Cổ võ giả cũng sôi nổi dùng huyết nhục của chính mình chi khu, ngăn cản những cái đó hướng về phía trước bò sắt trùng tộc. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong đem địa ngục hỏa thảm trực tiếp bao phủ ở cắt sỏi thượng, bao trùm chén lớn công sự phòng ngự cái đáy, như vậy có thể trực tiếp giết chết từ huyệt động giữa bò ra tới hắc thiết con kiến, đại đại giảm bớt những người khác áp lực. Như vậy phương pháp, cũng đích xác giải quyết mọi người lửa xém lông mày. Súng ống giống như mưa to giống nhau tầm tã mà xuống. Sở hữu năng lực giả nhóm, đều đối này con kiến xào phóng xuất ra mạnh nhất công kích. Thịch thịch thịch đột. Phanh phanh phanh. Ầm vang. Không ngừng tàn sát, lại tàn sát, trong mắt tất cả đều là kia dữ tợn hắc thiết con kiến. Mà lúc này, ở địa ngục chi lồng sưởi cháo cắt sỏi thượng, đột nhiên ở nhất trung tâm địa phương, xuất hiện một cái thật lớn huyệt động. Nay huyệt động ước chừng có 2 mét nhiều khoan, ngay sau đó, vừa đến lộng lẫy kim quang hiện lên. Nay kim sắc quang mang, là một đầu cực đại vô cùng hoàng kim nhan sắc con kiến. Không chỉ như thế, này con kiến sau lưng, còn có một đôi chuồn chuồn cánh, mỏng như cánh ve, ở không trung nhanh chóng triển khai. Thật lớn thân thể ước chừng có 2 mét nhiều khoan, 4 mét dài hơn, tuy rằng so cương tí phồn thực nhện mẹ vương muốn tiểu rất nhiều, nhưng là đối nhân loại tới nói, đây là một cái khủng bố xe tải lớn nhỏ dị thú. Hoàng kim kiến hầu. Tuy rằng phía trước tư liệu biểu hiện, con kiến xào huyệt tấn chức đến nhanh như vậy, rất có thể đã dục sinh ra một cái vương cấp kiến hầu, hiện giờ thật sự nhìn đến, vẫn là cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Đây là một cấp bậc ít nhất ở F5 đoạn hoàng kim kiến hầu. Húng chi, nó còn có được một cái thập phần khủng bố năng lực, phi hành. Cơ hồ đang xem thanh bên ngoài tình huống đồng thời, hoàng kim kiến hậu đã bay lên, xe tải giống nhau thân hình đấu đá lung tung, đem chén lớn công sự phòng ngự thượng năng lực giả trên người. A, một cái năng lực giả hoảng sợ tránh né, lại lập tức phiên hạ phòng ngự trận mà, rơi xuống đi xuống. Lúc này bên trong chẳng những tất cả đều là ngọn lửa, càng là có vô cùng vô tận hắc thiết con kiến. Cơ hồ là nháy mắt, hắc lãng quay cuồng, lại lộ ra tới đã là một mảnh bạch cốt. Thậm chí lại chớp mắt lúc sau, bạch cốt đều biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, mỗi người kinh hoàng lui về phía sau. Cái này phương hướng hỏa lực tức khắc yếu đi xuống dưới, một đám khủng bố hắc thiết con kiến trong chớp mắt xông lên, đi theo giả hoàng kim kiến hậu bước chân. Không thể làm cho bọn họ chạy trốn. Thạch Thiên Hải gào thét lớn, đã bước lên tiến đến. Trong tay vũ khí hung hăng va chạm ở hoàng kim kiến hậu trên người. Đang. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên, chính là hoàng kim kiến hậu thân hình thượng, lại không có lưu lại một tia dấu vết, ngược lại hoàng kim kiến hậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thạch Thiên Hải, vươn một cái thô tráng trùng chi, đá vào Thạch Thiên Hải trên người. Phanh. Thật giống như là tùy ý đá bay một cái đá. Thạch Thiên Hải bay ngược đi ra ngoài rất xa. Phúc. Thạch Thiên Hải hộp máu ngã xuống. May mắn là ngã ở bên ngoài, nếu không hắn cũng muốn bước vừa mới cái kia năng lực giả vết xe đổ. Liền ở ngay lúc này, nơi xa một tiếng gào thét tiếng xé gió truyền khai, một cái hoàng hôi hổi đạn pháo truy kích, trực tiếp mệnh trung hoàng kim kiến hậu. Vâng! Thật lớn đạn pháo ầm ầm nổ mạnh, lực lượng cường đại đem hoàng kim kiến hậu đâm hạ công sự phòng ngự phía trên. Chi! Quay cuồng khói đặc giữa, hoàng kim kiến hậu phẫn nộ gầm rú một tiếng, chớp động cánh bay lên. Hướng nơi xa cao lầu phía trên bay đi. Vừa mới công kích nó, đúng là e đoạn xuống ống giả Trí Long. Trí Long bình tĩnh vô cùng, lại lần nữa một cái lửa đạn nhằm phía hoàng kim kiến hậu, đem đối phương đánh rơi. Chỉ là hoàng kim kiến hậu tốc độ cũng thực mau, 2-3 lần lúc sau, cư nhiên đã tiếp cận Trí Long. Trí Long sắc mặt khẽ biến, nháy mắt nhảy xuống cao úc, phía sau dâng lên một cái lướt đi cánh. Chỉ là hắn tốc độ, hiển nhiên so ra kém hoàng kim kiến hậu. Ông ngong ngong. Ba cái đạn pháo liên tục ngăn cản, làm hoàng kim kiến hậu lui ra phía sau. Trí Long rơi vào mặt đất, ý thức lực khống chế, quanh thân xuất hiện một cái lại một cái tiểu cương cầu. Này đó cương cầu tung bay ở không trung, hoặc là rơi vào mặt đất, mà Trí Long tắc chạy như điên về phía trước. Hoàng kim kiến hậu truy kích mà đến, trực tiếp va chạm ở kia tiểu cầu thượng, ngay sau đó, thật giống như là thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, tiểu cầu bạo phá. Từng đạo màu tím loang loáng rậm rạp bao phủ ở hoàng kim kiến hậu trên người. Điện tương cầu. Hoàng kim kiến hậu bị điện đến cả người run rẩy dữ dội. Không thể không nói, Trí Long thực lực rất mạnh, cá nhân năng lực chiến đấu cũng không yếu, nhưng là hắn đối mặt, lại là một cái sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường hoàng kim kiến hậu. Phía trước nhìn đến Tần Phong đối mặt thú đem, Trí Long đều đánh giá một chút thực lực của chính mình, cho rằng một mình đấu ép đoạn thú đem, chính là hắn cũng yêu cầu nửa giờ. Mà hiện tại, đối mặt chính là thú vương. Trí Long chỉ kiên trì 10 phút, liền phát hiện chính mình lực bất tòng tâm. Trí Long ý thức lực liền phải khô kiệt, không gian phủ văn trang bị nội máy móc, cũng tiêu hao hơn phân nửa. Như vậy đi xuống, khẳng định không được. Liền ở ngay lúc này, lại có một đạo thân ảnh, đồng nhiên xuất hiện ở Trí Long trước người. Đây là một người mặc một thân màu trắng váy liền áo thiếu nữ, nếu không phải này màu trắng váy liền áo tản ra màu bạc vầng sáng. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy, cái này thiếu nữ là ở hồ nháo. Ở trên chiến trường, như vậy trang phục căn bản là chịu chết. Nhưng là không có người dám xem thường cái này một đầu tóc bạc thiếu nữ, nàng trước ngực còn mang theo ép đoạn năng lực giả huy chương. Nhìn đến đối phương xuất hiện, Trì Long tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là lại không có ôm quá lớn hy vọng. Bạch tiểu thư, ngươi cẩn thận. Hơi chút kiềm chế một chút liền hảo. Trì Long nói, hắn tính toán lấy ra một cái khác máy móc, chẳng qua đua trang yêu cầu một chút thời gian mà thôi. Hắn hy vọng Bạch Ly giúp hắn kéo một chút thời gian. Chẳng qua thực mau, Trì Long liền trừng lớn đôi mắt, trái tim đều mau nhảy ra cổ họng. Bởi vì Bạch Ly cư nhiên không né không tránh, mắt thấy Hoàng Kim Kiến Hậu hướng nàng chạy như điên mà đi. Mau tránh A. Trì Long giận dữ hét, còn có điểm tức muốn hụt máu. Không thể hành liền tránh ra, cư nhiên còn quấy rối. Liên ở Trì Long do dự mà muốn đi cứu Bạch Ly thời điểm, nhìn trước mặt thật lớn giống như xe tải giống nhau Hoàng Kim Kiến Hậu vọt tới chính mình bên người. Bạch Ly đã một quyền oanh kích qua đi. Bạch Ly nắm tay phấn nộn, nhỏ yếu, thủ đoạn tinh tế vô cùng, chính là như vậy bề ngoài, lại tạo thành làm người kinh ngạc hình ảnh. Giang giác. Một đạo cái khe từ Hoàng Kim Kiến Hậu trên đầu ra nẻ mở ra. Đó là Hoàng Kim con kiến mạnh nhất phòng ngự địa điểm, đầu của nó lô có thể đánh vỡ đồi núi, cứng rắn vô cùng, là cao cấp nhất tài liệu. Chính là ở Bạch Ly một quyền dưới, cư nhiên bị mở ra một đạo vết rách. Không chỉ như thế, này một quyền lúc sau, kia Hoàng Kim Kiến Hậu càng là bỗng nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, va chạm ở một mảnh đại lâu nội. Vâng! Hoàng Kim Kiến Hậu trực tiếp đem kia tòa đại lâu xuyên thủng, theo sau cất bước liền chạy. Nó bộ dáng, nhìn qua như là chạy trối chết. Chương 174 Bạch Ly ra tay. Muốn chạy trốn. Bạch Ly khẽ cười một tiếng, giày cao gót trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một chút. Cả người so bay đi Hoàng Kim Kiến Hậu tốc độ còn muốn mau, cơ hồ là bay nhanh đuổi theo. Mà lúc này, lưu tại chỗ Trì Long, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, quả thực hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Chỉ là hắn lại nhìn về phía Bạch Ly trong ánh mắt, cái loại này sợ hãi, là vô pháp che lấp. Bạch Ly quá khủng bố. Trì quan chỉ huy, ngươi có khỏe không? Máy truyền tin nội, hiện ra Tần Phong thanh âm, ở phía trước trong chiến đấu. Khu vực vong nội, cao tầng máy truyền tin đều là liên tiếp ở bên nhau. Hảo, ta thực hảo, cái kia. Ngươi bạn gái, Bạch cô nương, đã cứu ta. Trì Long nói hiển nhiên có điểm chần chờ, hắn thật sự không nghĩ tới, Bạch Ly sẽ như vậy cường đại. Thần Phong sớm có đoán trước. Bạch Ly nếu liền Hoàng Kim Kiến Hậu đều không đối phó được, kia mới là chê cười đâu. Bạch Ly chính là e đoạn thú vương A, so Hoàng Kim Kiến Hậu còn phải cường đại đâu. Giao cho Bạch Ly đi, Trì quan chỉ huy nếu trạng thái còn có thể nói, lại đây chi viện một chút đồi núi, số lượng quá nhiều, hiện tại dê đoạn năng lực giả tổn thất thảm trọng. Hảo, ta lập tức trở về. Ân, chờ ngươi. Tần Phong nhìn trước mắt chiến đấu, hắc thiết con kiến nhìn đến Hoàng Kim Kiến Hậu rời khỏi sau, sôi nổi muốn đuổi kịp, không chỉ như thế, một ít thú đem đều có được phi hành năng lực, tự nhiên đều bay ra tới. Vây công nơi này người. Vốn là không có khả năng tất cả đều là ép đoạn năng lực giả, ở đen nghìn nghị hắc thiết con kiến đại quân hạ, dê đoạn năng lực giả cùng giấy không có gì hai dạng, một cái đánh sâu vào là có thể đâm bay, xương sườn đâm đoạn nội tạng dập nát. Lúc này chặn lại, thật là dùng huyết nhục chi thân ngăn trở, dùng biển người đi chiến đấu. Tần Phong đổ ở giao lộ, địa ngục hỏa thảm không ngừng phong thích, thanh vương đao đánh chết bay lên tới thu đem, như cũ không có biện pháp đền bù như vậy tổn thương. Cũng may thực mau, Trí Long cũng liền đến đạt nơi này. Vèo, vèo, vèo, vèo. Mấy cái xích hồng sắc đạn pháo buộc phát ra đi, trên mặt đất phát ra hừng hực ngọn lửa, chung quanh độ ấm nháy mắt tiêu thăng. Lửa cháy bạo liệt đạn. Ngọn lửa bao phủ trong phạm vi, hắc thiết con kiến tức khắc bị đốt trọi, hóa thành cho tàn. Có một cái e đoạn súng ống giả ra tay, lúc này mới thật là đại pháo đánh ngôi. Đương nhiên, trận chiến đấu này, chỉ sợ Trì Long căn bản thu không trở về phí tổn. Tần Phong dị năng hết đợt này đến đợt khác, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mấy cái giờ thời gian, cư nhiên vẫn luôn không có đình chỉ. Mặt khác dê, ép đoạn dị năng giả nhóm đã bởi vì ý thức lực theo không kịp, lui trở lại an toàn địa phương, hoặc là thay phiên bắt đầu chiến đấu. Bọn họ nhìn đến Tần Phong chiến đấu, chỉ nghĩ nói, kia căn bản không phải người làm ra tới sự tình. Đó là yêu nghiệt mới có thể có được sức chiến đấu. Tần Phong đánh chết trùng thú càng ngày càng nhiều, cảm giác được lực lượng của chính mình cũng càng ngày càng cường đại. Phía trước hơn 10 ngày rửa sạch, Tần Phong thân thể thực lực, sớm đã tới F9 đoạn, hiện giờ, theo săn giết hắc thiết con kiến, hắn thân thể càng ngày càng cường, thậm chí cốt cách đều càng ngày càng mạnh. Mà toàn bộ chén lớn công sự phòng ngự bên trong, không biết đã chết nhiều ít hắc thiết con kiến. Phía trước Trì Long phóng thích năng lượng pháo mất đi trùng tộc, Tần Phong cắn nuốt dị năng tuy rằng không có hấp thu đến, nhưng là sau lại này đó hắc thiết con kiến, chẳng sợ không phải Tần Phong giết chết, năng lượng như cũ chảy về phía Tần Phong. Thật giống như là có trương vô hình miệng rộng, không ngừng cắn nuốt chung quanh năng lượng, không ngừng cường hóa Tần Phong thân thể. Mà theo như vậy năng lượng hội tụ, rốt cuộc, Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể chấn động lên. Loại này chấn động, hình thành một loại cường đại dao động, thậm chí là một loại hơi thở nguy hiểm. Mọi người đem loại này hơi thở, gọi là uy áp. Nay cổ uy áp hạ, chung quanh năng lực giả đều kinh ngạc nhìn Tần Phong, thậm chí cảm thấy hô hấp bất quá tới, vô pháp thẳng thắn sống lưng, muốn quỳ bái. E đoạn. Thần tiên sinh, đột phá E đoạn. Này, đây là thiên tài cùng người thường khác biệt sao? Chiến đấu thật là cường đại tốt nhất động lực, rất nhiều người đều sẽ phát hiện, điên cuồng chiến đấu lúc sau, tự thân càng thêm cường hãn, vô luận là tu luyện vẫn là thân thể cường độ, đều đại đại gia tăng. Mọi người cũng quản này một loại tình huống, gọi là sinh tử lĩnh ngộ. Nghe nói đang không ngừng trong chiến đấu, sau khi thức tỉnh nhân loại thân thể giữa sẽ phân bố ra đặc thù một loại môi, cường hóa tự thân. Nhưng là trong chiến đấu đột phá, lại vẫn là thiếu chi lại thiếu. Chỉ là mọi người nhìn Tần Phong chung quanh vờn quanh hắc thiết con kiến lúc sau, lại cảm thấy, này cũng không phải trùng hợp. Bởi vì hắn trả giá đến cũng đủ nhiều, giết được cũng đủ nhiều. Tần Phong cường đại, là trả giá lúc sau ứng có hồi báo. Tần Phong cảm thụ một chút chính mình trong thân thể lực lượng, không khỏi vừa lòng cười. Rốt cuộc tới E đoạn. Mà lúc này, trên chiến trường hắc thiết con kiến, cũng rốt cuộc bắt đầu giảm bớt, có E đoạn súng ống giả Trì Long gia nhập, rửa sạch tốc độ càng mau. Chỉ là ép đoạn hắc thiết con kiến, cho dù chết vong, dung nhập Tần Phong trên người năng lượng, cũng trở nên mỏng manh lên. Không phải kia năng lượng mỏng manh, mà là Tần Phong hiện tại yêu cầu cường hóa tự thân dung lượng, trở nên thật lớn. E đoạn lúc sau, sẽ biến thành một cái dài dòng tấn chức quá trình. Có một ít người, khả năng cả đời cũng không có biện pháp tới dê đoạn. Ở Thừa Bắc nơi tụ tập nội, cũng có một ít tấn chức quá dê đoạn người, chỉ là bởi vì tài nguyên hạn chế. Bọn họ dùng thời gian đều phi thường khủng bố. 10 năm. Cho nên, E đoạn năng lực giả trở thành một ít nơi tụ tập cao tầng, không chỉ là bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, còn có chính là tấn chức con đường quá mức gian nan, dẫn tới bọn họ, đem lực chú ý đặt ở mặt khác phương hướng thượng, do đó đạt được tài nguyên tấn chức. Phía trước kia 10 năm tấn chức giai đoạn năng lực giả, cũng ở Thừa Bắc nơi tụ tập nội, đảm nhiệm 8 năm khu trưởng. Cuối cùng mới rời đi Thừa Bắc nơi tụ tập. Bất quá, Tần Phong tương lai, chỉ sợ sẽ đánh vỡ này một cái lục. Rốt cuộc, Tần Phong tấn chức phương thức, cùng những người khác không quá giống nhau. Mắt thấy tình huống bị người khống chế được, nơi xa lại truyền đến một tiếng ầm vang tiếng động, thật lớn kim sắc thân ảnh dừng ở trên đường phố, rõ ràng như vậy khổng lồ, cho người ta cảm giác, lại hình như là một cái rách nát toa hoa. Mọi người nhìn đến kia khổng lồ thân ảnh thời điểm, đều là theo bản năng run lên, hoảng sợ không thôi, hận không thể lập tức đem chân liền chạy. Chỉ là lại xem thời điểm, mới phát hiện, kia thân ảnh đã hơi thở thoi thoát. Hoàng kim kiến hậu lúc này trên người vết thương chống chất, màu hoàng kim con kiến sắc thượng tất cả đều là vết rách, thậm chí lộ ra bên trong tuyết bạch sắc con kiến thịt, nhìn qua thập phần mỹ vị. Bạch Ly mang giày cao gót, trên người một thân váy trắng, không chút để ý đi lên đi. Chính là lại làm kia hoàng kim kiến hậu thật lớn hai mắt giữa, lộ ra sợ hãi. Ngay sau đó, kia thật lớn hoàng kim kiến hậu cúi đầu, phủ phục ở Bạch Ly trước người, tựa hồ ở xin tha. Thấy như vậy một màn người, cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chính là hiện tại, tình huống lại vừa xem hiểu ngay. Hoàng kim kiến hậu cư nhiên bị Bạch Ly đánh bại. Bạch Ly lúc này đôi tay thượng, còn cầm ước chừng 3 mét trường 3 mét khoan chuồn chuồn cánh, đúng là hoàng kim kiến hậu sau lưng cánh. Chương 175 này thú vương ta mua. Không tồi, cái này có thể làm một cái kim sắc váy. Bạch Ly vừa lòng gật gật đầu, kim sắc váy lụa, ngẫm lại cũng rất đẹp. Nàng lại đem ánh mắt đặt ở hoàng kim kiến hậu trên người, đối phương không hề là một cái thật lớn thú vương, mà là một cái tùy thời sẽ bị cắt vải dệt. Bạch Ly. Thần Phong hô một chút, làm Bạch Ly tiến lên động tác dừng lại. Đừng giết đã chết. Tần Phong nói. Nga, hảo. Bạch Ly nhớ tới Tần Phong mỗi lần đều phải hấp thu năng lượng, nghĩ vậy, cũng liền không có hạ sát thủ, bất quá đôi tay vừa nhấc, lại bắt được Hoàng Kim Kiến Hậu trên đỉnh đầu một cái râu, theo sau, ngạnh sinh sinh đem này Hoàng Kim Kiến Hậu tốn tới rồi Tần Phong trước mặt. Vâng! Hoàng Kim về sau rừng ở bao cắt trồng chất mà thành phòng ngự trận trên mặt đất, nhấc lên một mảnh cho bụi, Bạch Ly nói, hiện tại có thể giết sao? Tần Phong lại vội vàng ngăn cản Bạch Ly, ý thức lực thăm dò ở Hoàng Kim Kiến Hậu trên người. Lúc này Hoàng Kim Kiến Hậu vết thương trồng chất, ý thức lực cũng dần dần mơ hồ, thậm chí thập phần mỏng manh, phát ra hơi thở, cũng đều là thần phục ý niệm. Đây là thập phần khó được tình huống. Một ít dị thú, thà chết cũng sẽ không thần phục. Hiện tại Hoàng Kim Kiến Hậu thần phục đối tượng, kỳ thật cũng không phải nhân loại, mà là Tam Vĩ Bạch Hồ, E cấp Thu Vương, Bạch Ly. Bất quá vô luận thần phục chính là ai, kế tiếp sự tình, cũng không chấp nhận được này Hoàng Kim Kiến Hậu làm chủ. Chu Hạo. Thần Phong lớn tiếng hô. Làm sao vậy? Kẻ điên. Chu Hạo một thân tắm máu, ở hàng chấn giữa chiến đấu, hơn nữa thường xuyên trải qua sinh tử nguy cơ, Chu Hạo tấn chức tốc độ cũng thực mau. Hiện giờ đã tới D8 đoạn cổ võ giả. Rốt cuộc Chu Hạo hiện tại tài nguyên không thiếu, mà thiên phú cũng cường hãn, tấn chức tốc độ, tự nhiên mau quá những người khác, so ra kém Tần Phong yêu nghiệt, cũng tuyệt đối là thiên đồ ăn một bậc nhân vật. Người ý thức lực hiện tại có thể có bao nhiêu? Tần Phong hỏi. Bởi vì Chu Hạo ăn ý thức quả, thậm chí hắn hiện tại ý thức lực, chỉ sợ sử dụng súng ống cũng xoa xoa có thừa, thậm chí có thể làm được cách không lấy vật. Đương nhiên, không có đặc thù rèn luyện quá, Tần Phong cũng không biết xác thực tin tức. Đại khái là súng ống giả D5 đoạn đi. Chu Hạo không rõ nguyên do. Đủ rồi. Tần Phong gật gật đầu, theo sau lấy ra mấy cái năng lượng tinh thạch, nhanh chóng trên mặt đất khắc họa một cái ý thức lực khế ước. Mà cái này khế ước, bao vây lấy, đúng là Chu Hạo cùng Hoàng Kim Kiến Hậu. Phóng điểm huyết, cái này Hoàng Kim Kiến Hậu, chính là ngươi khế ước thú. Tần Phong nói. Chu Hạo nghe được Tần Phong nói, mở to hai mắt, không thể tin được. Hoàng Kim Kiến Hậu thực lực có bao nhiêu cường, Chu Hạo sao có thể không biết. Cư nhiên chỉ cần tích một chút huyết, là có thể trở thành chính mình. Nhanh lên. Tần Phong nói. Chu Hạo cơ hồ không có do dự, tức khắc rút ra chùy thủ, ở chính mình lòng bàn tay cắt một đao, máu loang cuồng lưu. Hắn không có bất luận cái gì sợ hãi, một chân đạp ở Hoàng Kim Kiến Hậu trên người. Dừng ở đối phương trên đỉnh đầu, máu tươi theo đối phương đỉnh đầu vốn lượn chảy xuống. Ngay sau đó, này máu dung nhập Hoàng Kim Kiến Hậu trong cơ thể, Chu Hạo rõ ràng cảm giác được, linh hồn của chính mình chỗ sâu trong, xuất hiện một cái sinh vật ý thức. Đó là Hoàng Kim Kiến Hậu ý thức. Ha ha ha, lão tử cũng có thú vương sủng, về sau ngươi đã kêu tiểu hoàng. Chu Hạo yêu thích không buông tay sờ sờ Hoàng Kim Kiến Hậu thể xác, bất quá mặt trên tất cả đều là vết rách. Tất cả đều là Bạch Ly đánh. Lần này, Chu Hạo tự nhiên thập phần đau lòng. Một bên Trì Long nhìn đến cảnh tượng như vậy, chạy tới thời điểm đã chậm. Ai, thần tiên sinh, việc này, không hợp quy củ đi. Tuy rằng Hoàng Kim Kiến Hậu là Bạch Ly đánh phục, nhưng là phía trước Trì Long cũng công kích. Quan trọng nhất chính là, một cái thu vương sùng vật, quá làm người đỏ mắt. Chẳng sợ hiện tại Tần Phong thực lực đã tới e đoạn, Trì Long cũng cắn răng mở miệng dò hỏi. Này chỉ thú vương tính ta mua. Thần Phong mở miệng nói, 300 triệu, như thế nào? Chí Long hít sâu một hơi, này căn bản không phải một cái thú vương sự tình. Nếu là một cái đã chết thú vương, 300 triệu thậm chí đại đại vượt qua Chí Long dự kiến, chính là một cái tồn tại thú vương, thậm chí có thể bị người khế ước, này giá trị liền quá khổng lồ. Này quả thực chính là một cái đẻ trứng vàng gà mái A. Có này thú vương, chỉ cần dưỡng hảo. Tương lai không biết có thể sát nhiều ít thú vương đâu. Thần tiên sinh Chỉ Long còn muốn nói gì nữa? Bạch Ly tầm mắt dừng ở Chỉ Long trên người, mở miệng nói, vừa rồi xem như ta cứu ngươi đi, kỳ quái, ta cứu ngươi, ngươi cư nhiên còn hướng ta lão công đòi tiền, ngươi như thế nào như vậy không nói lý, sớm biết rằng, làm ngươi uy này đại con kiến. Chỉ Long cả người lạnh lùng, nghĩ đến phía trước Bạch Ly một quyền đánh nứt đánh vỡ Hoàng Kim Kiến Hậu sọ cảnh tượng. Không. Ta không có nói như vậy. Tần Phong thực lực cỡ nào cường, Trì Long không có khắc sâu ý thức được, nhưng là Bạch Ly thực lực có bao nhiêu cường, hắn chính là xem ở trong mắt. Cái này thiếu nữ, mới là thật sự thâm tàng bất lộ người. Bất quá lao bả của ta nói đúng, trận chiến đấu này, lao bà của ta ra đại lực khí, 300 triệu giữa, ta chỉ có thể cấp chỉ quan chỉ huy 3.000 vạn. Ngay sau đó, Tần Phong cũng đã đem 3.000 vạn chuyển cho Trì Long thu được này số tiền, quả thực là khóc không ra nước mắt. 3.000 vạn, liền hắn đánh ra đi viên đạn cũng chưa biện pháp hồi bổn. Chính là một bên Bạch Ly như hổ rình ngồi, Tần Phong lại chiếm cứ đạo lý, Trì Long chỉ có thể nuốt xuống chính mình muốn nói nói. Nếu bởi vì này đó ích lợi chấm nét đem mệnh đều ném, mất nhiều hơn được a. Ai, thần tiên sinh, hy vọng về sau có thể cùng nhau hợp tác đi. Trì Long nói. Tự nhiên. Tần Phong mỉm cười gật đầu, Trì Long cũng chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Theo sau, chiến trường tiến hành cuối cùng kết thúc giai đoạn, không có người làm Tần Phong tham gia, rốt cuộc, hiện giờ Tần Phong địa vị, cũng bất đồng. E đoạn năng lực giả. Như vậy hắn, cùng Trì Long giống nhau thực lực, làm mọi người đối hắn tâm tổn kính sợ. Chiến trường thực mau liền rửa sạch ra tới, máy bay không người lái ký lục ngày này chiến đấu, cho nên mỗi người chiến đấu đều khả năng bị thống kê. Tần Phong tự nhiên là xuất lực lớn nhất người kia. Căn cứ trên chiến trường thống kê, cuối cùng không có bị Trì Long nổ chết hắc thiết con kiến, ước chừng có 2 vạn, đây cũng là đại đại vượt qua phía trước mọi người phòng trừng. Tần Phong một người liền tàn sát ước chừng 1 vạn hắc thiết con kiến, còn có đại bộ phận thú đem dị thú tài liệu ở Tần Phong giết chết chúng nó lúc sau, đã bị đi theo bên cạnh vương thần thu thập đi rồi, đến nơi thống kê qua đi tài liệu, Tần Phong không tính toán buôn bán. Hết thể từ vương thần dẫn người lôi đi, phản hồi phong lên nơi tụ tập. Trì Long chiến quả cũng càng kinh người, nháy mắt hạ gục 4 vạn hắc thiết con kiến lúc sau lại tàn sát 5.000, tổng giá trị đại khái ở 700 triệu tả hữu, nhưng là bào diệt trừ tiêu hao năng lượng đạn tháo, đại khái chỉ có thể tỉnh kiếm 500 triệu. Chỉ là này đó tiền, chỉ sợ muốn đầu nhập tân một đám đạn pháo đủ mua giữa. Tiền không kiếm được, nhưng là tích phân chính là một tuyệt bút. Ước chừng 43 vạn. Đây cũng là súng ống giả vớt kim mạnh nhất chỗ. Tần tiên sinh, ngươi tích phân cũng hoạch toán ra tới, hơn nữa ngươi không có sử dụng, có 39 vạn, ngươi đối lần này thu phục Hàn Chân có thật lớn cống hiến, không bằng cùng ta cùng đi Phúc Thành xem xét một chút Phúc Thành kho hàng. Chương 176 Ngọc Giáp. Tần Phong nghe được đối phương nhắc tới Phúc Thành kho hàng mấy chữ, trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái hình ảnh. Cương đại ý thức lực làm Tần Phong rõ ràng hồi tưởng nổi lên trọng sinh phía trước hình ảnh. Nghe nói sao? Hồng Nhật tập đoàn phía trước tìm kiếm cái khe bảo tàng đã sớm bị người trộm. Ân, nghe nói hiện tại Hồng Nhật tập đoàn đang ở tìm truyền lưu đi ra ngoài bảo tàng. Đã tìm được rồi, trong đó một cái là một kiện ngọc giáp, cư nhiên lưu lạc đến Phúc Thành kho hàng giữa, thật nhiều năm không có người muốn, kết quả hiện tại phát hiện, Hồng Nhật tập đoàn lại cấp Phúc Thành thành chủ tạo áp lực. Hồng Nhật tập đoàn có bao nhiêu cái A đoạn cường giả đồng sự, Phúc Thành thành chủ không có biện pháp ngăn cản đi. Ai biết, xem Phúc Thành thành chủ cũng có chỗ dựa, xem ai lực lượng càng cường. Phúc Thành thành chủ khẳng định không diễn. Trong đầu hình ảnh dần dần mơ hồ, thị giác thay đổi, lúc ấy Tần Phong chỉ là đi ngang qua một chút liền rời khỏi. Hô! Tần Phong hít sâu một hơi, nhíu mày, ý thức lực tiêu hao rõ ràng quá lớn. Ký ức này bất quá là Tần Phong trọng sinh phía trước, một cái đi ngang qua hình ảnh. Nếu không phải Tần Phong tới SS cấp ý thức lực tiềm lực, như vậy hình ảnh hắn căn bản là nghĩ không ra. Bất quá Tần Phong có biết, kia ngọc giáp tuyệt đối là thứ tốt. Một khi đã như vậy, loại này thứ tốt, tự nhiên muốn bắt tới tay. Hảo à, có chỉ quan chỉ huy cùng nhau, ta chỉ sợ thật muốn kiến thức Phúc Thành kho hàng. Trí Long ha ha cười, lần này chiến sự cũng kết thúc. Còn cái gì quan chỉ huy không quan chỉ huy? Ngươi kêu ta Trì Long liền hảo. Kỳ thật Trì Long tuổi không nhỏ, Tần Phong một thiếu niên, cũng nên kêu Trì Long một tiếng Long ca. Chỉ là Trì Long cũng không dám như thế, bởi vì Tần Phong tiềm lực rõ ràng rất lớn, có lẽ về sau liền sẽ trở thành dê đoạn dị năng giả, huống chi cho dù là hiện tại, đều là e đoạn, Tần Phong làm dị năng giả, địa vị cũng là so Trì Long cái này súng ống giả cường rất nhiều. Tần Phong gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh, về sau cũng kêu tên của ta liền hảo, Tần tiên sinh gì đó, sóng vai chiến đấu một hồi, đến là có vẻ xa lạ. Ha ha, hảo hảo hảo. Tần Phong, chúng ta trước thu thập một chút, một hồi cùng nhau đi thôi. Hảo. Hai người đều yêu cầu vội một chút sự tình, Tần Phong cũng phân phó vương thần trở về vận chuyển sự tình, rốt cuộc lần này vận chuyển hàng hóa, giá trị ít nhất 300-400 triệu. Cũng may, đi theo đội ngũ còn có Chu Hạo, chẳng sợ Hoàng Kim Kiến Hậu bị đánh đến thương tàn, nó uy hiếp lực còn ở, tính dưỡng mấy ngày cũng có thể dưỡng hảo. Đến nỗi những cái đó đi theo Tần Phong hơn 10 ngày chiến đấu người thường, do hỏi qua ý kiến lúc sau, những người này đều tính toán cùng Tần Phong phản hồi phong lên nơi tụ tập, thậm chí Tần Phong còn chủ động thu dụng một đám dân chạy nạn. Rốt cuộc phong lên nơi tụ tập hiện tại liền thiếu người, cái gì cũng không thiếu. Hơi chút nghỉ ngơi một ngày lúc sau, đám người cũng dần dần rút lui, Tần Phong cùng Trì Long ngồi một cái xa hoa huyền phù đoàn tàu, quay trở về Phúc Thành. Hàng trấn khoảng cách Phúc Thành cũng ước chừng 6 tiếng đồng hồ xe trình, khó trách là ai cũng không yêu địa phương, nếu là bình thường xe, chỉ sợ cũng muốn một ngày một đêm. Giao thông như thế không có phương tiện, dã ngoại lại nguy cơ thật mạnh, phong bế thị trấn căn bản là phát triển không đứng dậy. Thức mau, thật lớn tường thành ánh vào Tần Phong mỹ mắt, Phúc Thành tới rồi. Phúc Thành địa thế cực cao, cơ hồ là thành lập ở liên miên sườn núi giữa, có sơn, có thủy, thiên nhiên địa hình che đậy hết thể địch nhân. Đây là một khối phúc địa. Nó hệ số an toàn, so thành phố Thừa Dương còn muốn cao một bậc, toàn bộ Phúc Thành lãnh đạo trình tự đều là dê đoạn, tối cao thị trưởng cũng là dê 7 đoạn cổ võ giả, thực lực rất mạnh. Đương nhiên, như vậy tồn tại, là không có khả năng tiếp kiến Tần Phong. Trí Long nhanh chóng hoàn thành một cái nhiệm vụ, thành phố Thừa Dương tự nhiên sẽ ngợi khen một phen, thậm chí tổ chức khánh công yến. Bất quá Tần Phong cùng Bạch Ly không có tham gia, bọn họ tuy rằng là lần này chiến đấu công thần, nhưng không phải nghĩa vụ hỗ trợ, cũng không phải Phúc Thành người, Phúc Thành cảm kích, đều đặt ở đối Tần Phong khen thưởng thượng. Ngày hôm sau, Tần Phong liền thấy được tươi cười đầy mặt Trì Long xuất hiện ở khách sạn muôn lâu. Vừa thấy bộ dáng của ngươi, chính là có chuyện tốt. Tần Phong trêu chọc một chút. Đối với ngươi cũng là chuyện tốt ta. Trì Long nói, lấy ra hai cái hộp nhỏ. Giao cho Tần Phong, đây là chúng ta tướng quân đặc phê xuống dưới, còn có tiến vào Phúc Thành tam cấp bảo khố đặc quyền, một hồi ăn cơm xong, chúng ta liền đi thôi. Tần Phong mở ra cái hộp nhỏ, phát hiện bên trong cư nhiên là một cái e đoạn năng lực giả huy chương. E đoạn năng lực giả huy chương chứng thực phương thức cũng là yêu cầu đi năng lực giả đại sảnh thí nghiệm, nhưng là vô luận là Phúc Thành, vẫn là thành phố Thừa Dương, đều không thể chứng thực thành công, bởi vì này phụ cận. Không có e cấp dị thú. Đó là sinh hoạt ở càng cao trình tự dị thú. Nếu thật sự rất nhiều xuất hiện, thành phố Thừa Dương cùng Phúc Thành đã sớm bị giết. Hơn nữa, này hai cái thành thị nội, e đoạn năng lực giả mỗi năm tấn chức nhân số cũng không nhiều lắm, thậm chí 3-4 năm mới có thể có một cái. Như thế nói, liền có chính mình phê duyệt quyền, thông qua đặc thù tích lũy chiến công, tới e đoạn. Liền giống như Tần Phong như bây giờ. Này đến là tỉnh chúng ta phiền toái. Cảm ơn. Tần Phong đến là vừa lòng gật gật đầu, triệu hoán tới Bạch Ly, đem huân chương đãi ở nàng trên người. Bạch Ly cũng lấy quá huân chương cấp Tần Phong mang lên, hai người thân mật khăng khít, làm người phi thường hâm mộ. Ba người ở khách sạn nội ăn cơm sáng, các khách nhân nhìn về phía này ba người, cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm, thậm chí chẳng sợ phát hiện Bạch Ly mỹ mạo, đều không có một người dám đến đùa giỡn. Thậm chí, nhiều xem một cái đều phải thật cẩn thận. Đây là năng lực cùng kinh sợ. Ăn qua cơm sáng, Trì Long mang theo Tần Phong, đi Phúc Thành căn cứ quân sự nội. Cái này căn cứ quân sự thành lập ở một tòa đảo rỗng núi lớn thượng, bên trong bê tông cốt thép chế tạo, kín không kẽ hở, tựa hồ còn bị thổ hệ dị năng giả ra cố quá. Tầng tầng phòng ngự lúc sau, Tần Phong rốt cuộc đi tới Phúc Thành mật bảo kho. Nơi này tầng thứ nhất đều là dê đoạn thú đem, vương giả thần binh bảo giáp, cùng với một ít nội công, dị năng thuật. Ý thức lực cường hóa thuật từ, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa. Trì Long giới thiệu nói. Nói là tùy ý, trên thực tế mỗi loại đồ vật đều có tích phân giá cả, thú đem cấp đại khái mấy ngàn đến mấy vạn, thú vương cấp liền càng khủng bố. Tần Phong tự nhiên không có khả năng dùng chính mình tích phân đổi này đó không có tác dụng đồ vật. Hơn nữa hắn ý thức lực cường đại, phân tán sau khi ra ngoài, cũng không có nhìn đến chính mình muốn tồn tại, vì thế lắc đầu, lộ ra không có hứng thú bộ dáng. Trí Long tựa hồ cũng sớm nghĩ đến như thế, mang theo Tần Phong hạ một tầng, này một tầng vật phẩm cũng rực rỡ muôn màu, bất quá giá trị càng quý, tất cả đều là ép đoạn đồ vật. Tần Phong tầm mắt đảo qua, đột nhiên ánh mắt nhíu lại, tỏa định trong đó một cái ngọc chất áo choàng. Không sai, này liền hình như là một khối hình tam giác nữ sĩ áo choàng, liền bày biện bộ dáng đều là như thế, ngọc chất mỏng như cánh ve, lại còn có mỡ dê giống nhau tinh tế, chỉnh thể hiện ra một mảnh màu trắng, thập phần xinh đẹp. Không biết có phải hay không cái này. Chỉ là ký ức giữa, những người đó nói chính là ngọc giáp, nhưng chưa nói là ngọc chất áo choàng. Nhìn nhìn lại đi. Tần Phong nói, tầng thứ ba còn không có xem đâu. Chỉ là Tần Phong vừa mới phải đi thời điểm, kia ngọc chất áo choàng nhất phía dưới đơn độc một khối bạch ngọc, lại phát ra một đạo quang mang, tựa hồ lập lòe ra cái gì kỳ quái hoa văn. Chương 177 thần ý đồ phổ. Tần Phong trong lòng vừa động. Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi nhìn đến cái kia áo choàng loang loáng sao? Tần Phong tại ý thức lực giữa, do hỏi Bạch Ly. Không có a. Bạch Ly trả lời, tầm mắt ở kia áo choàng thượng dừng lại một trận, tựa hồ là ở cẩn thận xem xét. Chính là ở Tần Phong tầm mắt giữa, nào quang mang lại nguyên lai càng lượng. Tiểu Bạch, ngươi nói đổi cái này áo choàng. Bạch Ly giết chết cuối cùng thú vương, hơn nữa ngày thường cũng thường thường ra tay, cuối cùng tích phân tuy rằng không có Tần Phong cao, nhưng là cũng ước chừng có 8 vạn tích phân. Bạch Ly tuy rằng không rõ Tần Phong vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là vẫn là mở miệng nói, lão công, cái này đẹp, ta muốn. Tần Phong âm thầm cấp Bạch Ly một cái tán thưởng ánh mắt, đối phương cư nhiên còn tìm một cái thực tốt lý do. Vì thế Tần Phong bình tĩnh nói, đẹp liền thay đổi đi, ngươi quét một chút nhiều ít tích phân, không đủ ta tiếp viện ngươi. Bạch Ly đi lên dùng máy truyền tin quét một chút, cư nhiên còn có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, áo choàng là một loại đặc thù tu luyện trang bị, mang lên lúc sau, có thể hơi hơi để cao tinh thần lực, bất quá bởi vì tạo hình nguyên nhân, không rất thích hợp chiến đấu, tháo dỡ liền sẽ hủy hoại, cho nên mới lưu lại nơi này. Giá bán là 65.000 tích phân. Ta đây chính mình thay đổi. Bạch Ly trực tiếp điểm hạ mua sắm, đem cái này áo choàng đủ mua tới, bày áo choàng tủ kính cũng mở ra, Bạch Ly đem này áo choàng nạp vào chính mình không gian giữa. Thần Phong trái tim gia tốc, tổng cảm giác cái này trang bị bất phàm. Mà một bên Trì Long, căn bản không để ý, chỉ cho rằng Bạch Ly thập phần tùy hứng, đổi một cái căn bản dùng không đến. Chúng ta đi ba tầng nhìn xem đi. Thần Phong nói, hào bảo bối vẫn là ở ba tầng. Trì Long cười nói, mang theo Tần Phong hạ ba tầng. Tới rồi nơi này, không gian rất lớn, nhưng là đồ vật lại thiếu một số lớn. Phúc Thành cao tầng tuy rằng có một đám dê đoạn, lại cũng là một cái bàn tay có thể số lại đây, chân chính đỉnh cấp lực lượng vẫn là e đoạn năng lực giả. Nhưng là e đoạn năng lực giả muốn săn giết e đoạn thú đem thú vương, vậy khó khăn. Cho nên, nơi này đồ vật, chỉ sợ đều là thị trưởng tướng quân động thủ thời điểm, lưu lại một chút canh thịt. Tần Phong khắp nơi nhìn xem, đến là thực mau phát hiện một cái chính mình yêu cầu đồ vật. Dị năng bí kỹ, hỏa long chi thuật. Cái này, Phúc Thành cư nhiên cũng có. Tần Phong nhìn cửa kính hộ giữa bảy biện một chương đặc thù hỏa hồng sắc thuộc ra. Tần Phong tấn chức tốc độ cực nhanh, bởi vì có hắc ám chi thạch trợ giúp, hòa tan một ít địa ngục hỏa diễm giữ thể diện. Tuy rằng hiện tại Tần Phong là e đoạn năng lực giả, nhưng là ý thức lực kỳ thật còn chưa tới e đoạn, mà tới e đoạn lúc sau dị năng giả mới có thể nắm giữ một ít hủy thiên diệt địa uy lực khổng lồ dị năng. Phía trước Trì Long phóng xuất ra đạn tháo, tạc hủy hoại một cái hắc thiết con kiến xào huyệt, một hơi tiêu diệt 4 vạn trùng thú, đây là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình. Nhưng là, dị năng giả tất nhiên sẽ so súng ống giả cường. Tần Phong khuyết thiếu, chính là như vậy một dị năng giả chiêu bài dị năng. Bất quá bởi vì dị năng phù văn không có biện pháp nhanh chóng nắm giữ, tu luyện thập phần không dễ dàng. Một cái cường đại dị năng yếu lĩnh ngộ 3-4 năm cũng nói không chừng. Mà trừ bỏ hỏa long chi thuật ở ngoài, còn có tinh hỏa chi thuật, dung nham chi thuật từ từ e đoạn có thể học tập, chỉ là cũng không tốt đạt được, là tiền tài mua không được tồn tại. Ta liền phải cái này. Tần Phong quét một chút tích phân, như vậy một cái bí thuật, cư nhiên giá trị 35 vạn tích phân. Ta vốn đang tưởng đổi một ít thú vương tài liệu cường hóa một chút phù văn trang bị đâu, xem ra là không được. Thần Phong nói, bất quá khuôn mặt thượng lại vẫn là thật cao hứng. Nay hỏa long chi thuật chính là tương đương cường đại tồn tại. Lão đệ ngươi nhưng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, đây chính là chúng ta thành thị tài nguyên A, nếu không phải hiện tại không có cường đại hỏa hệ dị năng giả, nói cái gì cũng không tới phiên ngươi A. Trì Long cười nói, Thần Phong đổi xong rồi này đó lúc sau, còn dư lại 4 vạn tích phân, Bạch Ly cũng còn dư lại 2 vạn, 6 vạn tích phân. Đổi 30 bình Phúc Thành đặc sản, lưu quan mật. Đây là một loại e đoạn loại nhỏ trùng thú, bị quyển dưỡng ở đặc thù núi lớn giữa, mà Phúc Thành thành chủ phu nhân liền khế ước một đầu thú đem cấp lưu quan ngọng, này đó mật ong đều là như thế được đến, một lọ bất quá ngón tay trưởng, lại yêu cầu 2.000 tích phân. Bất quá nó tác dụng lại rất cường đại, có thể cấp tốc khôi phục mọi người ý thức lực, phúc thành dị năng giả tuy rằng thiếu, xung ống giả lại một đồng lớn, chính là bởi vì có này đó thừa thãi mà dẫn phát tiện lợi. Tần Phong bên này đổi xong, Trì Long cũng sớm có chuẩn bị, thực mau đổi 3 cái đạn tháo, nháy mắt tiêu xài 30 vạn tích phân, theo sau lại đổi mới một ít loại nhỏ đạn dược, bổ sung chính mình dự trữ. Súng ống giả, quả nhiên là thổ hào chức nghiệp. Về tới khách sạn, Tần Phong liền gấp không chờ nổi làm Bạch Ly lấy ra cái kia áo choàng. Hình tam giác áo choàng nhất phía dưới, chỉ có một khối hình thoi bạch ngọc rũ ở dưới, ở Tần Phong tầm mắt giữa, lấp lánh sáng lên. Tần Phong ngón tay đụng vào ở mặt trên, lại phát hiện không có bất luận cái gì hiệu quả. Tần Phong đột nhiên linh cơ vừa động, ý thức lực rơi vào kia bạch ngọc thượng. Vâng! Trong nháy mắt, Tần Phong chỉ cảm thấy chính mình ý thức, tiến vào một cái thật lớn mê cung, chung quanh tất cả đều là màu trắng ngọc thạch tường thành, chỉ có một cái thông đạo thẳng tắp về phía trước, mà ở này thông đạo phía trước, một khối thật lớn ngọc thạch thượng, nét khắc họa 4 chữ. Thần ý đồ phổ. Ngay sau đó, một đoạn đặc thù văn tự xuất hiện ở Tần Phong trong óc, nhưng là hắn cư nhiên tất cả đều có thể lý giải. Này cư nhiên là có thể tới S đoạn ý thức lực tu luyện pháp. Tần Phong giật mình không thôi, nói cách khác, cái này thần ý đồ phổ, thậm chí là có thể bằng được hấp tinh quyết tồn tại. Như vậy kỳ ngộ, bởi vì tiên tri chưa đến, lại lần nữa bị Tần Phong bắt lấy. Bất quá theo sát, Tần Phong lại nhíu mày. Hồng Nhật tập đoàn cùng Phúc Thành đối thượng, là ở 3 năm lúc sau đi. Đến lúc đó, này thần ý đồ phổ, liền sẽ trở thành mầm tai họa, đưa tới Hồng Nhật tập đoàn ánh mắt. Bất quá theo sát, Tần Phong lại giữa mày giãn ra khai. Ta trọng sinh phía trước 10 năm liền đến đạt A đoạn, hiện tại, 3 năm trong vòng, ta cũng nhất định A đoạn, hơn nữa vẫn là thiên tiêu cấp bậc A đoạn, như thế nói, sợ cái gì Hồng Nhật tập đoàn. Như vậy nghĩ, Tần Phong ánh mắt cũng kiên định lên. Đến trong tay hắn đồ vật, còn có thể làm người cướp đi không thành. Hiện tại phải làm, chính là nhanh chóng tiêu hóa đồ vật. Tần Phong ý thức lực bắt đầu kéo dài. Ở thân ý đồ phổ nội thăm dò, thẳng tắp con đường thực mau liền đi tới đầu, xuất hiện 3 điều lối rẽ. Tần Phong ý đồ dụng ý thức lực đi hướng bên trái, bất quá lại rất mau bị bắn ngược trở về, mà đi hướng phía bên phải, cũng bị bắn ngược. Trong hiện thực, Tần Phong giữa mày nhăn lại, bất quá thực mau lại bùng ra, ở hắn phía trước, phiêu phủ ở giữa không trung bạch ngọc tam giác áo choàng nhất phía dưới, đếm ngược tầng thứ 2-3 cái bạch ngọc đồng thời sáng lên. Ý thức lực giữa Tần Phong một lòng tam dùng, ý thức lực phân cách trở thành dâu, phân biệt đi hướng 3 điều thông đạo, lúc này đây không có bán ngược, Tần Phong thực mau liền đi qua. Chỉ là theo sau, 3 điều thông đạo lúc sau, lại là 3 điều. Chương 178 e đoạn ý thức lực. Tần Phong lần này tử, lại gặp nan đề. Tuy rằng đồng dạng có thể phân cách thành 9 ý thức lực dâu, nhưng là đi đến mặt sau, lại có một loại nối nghiệp vô lực cảm giác. Nửa giờ lúc sau, Tần Phong sắc mặt trắng bệnh thu hồi ý thức lực đã giống tuyết. Ta còn chưa tin. Tần Phong lấy ra vừa mới đổi lưu quan mật, trực tiếp nuốt rớt một lọ, ý thức lực cực nhanh tốc độ khôi phục lên. Hắn cảm thấy chính mình liền thiếu chút nữa điểm, liền có thể thông qua, có một chút không cam lòng. Ý thức lực dung nhập thần ý đồ phổ giữa, không ngừng đi tới. Lại đến một lần. 7-8 thứ lúc sau, Tần Phong rốt cuộc đi tới kia bạch ngọc thông đạo cuối. Chỉ là ở nhìn đến 27 cái thông đạo lúc sau, Tần Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, ý thức lực đã lui ra tới. Chỉ là ngay sau đó, Tần Phong cảm thấy cuốn trở về ý thức lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ, tới hắn phía trước cực hạn. Một cổ rõ ràng hiểu ra từ hắn trong óc giữa dâng lên. Bất chi bất giác, Tần Phong ý thức lực, cư nhiên đã tấn chức tới rồi e đoạn. Tần Phong ánh mắt sáng ngời có thần, thần quang hiện ra. Hảo cương thần ý đồ phổ. Tần Phong thu hồi ý thức lực, thần ý đồ phổ cũng hạ xuống, bất quá ở Tần Phong trong mắt, này thần ý đồ phổ nhất phía dưới 3 hàng, đã phát ra quang mang. Tần Phong đếm đếm, thần ý đồ phổ ước chừng có 9 bài, nếu một cái giai đoạn đại biểu một loạt nói, kia này thần ý đồ phổ, chỉ sợ có thể cho ý thức lực tới SS đoạn. Đáng sợ. Như vậy bảo bối, nhất định không thể làm người ngoài biết. Bạch Ly, giúp ta thu hồi tới. Tần Phong đem thần ý đồ phổ đặt ở Bạch Ly không gian giữa, lúc này mới yên tâm. Thần ý đồ phổ tạm thời không cần đặc thù tu luyện, bởi vì Tần Phong biết, phía trước một hơi đột phá ba hàng bạch ngọc, không phải hắn thiên phú hơn người, mà là bởi vì hắn bản thân liền đến đạt F9 đoạn ý thức lực, liền kém chỉ còn một bước. Nhưng là muốn đột phá đệ 4 bài, chỉ sợ cũng yêu cầu tích lũy một đoạn thời gian. Theo sau, Thần Phong lại lấy ra kia trương hỏa long chi thuật thuộc ra. Mặt trên hỏa hồng sắc phủ văn ở nhảy lên, toàn bộ thuộc ra thật giống như là một đoàn ngọn lửa giống nhau, tản ra quang mang. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong không có cùng những người khác giống nhau, cẩn thận nhìn thuộc ra, không ngừng nghiền ngẫm mặt trên mỗi một cái phù văn, đêm này đó phù văn khắc họa ở dị năng trên tinh cầu. Đối với Tần Phong tới nói, loại này phù văn, chỉ cần vận dụng dị năng, là có thể lập tức học được. Trên vách đôi mắt, cường đại đoạn ý thức lực thổi quét, kim cương tinh cầu điên cuồng chuyển động. Tần Phong trên tay thuộc ra bốc cháy lên, ngọn lửa cư nhiên bị Tần Phong giữa mày hấp thu, trong chớp mắt. Kia thuộc ra lửa đỏ nhan sắc biến thành cháy đen, sau đó lại trở nên phát hôi, thậm chí trở thành một mảnh bột phấn. Tần Phong ý thức lực tinh cầu giữa, khổng lồ hỏa hệ phù văn đều bị hắc ám chi thạch xâm nhiễm, biến thành màu đỏ sậm địa ngục hỏa, rồi sau đó lại theo kim cương tinh cầu chuyển động, hắc hồng nhan sắc dần dần đem tinh cầu bao trùm, hình thành một cái màu đỏ đen trường long. Chờ đến sở hữu phù văn khắc họa đi lên, kia trường long đều rất sống động, tựa hồ muốn bay lên tới giống nhau. Dị năng, hỏa long, thành. Một ngày thời gian, hai kiện tới tay bảo vật, tất cả đều bị Tần Phong hấp thu. Được trời ưu ái dị năng thiên phú, làm Tần Phong tiến bộ bước chân bay nhanh. Bất quá, đoạn phía trước, đều là sơ cấp năng lực giả. Đoạn lúc sau, tấn chức tốc độ sẽ đại biên độ thong thả xuống dưới, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ngày hôm sau, Tần Phong liền dùng máy truyền tin liên hệ Trì Long, tính toán rời đi Phúc Thành. Không tính toán ở Phúc Thành chơi chơi sao? Chúng ta Phúc Thành phong cảnh vẫn là không tồi. Trì Long cười nói. Không được, ta còn có một chút sự tình muốn nội, rốt cuộc ta còn có một cái loại nhỏ nơi tụ tập. Phong lên nơi tụ tập Tần Phong nhọc lòng thật sự thiếu, chẳng qua là đương một cái cớ mà thôi. Ha ha, minh bạch. Ta cho các ngươi chuẩn bị xe, coi như là ta tạ lễ, cảm tạ bạch cô nương ra tay tương trợ. Trì Long cười nói. Ở Tần Phong cùng Bạch Ly trước mặt, là một cái tương đương xa hoa huyền phù dài hơn bản chiến xa, tự động chạy hệ thống, siêu đại nội bộ không gian, nhìn qua xa xỉ mà lại thoải mái, không một không xa hoa. Cái này huyền phù chiến xa giá bán cũng thập phần ngẩng cao, ước chừng 2.000 vạn. Trì Long nhưng không có Tần Phong này kiếm tiền tốc độ, 2.000 vạn đối với Trì Long tới nói, vẫn là có điểm thịt đau, nhưng là này tiền hắn vẫn là ra, rốt cuộc Tần Phong phía trước còn chuyển cho hắn 3.000 vạn. Nói trắng ra là, Trì Long là không nghĩ làm Tần Phong đối hắn ấn tượng biến kém. Vậy cảm tạ. Khách khí cái gì, về sau cùng nhau chiến đấu, có thể giúp đỡ một phen nói, nhưng đừng quên huynh đệ a. Tự nhiên, Tần Phong gật đầu, Trì Long người này cũng không tệ lắm, ít nhất không phải không đầu óc, làm việc khéo đưa đẩy, cùng người như vậy trở thành bằng hữu, đến là thực thoải mái. Đương nhiên, cùng người như vậy trở thành địch nhân, liền không như vậy vui sướng. Hơn nữa Tần Phong trả lời, cũng không phải khách khí lời nói, ở hiện tại tận thế giống nhau địa cầu, muốn đi xa là thực khó khăn. Mà tuy thời bùng nổ nguy cơ, đúng là yêu cầu bọn họ như vậy năng lực giả tồn tại đi bình định. Cùng cấp bậc người, thường xuyên sẽ cùng nhau chiến đấu, cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tóm lại, về sau gặp được sự tình, có thể hỗ trợ tự nhiên giúp một chút. Tần Phong điều khiển Tân Huyền Phù chiến xa, khai ra Phúc Thành. Nét chỉ là chờ đến rời đi Phúc Thành tuần tra phạm vi lúc sau, Tần Phong lại chuyển qua một cái cong, sửa lộ đi trước. Nơi này, không phải phản hồi thành phố Thừa Dương phương hướng. Nhưng là nơi này, lại là Tần Phong tới Hàn Trấn mục đích. Tần Phong nhìn một chút máy truyền tin, cùng trọng sinh phía trước ký ức giữa thời gian, một chút ăn khớp. Lối rẽ thượng, từng chiếc xe vận tải lớn chạy ở trên đường đèo, xe vận tải lớn trên đỉnh, một đám súng ống giả lười nhác đứng ở mặt trên. Chịu yên. Đây là một cái phi thường bình thường vận hóa đội ngũ, nếu có cái gì không tầm thường một chút nói, đó chính là cái này vận hóa đội ngũ, kỳ thật âm thầm vận một chút đặc thù đồ vật. Nô lệ. Đây là muốn khai hướng Hải Thành một chiếc xe, là cùng Thừa Dương, Phúc Thành hiện ra hình tam giác một cái thành thị, không chỉ như thế, Hải Thành giống như tên của nó giống nhau, dựa vào bờ biển, như là một cái tùy thời bị sóng biển cọ rửa đá cứng. Bởi vì mỗi ngày đều nên đón một hồi chiến đấu, cũng dẫn tới, nơi này càng là tràn ngập tùy thời tử vong năng lực giả, cùng với chém giết, còn có nó xa hoa lãng phí sinh hoạt. Một ít xóm nghèo tuổi thanh xuân nữ tử, đều sẽ bị bán được hải thành. Chỉ là trọng sinh phía trước nhận được hộ tống nhiệm vụ Tần Phong, cũng không biết. Đương nhiên sau lại đã biết, chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không có sức lực đi quản người khác. Mười dư chiếc xe vận tải lớn thực mau gào thét mà qua, không có nhìn đến chỗ ngoặc chỗ Tần Phong. Tần Phong lúc này mới điều khiển chiến xa, bước lên con đường. Ở xe vận tải lớn trên nóc xe một cái súng ống giả, tức khắc chú ý tới Tần Phong này chiếc xe. Thảo, đây là gặp được thổ hào. Loại này tuy rằng là dài hơn hình, nhưng là tuyệt đối là xe hơi hình thái huyền phụ xe, còn không phải là vì khoe giàu sao. Giã ngoại thật sự là không quá thực dụng. Mà này xe đối với một ít giai đoạn năng lực giả tới nói, cũng không phải là thổ hào xe sao. Chương 179 Hắc Ám tổ chức. Mà hiện tại, này hai xa hoa dài hơn bản huyền phù chiến xa khai ở một đám không có huyền phù năng lực siêu xe vận tải lớn mặt sau, tổng cảm giác thập phần không khỏe. Này xe không tính toán vượt qua. Tính toán cùng chúng ta một đường. Liên ở bên nhau máy truyền tin nội, một cái súng ống giả như mày nói, tổng cảm thấy không thích hợp. Nếu không lão tử cho hắn một thương. Ngươi điên rồi. Tìm chết đừng liên lụy chúng ta, ai biết bên trong ngồi chính là ai. Vạn nhất là ép đoạn năng lực giả, chờ chết đi. Mọi người lo lắng nhìn kia chiếc siêu xe, nhưng là chạy quá một chặng đường, này xe vẫn là ở theo đuôi bọn họ. Bọn họ đều bắt đầu bất an lên, mà lúc này, xe tiến vào tới rồi hai trong núi gương địa phương. Phanh! Một tiếng súng vang quanh quẩn ở trên đường núi, ở trên nóc xe một cái dê đoạn súng ống giả trên đầu, tiêu ra một đạo một mét nhiều huyết vụ. Kia dê đoạn súng ống giả ứng thân ngã xuống, thân thể quay cuồng, từ trên xe ngã xuống. Địch tập! Một cái súng ống giả hoảng sợ hét lên một tiếng, thanh âm này sắc nhọn giống như nữ nhân giống nhau, cắt qua phía chân trời. Chính là, bọn họ không hề có nhìn đến địch nhân, bằng không chính là địch nhân qua xa, bằng không, chính là địch nhân giữa, có so với bọn hắn thực lực càng cường súng ống giả, tiến hành rồi ý thức lực che chắn. Đứng ở bên ngoài súng ống giả một đám bị điểm danh, diệt sát, mà dư lại người cũng không dám ngoi đầu. Tựa hồ là nhìn đến bọn họ co đầu rút cổ ở bên trong, mai phục người lúc này mới sôi nổi xuống núi, bọn họ người kỳ thật không nhiều lắm. Đại khái liền hơn 20 cá nhân, nhưng là động tác xuất kỳ bất ý, hơn nữa những cái đó dê đoạn súng ống giả không có gì phòng bị, lúc này mới trúng chiêu. Mà lúc này, nhìn đến những người này ra tới, xe vận tải đoàn đội người cũng giống giận lên. Cách lao tử, giết bọn họ cho ta, vì huynh đệ báo thủ. Mấy cái cổ võ giả liền phải lao ra đi, đương nhiên này đoàn đội ngũ giữa, là sẽ không có gì năng giả tồn tại. Chỉ là ở ngay lúc này, nguyên bản trốn tránh ở cuối cùng, bị thật lớn xe vận tải che đậy trụ thân ảnh siêu cấp dài hơn xa hoa chiến xa lại phát ra một tiếng nổ vang. Ông! Máy móc phát ra độc đáo vận luật, thanh âm làm người cảm thấy hưởng thụ cực kỳ. Huyền phù xe bỗng nhiên dâng lên, ở xa xa cao hơn những cái đó xe vận tải lớn trên không chạy như bay mà qua. Theo sau, xe lại bỗng nhiên rơi xuống, đáp xuống ở hai nhóm người trung gian. Lần này, vô luận là Minh Xà Hắc Đoàn, vẫn là xe vận tải đoàn, đều nông. Minh Xà Hắc Đoàn người cho rằng đây là đối phương giúp đỡ, chỉ là không nghĩ tới mở ra như vậy một chiếc siêu xe, chỉ sợ thực lực không không yếu. Mà xe vận tải đoàn người, càng là cảm thấy Tần Phong là địch nhân, rốt cuộc vừa mới này siêu xe ở đi theo bọn họ, kết quả bọn họ liền gặp như bây giờ sự tình. Chỉ là ở mọi người suy đoán thời điểm, cửa xe đã mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Minh Xà Hắc Đoàn súng ống giả cũng mặc kệ này đó, tức khắc đối với Tần Phong chính là một thoi viên đạn buộc phát ra đi. Thích thích thích đột. Chỉ là này đó viên đạn, tất cả đều tạm dừng ở Tần Phong trước người một mét chỗ, không có lại đi tới một bước. Phản. Tần Phong lạnh giọng mà ra, này đó viên đạn liền giống như thủy triều giống nhau thối lui, thậm chí gần đây thời điểm tốc độ càng mau, sôi nổi phản trở về. Không tốt. Cầm đầu cổ võ giả tức khắc sắc mặt đại biến. Rút ra vũ khí ngăn cản. Đang đang đang. Viên đạn bị bắn ngược trở về, nhưng là những người khác nhưng không có cái này phản ứng tốc độ, tức khắc bị đánh trúng thân thể, kêu thảm ngã xuống. Này một kích, ước chừng có mười mấy cá nhân hai chân trúng đạn, ngã trên mặt đất. Tần Phong thân thể, dần dần từ điều khiển vị thượng đi ra, hắn một thân màu bạc quang mang đồ tác chiến, làm người thấy được hai mắt trừng lớn, không chỉ như thế, ngược chỗ, một cái lớn bằng bàn tay huy chương thượng. lại biểu hiện một cái e đoạn tiêu chí. Minh xà hắc đoàn người, toàn bộ đều ngốc. E đoạn? Sao có thể? Bọn họ chính là điều tra qua cái này vận chuyển đội, cho nên mới chuẩn bị xuống tay, hiện tại như thế nào đột nhiên nhiều ra tới một cái e đoạn. Bọn họ muốn dò hỏi, không dám tin tưởng, chỉ là hiện tại, lại giống như có một đôi bàn tay to, giam cầm ở bọn họ, làm cho bọn họ căn bản nói không nên lời nói. Đó là Tần Phong trên người phát ra cường đại ý thức lực. Làm này đó cấp thấp năng lực giả, liền thở dốc đều lao lực, sống lưng không khỏi bị áp cong. Chạm vào. Một cái minh xà hắc đoàn súng ống giả chịu không nổi uy áp, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Đại nhân, đừng, đừng giết ta. Những người khác tựa hồ bị người này nhắc nhở, cũng sôi nổi thỉnh thịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, vội vàng xin tha. Đối mặt một cái e đoạn năng lực giả, bọn họ căn bản là không hề trở tay chi lực. Tần Phong nhìn này đó té ngã lộn nhào thân ảnh, ánh mắt đảo qua, rốt cuộc tìm được rồi hắn người muốn tìm. Đó là một cái có chút dáng vẻ lưu manh thanh niên, nhìn qua cũng chỉ có 20 tuổi, trong tay một cái trường đao, là một cái dê ba đoạn năng lực giả. Lúc ấy chính là hắn, đuổi giết chính mình, lại cuối cùng bị phản sát. Ý thức lực vừa động, người này bị kéo động, tức khắc kêu thảm thiết lên. Phía trước Tần Phong bắn ngược viên đạn, đồng dạng cũng đánh vào hắn trên người. A, đại nhân, đại nhân. Người nọ kinh hoàng kêu lên. Tần Phong nhìn đối phương, hai mắt đen nhánh, thanh âm trầm thấp, tựa hồ mang theo dụ hoặc. Trả lời ta mấy vấn đề, ta liền không giết ngươi. Tần Phong nói. Người nọ liên tục gật đầu, ta nói, ta cái gì đều nói nét. Tần Phong vừa lòng câu môi cười. Các ngươi là cái gì tổ chức? Minh xà, chúng ta là hắc ám tổ chức Minh xà hắc đoàn. Đại nhân, ta mới gia nhập, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta không có giết qua người. Tần Phong khỏe miệng tươi cười lại thu liễm. Hắn ánh mắt lạnh băng vô cùng, cả người cho người ta áp lực lớn hơn nữa. A, một ít người bị ép tới căn bản không dám ngẩng đầu. Tần Phong bóp chặt đối phương cổ, ngươi nói này đó lời nói dối, cho rằng có thể đã lừa gạt ta sao. Ngươi nọ cả người run lên, lại là càng thêm sợ hãi, vội vàng nói, đại nhân, ta thật sự không có lừa ngươi. Tần Phong lại xoắn đối phương cổ, ngươi nọ chỉ cảm thấy một trận mạnh mẽ truyền đến, làm cổ hắn đều chặt đứt. Có lẽ là sợ hãi, người này trên cổ, đều là mồ hôi lạnh, lúc này xoay qua tới vừa thấy, kia xăm mình rõ ràng có thể thấy được. Thần Phong cười lạnh một tiếng, này xăm mình là chuyện như thế nào? Người tổng biết đi. Thần Phong nói ôm rơi xuống, người nọ đồng tử chính là co rụt lại, không chỉ như thế, nằm trên mặt đất một cái ép đoạn năng lực giả, cũng là thân thể cứng đờ lên. Thần Phong ý thức lực hiện tại cỡ nào nhạy bén, cơ hồ là ngay sau đó. Tầm mắt liền dừng ở đối phương trên người. Người nọ vội vàng mai phục đầu, không cho chính mình bại lộ ra tới, nhưng là theo sau lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nâng lên cổ. Chỉ là này ngắn ngủn trong nháy mắt, Thần Phong đã thấy rõ ràng. Nguyên lai ngươi cũng có. Thần Phong nghĩ, trực tiếp đi lên tiến đến. Không, không có, đại nhân, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. A, người nọ hét thảm một tiếng. Lại là Tần Phong một chân đá vào người nọ sau lưng, nửa ngồi xổm xuống, bàn tay ngăn chặn kia ép đoạn năng lực giả đỉnh đầu, làm đối phương trực tiếp tới một cái cẩu găm thực. Trên cổ xăm mình, đã bại lộ ra tới. Chương 180Z tổ chức manh mối. Người này, đồng dạng có cái này xăm mình, không chỉ như thế, hắn có lẽ biết đến càng nhiều. Rốt cuộc, đây chính là một cái ép đoạn năng lực giả. Tần Phong tầm mắt đảo qua, những người khác trong mắt hắn. Không có cách nào trốn tránh, thật giống như là sớm đã bị nhìn thấu. Đại nhân, cái gì xăm mình, ngươi xem ta không có. Đại nhân, ta cũng không có. Đại nhân, ta cái gì đều không có, buông tha ta đi. Những người khác cầu xin lên. Thần Phong không chút để ý gật đầu, cũng là, đều không có. Những người đó vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là ngay sau đó, màu đỏ đen ngọn lửa lại từ trên trời giáng xuống. Bao phủ những người này, không có xăm mình, cũng liền không có bất luận cái gì giá trị. Vâng, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, 20 cái minh xà hắc đoàn người, toàn bộ bị thiêu vì cho tàn. Nhìn đến Tần Phong như vậy tàn nhẫn độc ác, tên kia ép đoạn năng lực giả trong ánh mắt tựa hồ kiên định lên, chỉ là không đợi hắn hành động, Tần Phong đã đi ra phía trước. Vâng, một quyền trực tiếp va chạm ở đối phương miệng thượng, thật lớn lực đạo đem cái này ép đoạn năng lực giả đầu đều đánh chật qua đi. Phúc! Người nọ một ngụm hàm răng một cái không rơi, tất cả đều bị đánh nát, cuồn phun mà ra. Phanh! Phanh phanh phanh! Tần Phong liên tục bốn quyền, đem đối phương tứ chi đánh gãy, trên cổ tay máy truyền tin càng là trực tiếp vận hạ. Hấp tinh quyết! Nội lực bị cuồng loạn hấp thu, đan điền nháy mắt khô khốc, một tia không dư thừa. Tần Phong ngón tay vừa nhấc khởi, địa ngục hỏa nháy mắt thiêu hủy đối phương đầu tóc, quần áo. Bang! Cực nóng dưới, một cái ống nghiệm bạo phá, chảy xuôi ra tới màu làm chất lỏng làm người cảm thấy tà ác quỷ dị. Tần Phong rốt cuộc dừng tay. Biến dị người thực nghiệm thể. Ân. Tần Phong nhìn người nọ, cười lạnh một tiếng. Kia ép đoạn năng lực giả lúc này đã bị Tần Phong nhanh chóng mà dày đặc công kích đánh đến liền đau đều kêu không được. Tần Phong thủ đoạn thập phần chuyên nghiệp. Đánh nát hàm răng, không thể làm đối phương tự sát, thiêu hủy tóc, phòng ngừa có dấu máy nghe trộm. Tứ chi đánh gãy lấy đi máy truyền tin phòng ngừa cao mật, đến nỗi cuối cùng thiêu hủy quần áo, tự nhiên là sợ đối phương có cái gì át chủ bài. Hiện giờ không thôi kinh thấy được, một quản tiêm vào dược tề. Theo sau, Tần Phong không để ý đến người kia, ngược lại tầm mắt đặt ở cái kia người trẻ tuổi trên người. Không muốn cùng hắn giống nhau, ngươi liền động động thử xem. Tần Phong uy hiếp thanh âm vang lên. Không, sẽ không, ta không có. Người thanh niên này đã hạ phá gan. Tần Phong tún qua đối phương, điệp la hán giống nhau đem hai người điệp ở cùng nhau, ngay sau đó, móc ra một khẩu súng. Đừng, đừng giết ta. Người nọ kêu lên. Tần Phong lấy ra một viên ước chừng có một lóng tay trường, hai ngón tay khoan viên đạn, nhét vào màu bạc súng ống nội. Phanh. Một tiếng súng vang. Một trương tuyết bạch sắc con nhện đại vong nhanh chóng đem người vây khốn, Tần Phong tiến lên một đá, bên trong hai người giống như lăn mà hồ lô giống nhau, bị trói buộc ở đại trên mạng. Theo sau, Tần Phong tún khởi hai người, trực tiếp còn tại trên nóc xe, dính dán ở mặt trên. Tần Phong liền phải bước lên xe, chỉ là lúc này, xe vận tải nội ép đoạn cổ võ giả đột nhiên đã đi tới, mở miệng nói, đại nhân, cảm ơn ngươi ra tay tương trợ, lần này thật là quá cảm tạ. Chúng ta trên xe còn có điểm hàng hóa, bằng không, ngươi tuyển một cái. Tần Phong nhìn thoáng qua đối phương, người này tên hắn nhớ rõ, gọi là Lưu Hành. Năng lực giống nhau, cũng không am hiểu chiến đấu, lúc ấy một cái đối mặt đã bị Minh Xà Hắc Đoàn ép đoạn cổ võ giả giết. Nhưng là hắn quản lý năng lực không kém, có kinh thương đầu óc, bằng không cũng sẽ không lựa chọn như vậy một cái sinh ý. Tần Phong nói, ngươi trên xe hóa ta đều mua, đừng đưa đến Hải Thành. Đưa đi Phong lên nơi tụ tập, đến lúc đó liền báo tên của ta lãnh tiền thì tốt rồi, ta kêu Tần Phong. Lưu Hành ngơ ngác nhìn Tần Phong bước lên xe, tầm mắt dư quang giữa, rốt cuộc thấy được trên ghế phụ, ngồi một cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, trên ngực mang theo một cái e đoạn dị năng giả tiêu chí. Không chỉ như thế, đối phương còn ở kẹt cửa đóng cửa thời điểm, nhìn Lưu Hành liếc mắt một cái. Lưu Hằng cả người tức khắc run lên. Thật giống như là bị cái gì khủng bố dị thú theo dõi giống nhau, hắn trong lòng dâng lên một loại chính mình làm chuyện xấu cảm giác. Đồng dạng là e đoạn năng lực giả đại nhân, nghe được chính mình muốn nàng nam nhân đưa hàng hóa, sẽ không về sau tìm chính mình phiền phải đi. Chỉ là thức mau, hắn trong đầu, lại dâng lên một cái khác ý niệm. Thần Phong, vì cái gì như vậy quen thai đâu? Phong lên nơi tụ tập. A người nọ trên mặt bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tựa hồ nghe nói qua Tần Phong uy danh. Tần Phong cũng không biết đối phương ý tưởng, lúc này hắn mang theo hai cái tù binh, thực mau rời đi tuyến đường chính, tùy tiện tìm một cái hẻo lánh địa phương dừng lại. Tần Phong đem hai người đá xuống xe. Hiện tại, phải nói điểm ta cảm thấy hứng thú sự tình đi. Tần Phong nói, kia ép đoạn năng lực giả ngậm miệng không nói, ngược lại là người trẻ tuổi, hoảng sợ hỏi, đại nhân, ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú, ta đều nói. Cơm miệng. Ép đoạn năng lực giả hàm hồ hô, hắn đã không có hàm răng, hiện tại liền cắn lưỡi tự sát đều làm không được. Đương nhiên, hắn vốn đang là có thể tự bạo đan điền, nhưng là Tần Phong hấp tinh quyết lại làm hắn liền một tia nội lực đều tụ tập không đứng dậy, hắn nội lực đều bị Tần Phong hút đi. Là ai nên cơm miệng, không nên là người sao? Tần Phong bóp kia ép đoạn năng lực giả cổ, ánh mắt lại nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Nói đi chấm nét ngươi cái này xăm mình. Là ở đâu làm cho? Là lão đại mang ta làm cho. Ta cũng không rõ ràng lắm là địa phương nào. Người trẻ tuổi vội vàng bán đứng đồng đội. kia ép đoạn năng lực giả trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, hiện tại chỉ cảm thấy ruột đều hối thanh. Phía trước hắn lựa chọn người này gia nhập tổ chức, chính là cảm thấy, người này tàn nhẫn độc ác, thích hợp này một hàng. Hiện giờ xem ra, hắn đối ai đều tàn nhẫn độc ác, chẳng sợ chính mình đối hắn có ơn chi ngộ, cũng so bất qua sinh tử uy hiếp. Nghĩ đến cũng là, người như vậy, lại sao có thể là trung thành nghĩa khí người đâu. Như vậy các ngươi lần này muốn đánh cướp cái này đoàn đội, là làm gì đó? Thần Phong nói, người trẻ tuổi kia vội vàng nói, là vì những cái đó nô lệ, lão đại nói muốn đem nô lệ buôn bán đi, kỳ thật là tính toán kéo đi làm thực nghiệm. Xem ra ta không có tìm lầm người, các ngươi, quả nhiên là Z tổ chức người. Cái kia ép đoạn năng lực giả nghe được Tần Phong nói, tức khắc trừng lớn đôi mắt. Thực hiện nhiên, hắn không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên biết bọn họ tổ chức. Chỉ là thực mau, hắn khuôn mặt liền trở nên sắc lệ nội tra lên. Ngươi nếu biết chúng ta tổ chức, nên biết, chúng ta tổ chức năng lực có bao nhiêu đại, đừng nói Phúc Thành, chính là rất nhiều thành thị, đều có chúng ta căn cứ địa. Ngươi như vậy đối chúng ta tổ chức người, có cái gì hậu quả ngươi biết không? Frank. A. Tần Phong thu hồi đập ở cái này ép đoạn năng lực giả trên người nắm tay, cười lạnh nói, lúc này, còn uy hiếp ta. Khu khu khu khu. Kia ép đoạn năng lực giả phun ra máu loãng, ho khăn lên, trong mắt mang theo sợ hãi. Hắn thực mau nhắm lại miệng, lại là không tính toán nói cái gì, bởi vì nói được càng nhiều, chính mình giá trị liền càng thấp, bị chết càng nhanh. Chương 181 ý thức lực thao tác. Chỉ là lúc này, xa hoa huyền phù chiến xa ghế phụ môn mở ra, Bạch Ly mang theo tò mò nhìn về phía Tần Phong. Lao công, ngươi tính toán nghiêm hình bức cung sao? Ta sẽ thôi miên. Tần Phong nguyên bản sử dụng bạo lực tay một đốn. Thôi miên. Tần Phong cũng không biết Bạch Ly có được như vậy năng lực. Đúng vậy, ta mấy ngày hôm trước xem điện ảnh thời điểm, nhìn đến có súng ống giả làm như vậy à, ta cảm thấy thực dùng tốt ta. Súng ống giả ý thức lực rất mạnh, tự nhiên có thể làm được dụng ý thức lực thao tác người thường. Hùng chi điện ảnh đều là cho người thường xem, bên trong xuất hiện một hai cái năng lực giả, cũng đều bị thần thoại. Trên thực tế, loại này thôi miên phương pháp, áp dụng dùng hai người ý thức lực chênh lệch rất lớn dưới tình huống, tỉ như nói cái kia người trẻ tuổi, Tần Phong cũng không động thủ, đối phương nên nói đều nói, đây là một loại cao giai năng lực giả đối cấp thấp uy áp. Đối ép đoạn năng lực giả, hiển nhiên không tốt lắm dùng. Nhưng là Bạch Ly đã vài bước đi tới, đứng ở cái kia ép đoạn năng lực giả trước người. Nhìn ta. Giờ khắc này, Bạch Ly trên mặt thập phần lãnh khốc, tính trẻ con cùng thiên chân đều biến mất không thấy, xuất hiện chính là một loại vương giả uy nghiêm. Nàng vốn dĩ liền lớn lên khuynh quốc khuynh thành, phía trước hai người lực chú ý đều dừng ở nàng trên người, căn bản không bố trí phòng vệ. Lần này, liền trực tiếp trúng chiêu. Đồng tử tan rã lên. Liên Tần Phong đều là tinh thần run lên, chỉ cảm thấy giờ khắc này, Bạch Ly chính là chính mình nữ vương, muốn phụ phục ở nàng dưới chân, tùy ý sai phái. Bạch Ly mở miệng nói, Z tổ chức phòng thí nghiệm ở đâu? Ở Linh Sơn nơi tụ tập đông bắc 20 dặm núi lớn phòng ngự căn cứ nội. Bạch Ly ánh mắt rời đi, nhìn về phía Tần Phong. Lao công, thế nào, ta lợi hại đi. Bạch Ly như là một cái chờ đợi khích lệ tiểu học sinh. Lợi hại. Tần Phong hung hăng xoa nhẹ một chút Bạch Ly một đầu tóc bạc. Mà lúc này, không có Bạch Ly hai mắt khống chế, cái kia ép đoạn năng lực giả cũng khôi phục thần trí. Mấu chốt nhất chính là, hắn biết chính mình vừa mới làm cái gì, nói gì đó. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng sợ, còn có một ít sợ hãi. Hắn sợ hãi, thực mau phải tới rồi nghiệm chứng. Tần Phong lấy ra một cái phun xương. Phun ở hai người trên người. Người trẻ tuổi còn không biết vì cái gì, nhưng là kia phi thường dính đại vong lại bung lỏng xuống dưới. Ép đoạn năng lực giả bởi vì tứ chi bị đánh gãy, rơi xuống trên mặt đất, mà cái kia người trẻ tuổi lại khôi phục tự do. Đại nhân, ngài muốn buông tha chúng ta sao? Cảm ơn đại nhân không giết tri ân. Tên kia ép đoạn năng lực giả lại bắt đầu cười ha ha lên. Buông tha ngươi. Lúc này ngươi còn làm cái gì mộng đẹp? Tần Phong đã biết chính mình muốn tin tức, tự nhiên cũng không có khả năng lưu trữ bọn họ. Không chờ kia ép đoạn năng lực giả nói cái gì nữa, Tần Phong liền một chân giẫm lên đối phương trên cổ, tiết hầu phát ra răng rắc một tiếng, tức khắc bị giẫm đến dập nát. Người trẻ tuổi kia nhìn đến lúc sau, lá gan muốn nứt ra, hoảng sợ vô cùng. Đại nhân, ngươi đã nói muốn buông tha ta. Ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết ta. Tần Phong lại mặt vô biểu tình, nhìn này Trương Trọng Sinh phía trước, truy đuổi chính mình người. Lúc ấy chính mình kiệt sức, trọng thương đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, người này cư nhiên còn nghĩ dẫm lên thân thể của mình đi tiểu. Cho nên đến cuối cùng, Tần Phong nắm lấy cơ hội, ngược lại giết đối phương. Vô luận kiếp trước kiếp này, hôm nay chú định là ngươi ngày chết, đi thôi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào đối phương đầu thượng. Nội lực dâng lên, tức khắc đem đối phương đại não rảo thành một mảnh vần đục, đương trường tử vong. Đi thôi. Tần Phong xoay người, bước lên xe, trước khi đi thả một phen nho nhỏ ngọn lửa, rơi vào hai người trên người. Địa ngục hỏa đưa bọn họ tồn tại dấu vết, tiêu diệt đến không còn một mảnh. Lĩnh Sơn nơi tụ tập là Phúc Thành phụ cận một cái quan trọng nơi tụ tập chi nhất, cùng thành phố Thừa Dương chung quanh Đông Nam Tây Bắc bốn cái nơi tụ tập giống nhau. Tần Phong xe bay nhanh chạy, không đến nửa giờ thời gian, liền đến đạt đường núi bên cạnh. Làm Bạch Ly đem xe thu vào không gian giữa, hai người ở núi lớn rừng rậm giữa xuyên qua, thực mau biến mất tung tích. Tuy rằng đối phương nói ra phòng thí nghiệm địa phương, nhưng là xác thực địa điểm Tần Phong lại không biết, bất quá không quan hệ, có cường đại ý thức lực ở. Hơn nữa Bạch Ly không gian năng lực, tìm như vậy một cái phòng thí nghiệm, quá mức dễ dàng. Thực mau, Bạch Ly liền phát hiện nơi đó. Ở chỗ này, Bạch Ly đã phát hiện cái kia phòng thí nghiệm. Ngươi cảm thụ một chút, tìm một người thiếu địa phương. Thần Phong nói. Bạch Ly gật đầu, thực mau tìm được rồi một người thiếu địa điểm, theo sau mang theo Tần Phong thuấn di xuất hiện. Tần Phong cảm giác được chung quanh không gian biến hóa, tái xuất hiện chung quanh đã biến hóa. Trên vách tường treo một kiện áo bờ lọc trắng, còn có rất nhiều quần áo, thực hiển nhiên, đây là một cái nghiên cứu nhân viên phòng ngủ. Đi ra ngoài, nhớ rõ cẩn thận một chút, đừng gặp được người. Tần Phong nói, trên người càng là tản mát ra một tầng màu đen phủ văn. Dần dần, Tần Phong nơi địa phương, thật giống như là bóng ma sở bao trùm, làm hắn thân ảnh biến mất không thấy. Bạch Ly không gian phủ văn nhảy lên, thực mau xuyên qua phòng ngủ đại môn, tới trên hành lang. Nay phòng thí nghiệm so với lúc trước Thừa Bắc nơi tụ tập còn muốn lớn hơn một chút, hơn nữa người đến người đi, hiển nhiên đều rất bận rộn. Tần Phong đi theo một ít người, ở bóng dáng giữa xuyên qua, tới e đoạn cấp bậc Tần Phong, những người đó căn bản không phải đối thủ của hắn, càng sẽ không nghĩ đến, có người ở theo dõi bọn họ. Chỉ là như vậy đi xuống, tổng cảm giác sợ đầu sợ đuôi. Tần Phong ý thức lực liên thông Bạch Ly, đi phòng điều khiển. Bạch Ly hiện tại đã đối nhân loại thường thức biết rất nhiều, phòng điều khiển lại là một đám máy móc địa phương, thực hảo tìm kiếm. Xoát. Tần Phong cùng Bạch Ly biến mất lại tại chỗ, tái xuất hiện, đã là phòng điều khiển nội. Mà lúc này, phòng điều khiển nội, có ba người, trong đó hai cái là người thường, đang ở cẩn trọng xem xét video theo dõi, mà một cái khác còn lại là ép đoạn năng lực giả, đang ở hô hô ngủ nhiều. Tần Phong đi ra phía trước, không chút do dự chính là một đao. Tên kia ép đoạn năng lực giả tựa hồ cảm nhận được cái gì nguy hiểm, mở to hai mắt nhìn, xoay người tránh né. Phúc! Một đao dưới, trực tiếp đem tránh né lúc sau ép đoạn năng lực giả chặn ngang chặt đứt. Liên tính hắn tránh đi yếu hại bộ vị, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Máu tươi phun đến màn hình đều là, kia hai cái người thường cũng bừng tỉnh lại đây, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong không chút do dự, huy đao liền chạm. Thực mau, hai người cũng toàn bộ tử vong. Cũng may Tần Phong tốc độ rất nhanh, đối phương không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, không có người phát hiện bọn họ bộ chỉ huy, đã hoàn toàn luân hãm. Tần Phong nhìn các loại màn hình, phát hiện hai cái người thường trên màn hình, đều là hành lang cùng phần ngoài theo dõi, không có gì đặc thù địa phương. Mà cái kia ép đoạn năng lực giả phía trước, lại là bất đồng. Này mấy cái màn hình hiển nhiên liên tiếp theo phòng thí nghiệm, còn có chứa đựng thất. Này trong nhà đóng băng dị thú, hoặc là lồng sắt giữa nhân loại. Không chỉ như thế, còn có một phòng, cư nhiên là một đám quỷ dị quái vật trẻ con. Chương 182 biến dị người hang ổ. Bọn họ có trên người trường trường bao, nhân thân đuôi mèo, trên mặt đất bò sát, động tác cùng động vật họ mèo giống nhau như lúc. Có rất nhiều một ngụm răng nanh, làn da hắc hoàng, cái mũi chu lên, nhìn qua như là heo loại. Theo sau, còn có hùng, chuột, ưng. Cái này phòng thí nghiệm, phạm vi lớn hơn nữa, cũng càng thêm nghe rợn cả người. Càng miễn bàn những cái đó đã đóng cửa ở đặc thù nhà giam nội thực nghiệm thể, cùng với tại tiến hành thực nghiệm người. Tình huống như vậy, đích xác làm Tần Phong ngoài ý muốn, cũng càng phẫn nộ. Hắn vốn tưởng rằng, Z tổ chức chỉ là một cái vô danh tổ chức nhỏ, lúc này mới dẫn tới hắn đời trước không có nghe nói qua đối phương tên. Chính là hiện tại, hắn lại phát hiện hắn sai rồi. 10 phần sai. Có được như vậy thực nghiệm năng lực, sao có thể tổ chức nhỏ đâu. Nhưng là vô luận như thế nào, như vậy thực nghiệm, không nên tiến hành đi xuống, bọn họ hết thể thủ đoạn, đều là hắc ám liên minh mới có thể sử dụng thủ đoạn. Như vậy phòng thí nghiệm, nhìn thấy một cái, Tần Phong liền tiêu diệt một cái. Ngay sau đó, Tần Phong chung quanh ngọn lửa bỗng nhiên đằng thịnh, điên cuồng thổi quét đường trường. Ầm ầm ầm. Phòng chỉ huy nội khí giới, toàn bộ bị Tần Phong kiếp nổ, bên trong hình ảnh tư liệu hủy diệt, tuy rằng phía trước khả năng đã truyền tống đi ra ngoài, nhưng là ít nhất, Tần Phong hiện tại hình ảnh, cùng lúc sau, đều không thể có. Đây cũng là Tần Phong vì bảo hộ chính mình, làm ra quyết định. Thật lớn bạo phá thanh, còn có tận trời ngọn lửa, tức khắc kinh động phòng cháy khí, cảnh báo vang lên lúc sau, sai thủy khí tức khắc phun ra dòng nước, lại tất cả đều bị địa ngục hỏa nướng thành sương mù. Theo sau, Tần Phong một chân đá vang đại môn, đi ở thông đạo nội. Thật lớn thanh âm tự nhiên đưa tới căn cứ nội kinh hoàng, bọn họ sôi nổi liên hệ tổng chỉ huy bộ, lại chỉ có một mảnh vội âm. Bởi vì phòng điều khiển đã bị Tần Phong đoan rớt. Một ít người vội vàng chạy tới, tự nhiên chủ yếu đến Tần Phong này một thân, căn bản cùng phòng thí nghiệm không hợp trang phục. Người nào? Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là không có chờ Tần Phong trả lời, cũng đã khấu động cò súng. Tần Phong không có đình chỉ chính mình bước chân, tiếp tục về phía trước đi đến, những cái đó viên đạn đều ở Tần Phong trước người 1 mét chỗ dừng lại, theo sau bùm bùm dừng ở trên mặt đất. Căn bản không có biện pháp thương tổn Tần Phong mảy may. Tên kia cầm súng ống người, nhìn đến tình huống như vậy, cũng 2 chân nhún ra, huống chi Tần Phong lộ cũng không mau, ngực hắn thượng đoạn năng lực giả tiêu chí, làm người sợ hãi. Địch tập! Địch tập! Người nọ đối với máy truyền tin hô to. Tần Phong dưới chân một đốn, ngay sau đó, trên mặt đất hơi hơi một đá, mấy cái viên đạn bắn ra, trực tiếp mệnh trung đối phương đầu. Ngậy! Người nọ mở to 2 mắt nhìn, không dám tin tưởng chính mình cư nhiên liền như vậy đã chết. Toàn bộ phòng thí nghiệm nội, nghe được người này kêu to lúc sau, tức khắc loạn thành một đoàn. Sao lại thế này? Phòng thí nghiệm nội, vừa mới hoàn thành một cái giải phẫu lao giả trầm giọng hỏi, trên mặt thập phần khó coi. Vương giáo sư, có người tiến vào đến phòng thí nghiệm nội tới, hiện tại theo dõi đều không hảo xử, hình như là bị người phá hủy phòng chỉ huy. Phế vật! Vương giáo sư tức khắc tức giận mắng một tiếng, trực tiếp khởi động phòng điều khiển đệ nhị bộ phương án, liên tiếp trong tay hắn máy truyền tin. Thức mau, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Chỉ là, Tần Phong cả người, lại là đen tuyền một mảnh, bị bao phủ ở hắc ám phủ văn giữa, thật giống như là một cái vặn vẹo bóng dáng, nhìn không tới bộ dáng. Kia vương giáo sư tức khắc hít hà một hơi. Theo sau, hắn lại kích động lên, hưng phấn đẩy mặt đỏ bừng. Hắc ám hệ dị năng giả, hảo, hảo hảo hảo, mau, phái người cho ta bắt lấy hắn, muốn sống, ha ha ha. Này vương giáo sư hưng phấn đê ơ. Hắc ám hệ dị năng giả thiếu chi lại thiếu, nhưng là mặc cho ai đều biết, hắc ám hệ dị năng cường hãn. Vô luận là cướp đoạt sinh mệnh tử vong một lóng tay, vẫn là vô thanh vô tức, lại có thể mất đi chủng tộc hắc ám ôn dịch. Này đó đều là làm nhà khoa học điên cuồng nguyên tố. Tuy rằng không biết người này rốt cuộc có cái gì mục đích, tới nơi này quay rối vẫn là làm cái gì, nhưng là vương giáo sư đã quyết định, muốn nhanh chóng bắt lấy đối phương, thậm chí trong đầu, đã hiện ra mấy cái thực nghiệm hạng mục. Hắn hiện tại ở phòng chỉ huy thông đạo nội, đầu nhập độc dược, đem hắn cho ta hôn mê. Vương giáo sư chỉ huy là Vương giáo sư. Những người khác nhanh chóng đi xuống an bài, cũng may trừ bỏ phòng chỉ huy ở ngoài, biết địch nhân ở đâu, là có thể nhanh chóng làm ra quyết định. Tần Phong nơi thông đạo nội, lều trên đỉnh đột nhiên triệt bỏ một cái cương phiến, lộ ra một cái đen nhánh đại động. Đại trong động, xuất hiện một khẩu súng giới, ngay sau đó, sương mù dày đặc bột phấn phun vãi ra. Tần Phong dương mắt nhìn một chút kia súng ống, ý thức lực thúc giục, cường đại năng lực đem trước mắt này họng súng, ngạnh sinh sinh vận thành bánh qua trèo. Mà những cái đó mê dược, khí thể, đối với Tần Phong cái này đoạn năng lực giả tới nói, thật sự là quá nhẹ. Tần Phong thực mau rời khỏi thông đạo, tiến vào tới rồi một cái khác địa phương, ý thức lực kéo dài, làm Tần Phong đã biết phòng thí nghiệm vị trí. Mà lúc này, vương giáo sư nhìn đến như vậy nên ngang đi ở phòng thí nghiệm Tần Phong, cũng bực bội lên, giận dữ hét, thượng, cho ta bắt lấy hắn, cho dù là đã chết cũng cho ta đem hắn thi thể làm ra. Phòng thí nghiệm nội. Một đám người nghe máy truyền tin nội giống giận, sôi nổi tụ tập ngăn trở Tần Phong. Chỉ là giáp mặt đối diện thời điểm, bọn họ mới phát hiện Tần Phong rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Vương giáo sư, hắn là e đoạn năng lực giả. E đoạn làm sao vậy? Các ngươi thú hóa năng lực có ép đoạn thú vương thực lực, sợ hắn một cái e đoạn, cho ta đem hắn bắt lấy. Những người đó do dự một chút, cuối cùng cắn răng, vương giáo sư, ngươi chờ ta tin tức tốt. Ha ha, hảo, quay đầu lại cho ngươi gen cải tiến một chút, làm ngươi trở nên càng thêm hoàn mỹ một chút. Người nọ nghe được vương giáo sư nói, lập tức đại hỉ. Gen thực nghiệm không hảo làm, nhưng là mỗi thành công một cái, đều có thể đạt được thú vương cấp thực lực. Thậm chí vương giáo sư nói hoàn mỹ, còn lại là thực lực càng tiến thêm một bước, thậm chí có thể tới e đoạn. Đây là bọn họ tu luyện vài thập niên cũng vô pháp tới. Vì thực lực càng cường, bọn họ đã vứt bỏ dĩ vãng huyết thống, trở thành không người không quỷ quái vật. Như vậy vì cái gì, không cho loại này hình thái, càng cường đại một ít đâu. Nghĩ vậy, những người này hướng Tần Phong nơi địa phương chạy như điên mà đi. Lúc này, mặt khác súng ống giả cũng ở sôi nổi ngăn trở Tần Phong, lại không hề nghi ngờ, bị tàn sát cái sạch sẽ. Không ai có thể ngăn cản Tần Phong công kích. Chỉ là thức mau, một bóng người liền xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, hắn trong tay mang theo một quản màu lam dược tề, tiêm vào tới rồi thân thể của mình nội, theo sau đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn làn da trở nên màu vàng đất, tựa hồ hình thành một tầng chất xương tầng, lông tóc thô ráp, lỗ mũi biến đại, thân cao cùng hình thể cũng ở cấp tốc biến đại. Trong chớp mắt, đối phương cư nhiên đột ngột cất cao tới rồi 2 mét nhị, lưng hùm vai gấu, thân thể thập phần mập mạp, nhưng là sức chiến đấu lại đại đại gia tăng. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn biến xấu lẩu vô cùng. Chương 183 hành hạ đến chết biến dị người. Thật là làm khó ngươi, cư nhiên dung hợp chính là heo gen. Tần Phong cười lạnh nói. Câm miệng. Người nọ nghe được Tần Phong trào phúng, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn sao có thể không thèm để ý cái này cách nói, nhưng là gen dung hợp không phải tùy ý quyết định, mà là có nhất định xứng đôi độ. Hắn không thể không tiếp thu hiện tại loại này hình thái. Chờ xem, ngươi hiện tại xem thường ta, chỉ là không biết này gen cường đại. Đáng tiếc, ngươi đợi không được kia một ngày, ta sẽ làm ngươi chết ở chỗ này, cuối cùng ngươi chỉ có thể biến thành tế bào bị nghiên cứu. Nếu Tần Phong cũng bị tiêm vào biến dị gen, lấy Tần Phong hiện tại thực lực, khẳng định sẽ càng cường. Đến lúc đó, chính mình còn không phải bị nghiền áp hành hạ đến chết vận mệnh. Đây là cường giả vi tôn thời đại. Cho nên này biến dị người thực nghiệm đề, càng không nghĩ làm Tần Phong tồn tại rời đi. Theo gen không ngừng hoàn thiện, hắn bề ngoài biến thành một cái chư nhân, hơn nữa trí lực cũng ở kịch liệt thoái hóa, trong mắt một mảnh huyết hồng, dần dần, biến thành màu đen. Hắn đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có chiến đấu bản năng. Giống. Biến dị chư nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền huy động, mang theo lôi đỉnh khí thế, bạo trướng thân hình, mang đến chính là thật lớn lực lượng. Đấu đá lung tung. Thượng như xe tải lớn giống nhau, đánh sâu vào mà đến. Thần Phong nâng lên nắm tay, một quyền oanh hướng này biến dị chư nhân. Phanh. Một quyền đánh vào biến dị chư nhân trên bụng, bị nứt vỡ quần áo hạ, một tầng tầng thịt lãng quay cuồng, chẳng sợ rắn chắc làn da, giờ khác này cũng trở nên phô khai thịt bong. Phanh. Lại một quyền. Phanh phanh phanh. Nắm tay không ngừng công kích, kêu biến dị chư nhân từ ban đầu không để bụng, trở nên kêu thảm thiết lên, hắn đã cảm giác được kịch liệt đau đớn từ làn da thượng truyền đến, mỗi một quyền đều sẽ gia tăng một ít, cắn nát hắn ruột. Đau đớn khiến cho hắn kịch liệt dãy rủa lên. Tần Phong thuận thế né tránh biến dị chư nhân công kích, không chỉ như thế, còn hung hăng đẩy đối phương một phen. Thép thành lập vách tường, tức khắc bị đụng phải một cái thật lớn ao hãm. Tần Phong bắt lấy đối phương một đầu cứng rắn đầu tóc, đem người nọ khổng lồ thân thể lôi ra tới, ít nhất hơn 400 cân trọng lượng, ở trong tay hắn thật giống như là một cái rách nát hoa hoa. Vâng! Tần Phong lại lần nữa về phía trước đẩy, trực tiếp đem đối phương đầu lại lần nữa đâm hướng kia ao hãm, theo sau một chân bước ra, dẫm lên đối phương trên sống lưng. Giang giác! Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. A! Biến dị chư nhân kêu thảm thiết. Ngắn ngủn bất quá 5 phút chiến đấu, này biến dị chư nhân đã bị Tần Phong phế bỏ. Nói cái gì ép đoạn vương giả thực lực, thật sự là quá yếu, cũng chính là cái ngụy vương giả thôi. mà Tần Phong sức chiến đấu mới là chân chân chính chính vương giả, hình người vương giả dị thú. Lúc này, vương giáo sư nhìn đến tình huống như vậy, tức khắc nổi trận lôi đình. Đều không có đầu óc sao. Cho ta cùng nhau thượng, bắt lấy hắn. Đồ con lợn. Ở vương giáo sư cuồng loạn gầm rú giữa, lại một ít nghiên cứu nhân viên tiêm vào dược thể, biến thành đến khác nhau lên. Tần Phong nhìn hành lang giữa, giống như quần ma loạn vũ bộ dáng, bất đồng chủng loại biến dị người, sôi nổi xuất hiện. Tần Phong trong tay nhiều ra thanh vương đao, trước mặt xông tới một cái tóc nổ tung, giống như hùng sư nam nhân. Hỏa diễm đao mang. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, người nọ lợi chảo cũng đi theo lộ ra tới, toàn bộ cánh tay đều biến thành thú loại, chi sau cũng thô trắng lên. Phúc! Tần Phong thanh vương đao sắc bén vô cùng, ngay sau đó, đã chặt đứt đối phương móng vuốt. Giống! Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là thanh âm thật lớn, rít gào mà đến, ở không trung cơ hồ hình thành cuộn sóng. Sóng âm công kích. Này đồng dạng cũng là một loại ý thức lực công kích, có thể phá tan mọi người màng thai, làm hình người thành tê liệt. Nhưng là Tần Phong nơi nào là tốt như vậy đối phó. Tần Phong nội lực bảo vệ hai lỗ thai, ý thức lực đồng dạng biến thành một cái bén nhọn châm, đâm vào cái này biến dị sư nhân đại nào giữa. Ngao. Nguyên bản uy hiếp lực cực cường sóng âm công kích đột nhiên im bặt, chẳng sợ đối phương lại lần nữa kêu to ra tới, lại biến thành kêu thảm thiết, ôm đầu quay cuồng trên mặt đất. Hắn bàn tay bị cắt, hiến máu ngược lại phun chính mình vẻ mặt. Tần Phong vừa muốn tiến lên kết quả đối phương, lại nhạy cảm giác được một đạo hàn quang phóng ra mà đến. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong tức khắc tránh ra nguyên lai vị trí, chỉ nhìn đến một mảnh bạch sắc quang mang thứ kéo phát ra, dừng ở trên vách tường. Ngay sau đó, kia vách tường liền biến thành dập nát, hóa thành trong sáng tinh thể rơi rụng, thật giống như là từng khối kim cương. Áp xúc phân giải thương. Tần Phong tầm mắt tức khắc một ngưng. Phân giải thương là loại nhỏ súng ống giữa mạnh nhất tồn tại, nếu nói súng ống cũng có mạnh yếu, như vậy không thể nghi ngờ là súng kíp, súng năng lượng, phân giải thương, lúc sau còn có càng cường, nhưng là ở e đoạn thời điểm, nắm giữ phân giải thương sức chiến đấu, không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp. Này cơ hồ tương đương là một cái màu bạc phù văn súng ống. Nắm giữ phân giải thương một cái đôi mắt cùng cái mũi đã biến dị người, hắn biến dị trình độ không cao, chính là như cũ có thể nhìn ra tới, đây là một cái ứng loại. Hắn thị lực đại gia tăng, thậm chí có thể bắt chước động thái, Tần Phong vừa mới tránh né đối phương động tác, hoàn toàn là bởi vì quỷ ảnh mê tung mê hoặc tính. Mà ý thức lực thị lực cường đại nữa, có thể so sánh đến quá phù văn sao. Thời đại này, dị năng giả trở thành đệ nhất chức nghiệp, không phải không có đạo lý. Hắc ám bao phủ. Tần Phong ý thức lực thúc dục chung, phù văn điều động, một mảnh hắc ám bao phủ đường trường. Nguyên bản thị lực so với người bình thường cao hơn 80 lần, ở hắc ám phù văn bao phủ dưới, lại căn bản một chút tác dụng cũng phát huy không ra. Cũng may hắn vẫn là một cái súng ống giả, ý thức lực ngưng tụ, muốn tỏa định Tần Phong. Ở kia, người kia tìm được rồi Tần Phong vị trí, ngay sau đó, trên sống lưng lông tơ lại bỗng nhiên dựng thẳng lên. Tần Phong đã xuất hiện ở hắn phía sau. Thương không tồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, ngay sau đó, cũng đã một tay dừng ở cái này biến dị ưng người trên cổ. Giang giác. Mảnh khảnh ưng cổ tức khắc bị vặn gãy. Tần Phong trực tiếp cầm đi đối phương trên tay xuống ống. Thi thể ngã trên mặt đất, phát ra thình thịch một tiếng, hắc ám quang mang biến mất, mà tại chỗ kia bị Tần Phong chặt đứt đôi tay biến dị sư nhân còn tưởng tiếp tục chạy trốn. Hắc ám xạ tuyến. Ngọn lửa xạ tuyến bạo phá có lẽ vô pháp lập tức giết chết đối phương, nhưng là hắc ám xạ tuyến lại bất đồng. Màu đen quang mang rơi vào đối phương thân hình giữa, thể lực giảm xuống, tế bào tử vong, nguyên bản muốn khép lại miệng vết thương đột nhiên dòng huyết, thật giống như miễn dịch lực hệ thống toàn bộ bị phá hư. Hách! Hách! Người nọ còn muốn dây rùa, bất quá trên người không có bất luận cái gì sức lực, Tần Phong giơ tay chính là một thường, hoàn toàn kết thúc đối phương sinh mệnh. Này một đường, rốt cuộc không người ngăn trở. Phòng thí nghiệm nội nhân viên kinh hoàng thất thố, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong sẽ như vậy cường, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, thậm chí bọn họ căn bản không kịp tránh né, giống như bị đuổi vịt giống nhau, vội vàng đi phía trước đi, thẳng đến bọn họ không đường thối lui. Máu tươi, dần dần bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm. Tần Phong giống như một cái ác ma. Nơi này người, không ai có thể đủ chạy đi. Chương 184 thực nghiệm thể 51. Tần Phong thực đi mau tới rồi toàn bộ phòng thí nghiệm quan trọng nhất địa phương. Tồn chữ thất. Những cái đó trẻ con liền tồn tại một cái pha lê trong phòng, một đám phòng chia lịa, bên trong khí hậu cũng không giống nhau, tất cả đều là vì tân sinh hình thú trẻ con thành lập. Nhìn đến này đàn tiểu quái vật, Tần Phong sắc mặt càng thêm lãnh lạnh. Không lý do, cho dù là phòng cách ly nội, cũng xuất hiện hắc ám hơi thở, theo sau ở vô tri vô giác giữa, này đó tới liền nhỏ yếu trẻ con, toàn bộ bị hắc ám lây dính, mất đi hô hấp. Không chỉ như thế, ngọn lửa lại đằng thịnh lên, đêm này đó toàn bộ thiêu hủy. Tần Phong môi đi qua một bước, một cái phòng cách ly liền đi theo bốc cháy lên lửa lớn, tất cả mọi người biết là hắn làm, chính là không có biện pháp ngăn cản. Bọn họ căn bản ngăn cản không được. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì phá hư chúng ta thử nghiệm? Một cái nghiên cứu nhân viên run rẩy thanh âm hỏi. Tần Phong ánh mắt giữa, lại xuất hiện chán ghét. Một cái hắc ám tổ chức phòng thí nghiệm, bị bao vây tiêu trừ không phải thực bình thường sao? Vì cái gì, muốn hỏi ta là ai như vậy ngu xuẩn đề tài? Tần Phong nói. Kia nghiên cứu nhân viên vội vàng nói, không, chúng ta không phải hắc ám tổ chức, chúng ta chỉ là một cái bình thường phòng thí nghiệm mà thôi. Một cái nghiên cứu biến dị người thực nghiệm thể phòng thí nghiệm, một cái muốn đánh cướp quá vãng thương đội, sử dụng chân nhân tiến hành thực nghiệm phòng thí nghiệm, thậm chí, một cái liền dị năng giả đều dám bắt cóc phòng thí nghiệm, ngươi cư nhiên nói cho ta, các ngươi không phải hắc ám tổ chức. Ai cho các ngươi lá gan? Tần Phong đi bước một tới gần. A, bị Tần Phong uy áp hạ phá lá gan, một cái nhân viên nghiên cứu tức khắc giống giận, phóng ra trong tay vũ khí. Kia bất quá là một phen súng gây mê mà thôi, Tần Phong thậm chí đều không có tránh né, chỉ là về phía trước vượt qua một bước, liền né tránh khai. Hắn tầm mắt dừng ở kia nghiên cứu nhân viên trên người, hỏi, các ngươi đã làm cái gì chuyện xấu, chính mình cũng không biết sao. Hiện tại lại đường hoàng nói chính mình là bình thường phòng thí nghiệm, có phải hay không còn muốn nói cho ta, ngươi tại tiến hành một cái vĩ đại thực nghiệm A. Này đàn nhân viên nghiên cứu, nghe được Tần Phong nói, lập tức liền biểu tình cuồng nhiệt lên. Không sai, chúng ta thực nghiệm, có thể đẩy mạnh nhân loại tiến hóa, đem địa cầu đoạt lại, về sau này đó cái khe bình định, chúng ta chính là chúa tể. Chúng ta không có sai. Dựa vào cái gì muốn giết chúng ta, ngươi hẳn là gia nhập chúng ta. Thần Phong giữa mày vừa nhíu. Vĩ đại thực nghiệm, cái này vẫn là lúc trước Thần Phong ở Thừa Bắc nơi tụ tập bên ngoài cái kia phòng thí nghiệm nội, nghe được nghiên cứu nhân viên nói ra. Chỉ là không nghĩ tới, những người này phản ứng sẽ kích động như vậy, thậm chí còn muốn dùng loại này chuyện ma quỷ lừa gạt Tần Phong. Bạch Ly vẫn luôn đi theo Tần Phong phía sau, nhìn đến tình huống như vậy, mở miệng nói, lao công, bọn họ giống như cũng bị thôi miên. Tần Phong tầm mắt nhìn phía những người đó, có lẽ không có thôi miên đơn giản như vậy, nhưng là bị tẩy não là khẳng định. Như vậy các ngươi chính mình, vì cái gì không lấy chính mình làm thực nghiệm đâu. Tần Phong lại lần nữa nói. Những người này tuy rằng trong lòng cùng nhiệt, nhưng là rốt cuộc vẫn là tránh né Tần Phong ánh mắt. Làm chính mình biến thành không người không quỷ quái vật, huống chi, còn sẽ bởi vì chiến đấu mà suy yếu, giảm bất thọ mệnh. Bọn họ sao có thể đi làm? Bọn họ là nhất quý giá nghiên cứu nhân viên, chỉ có những cái đó mãng phu, mới tôn trọng lực lượng. Tần Phong nhìn đến những người này ánh mắt, tức khắc cười lạnh một tiếng. Xem ra, các ngươi đều là một đám đào phủ a. Tần Phong tiếp tục đi phía trước đi, phòng nội cách ly cửa kính nội, sở hữu trẻ con đều bị giết chết. Mà đám kia nhân viên nghiên cứu, đã lui không thể lui. Liền ở ngay lúc này, một cái khác phòng đại môn đột nhiên mở ra, nhìn đến cái này đại môn thời điểm, mọi người lộ ra sợ hãi thần sắc, nhưng là nhìn lại Tần Phong, bọn họ đã một tổ ong chạy tới bên trong. Tình huống hiện tại, không có người so Tần Phong càng khủng bố. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi vào bên trong. Liền truyền đến kêu thẳng thiết, máu tươi hơi thở thực mau lan tràn lại đây. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực nội, đã biết bên trong có cái gì. Nhưng là hắn không hề sợ hãi. Bước chân ổn định cái bước vào cái kia phòng thí nghiệm. Nơi này trang, là so trẻ con phòng càng thêm khủng bố biến dị người thực nghiệm thể. Những người này chỉ sợ trước kia đều là nhân loại, hoặc là thực nghiệm biến, hoặc là bởi vì luôn là tiêm vào dược tê lúc sau, vô pháp lại biến trở về người. Ong ong ong. Mấy cái bàn điều khiển bị mở ra, bên trong sinh vật bị phóng thích ra tới. Một ít đã khôi phục hành động lực biến dị người đã không có lý trí, liền nghiên cứu nhân viên đều đã xé nát, huống chi là Tần Phong cái này ngoại lai người. Tần Phong đống nhiên trở thành những người này săn thú mục tiêu. Thiên kỳ bách quái biến dị người nhào hướng Tần Phong. Địa ngục hỏa thảm. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm biến thành một mảnh biển lửa giữa. Vô số máy móc đều ở vù vù, ở phát ra bạo phá, điện lưu đảo ra đều là, còn có chính là những cái đó biến dị người, phát ra kêu thảm thiết. Những người này có lẽ là thú vương gen thay đổi, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ bất quá là thấp kém phẩm. Chẳng sợ nhân số đông đảo, cuối cùng vẫn là bị Tần Phong giải quyết, thanh vương đao một đám chém giết, đêm này đó biến dị người tàn sát cái sạch sẽ. Liên ở ngay lúc này, còn sót lại quảng bá loa trung truyền ra vương giáo sư thanh âm. Đáng giận, 051, đi giết hắn, chỉ cần giết hắn, ta liền thả ngươi tự do. Tần Phong tầm mắt nhìn phía toàn bộ phòng thí nghiệm nội cuối cùng một cái mở ra thật lớn pha lê phòng cách ly nội. Lúc này cửa sổ sắt đất bên cạnh sắt thép đại môn đã mở ra, chính là bên trong biến dị người thực nghiệm thể lại căn bản không có ra tới. Chờ đến Tần Phong vọng quá khứ thời điểm, mới phát hiện đây là một cái tương đương cổ quái nam nhân. Một đầu đủ mọi màu sắc đầu tóc, môi đều là màu đen, móng tay xanh biếc, nhìn qua quái dị mà khủng bố. Hắn trên người không có bất luận cái gì dị thú tượng trưng, lại tản mát ra vương giả dị thú hơi thở. Hơn nữa thực lực của hắn, tới e đoạn. Nghe được vương giáo sư thanh âm, hắn hơi hơi ngẩng đầu, tầm mắt ngưng tụ ở Tần Phong trên người. Giữ lời nói, bị gọi 051 nam nhân nói. Đương nhiên, ta chưa bao giờ có nuốt lời quá. Vương giáo sư lập tức hô. 051 điểm này thượng đến là tin vương giáo sư, hắn đứng lên, dần dần đi ra. Lúc này Tần Phong mới chú ý tới, người này vóc dáng rất nhỏ, đi đường động tác thực nhẹ, động tác nhìn như không nhanh không chậm, lại một tia dấu vết đều không có. Nga. 051 tầm mắt đặt ở Bạch Ly trên người, trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi. Ngươi cũng là đệ nhị giai đoạn thực nghiệm thể. Ngươi nhìn qua giống như càng thêm hoàn mỹ. Bạch Ly nhíu mày, cái gì đệ nhị giai đoạn? Linh 51 cười nói, tựa như ta như vậy, còn có thể bảo trì nhân loại hình thái, lại có được dị thú năng lực. Bạch Ly lại phạm vào cái xem thường, kia bất quá là cái biến hình thuật mà thôi, liền cảm thấy hoàn mỹ, nhân loại thật là ít thấy việc lạ. Thần Phong lại cảnh giác lên. Quả nhiên, vô thanh vô tức chi gian, một mảnh màu xanh lục phù văn xuất hiện, này đó phù văn tựa hồ vô cùng bất nhập, phiêu tán ở bốn phía, làm không khí đều biến thành màu xanh lục. Độc. Thần Phong trước tiên phát hiện. Không sai, ta năng lực, chính là độc, đây là sặc sỡ chuột năng lực. Linh 51 nói. Chương 185 hợp tác. Sặc sỡ chuột là một loại đặc thù biến dị sinh vật, không phải nơi phát ra với dị giới, mà là nơi phát ra với thiên địa linh khí nồng đậm lúc sau. Ô nhiễm quá độ địa phương xuất hiện một loại biến dị chuột. Bọn họ thân thể đối lập lúc sau dị giới sinh vật, không tính rất lớn, chỉ có 1 mét dài hơn, nhưng là trong cơ thể đựng cự độc. Loại này độc, dẫn tới loại này sinh vật khủng bố. Mặt thế bùng nổ lúc sau, đệ nhất loại uy hiếp độ cao lớn S cấp thú triều sinh vật, sặc sỡ chuột triều. Có thể so với địa ngục chi thạch ô nhiễm nguyên. Độc tố phi thường cường đại. Vâng! Thần Phong quanh thân sinh khí địa ngục hỏa. Phù văn tương khắc, độc tố lại cường, cũng là một hệ phù văn, kịch liệt cực nóng có thể giết chết bất luận cái gì độc tố. Thần Phong vờn quanh ngọn lửa, phảng phất một cái hỏa người. Ngay sau đó, thân hình hắn đã động. Trong tay thanh vương đao huy động, lại chém vào không trung. 051 hào đã biến mất không thấy. Hắn tốc độ quá nhanh. Bất quá Tần Phong tốc độ cũng không chậm, huống chi hắn còn có khác chiêu số không có sử dụng ra tới. Hắc ám bao phủ. Màu đen quang mang che trời lấp đất, đem chung quanh hết thảy đều mơ hồ lên. 051 tức khắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên có được như vậy năng lực. Độc khí. 051 cũng đồng dạng thả ra độc tố. Phòng thí nghiệm nội, trừ bỏ đầy đất thi thể, chính là màu đen cùng màu xanh lục sương mù. Như vậy máy theo dõi ngoại vương giáo sư, căn bản thấy không rõ chiến đấu trường hợp. Nhưng là hắn trong lòng bất an lại càng lúc càng lớn. Không được, đến rút lui, nếu cái này phòng thí nghiệm bị phát hiện, liền không thể lại tiếp tục, đáng tiếc. Cái này phòng thí nghiệm tồn tại thời gian ước chừng có 5 năm, cho nên mới mở rộng đến bây giờ quy mô, cũng nghiên cứu ra 051 như vậy thí nghiệm phẩm. Cũng may, tư liệu cái gì đều ở, đi một cái khác địa phương nghiên cứu, cũng không có gì. Hơn nữa này phòng thí nghiệm không phải vương giáo sư một tay sáng tạo, cũng hoàn toàn không đau lòng, từ từ bỏ, có lẽ còn có thể gia nhập đến mặt khác thú vị nghiên cứu hạng mục giữa. Nghĩ đến như thế, Vương giáo sư lấy ra một cái đĩa giam. Ở khoa học kỹ thuật phát triển đến như thế nông nỗi hiện giờ, đĩa giam dung lượng đại đến không dám tưởng tượng, muốn vận dụng loại đồ vật này, tưởng cũng biết tư liệu có bao nhiêu khổng lồ. Mà lúc này, phòng thí nghiệm nội, chiến đấu tiến hành đến càng ngày càng kịch liệt, ngọn lửa cực nóng cùng độc khí ăn mòn làm cho cả phòng đều vặn vẹo lên. Hai người lúc này tình huống, lại rất là bất đồng. 05 một thở hồng hộc, liền tính hắn tốc độ rất nhanh, Tần Phong thân thể sức chịu đựng lại càng tốt, kịch liệt chiến đấu dưới, có hại tự nhiên là 051. Hai người thực lực, vẫn là có một ít chênh lệch. Hắc màu xanh lục xương mù giữa, nguồn nhiệt lại lần nữa tiếp cận. 051 đã biết, đó là Tần Phong đã đến, bởi vì Tần Phong cần thiết dùng ngọn lửa bao vây lấy chính mình, không chịu đến cự độc thương tổn. Phúc! 051 đống nhiên phun ra một ngụm nước miếng giữa nùng tím nhan sắc làm người cảm thấy kinh hãi. Kia màu tím cùng nóng rực ngọn lửa tương ngộ, tức khắc nổ tung, nùng tím nhan sắc rơi vào mặt đất, tức khắc ăn mòn một cái hố to, nếu dừng ở người trên người, tưởng cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là này lúc sau, 051 lại sắc mặt biến đổi, bởi vì tại chỗ căn bản không có Tần Phong thân ảnh. Ngay sau đó, bên trái một cổ âm lánh hơi thở truyền đến, trong bóng đêm Tần Phong làm người khó lòng phòng bị. Và anh, một quyền bùng nổ, Tần Phong mệnh trung 051 bụng. A, 051 kêu thảm thiết lên, toàn bộ thân thể đều bay ngược đi ra ngoài, thật lớn lực đạo đâm nát phía trước hắn đi ra phòng cách ly cửa sổ. Kỳ thật này cửa sổ sắt đất phi thường rắn chắc, liền tính là 051 va chạm ở mặt trên, cũng chỉ là tạo thành ra nẻ, lại dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Đây chính là phòng ngừa 051 chạy trốn quan sát cửa sổ, bản thân chất lượng liền vượt qua thử thách, nếu không phải Tần Phong lực lượng quá cường, cũng không có khả năng tạo thành như vậy thương tổn. Tần Phong không chút do dự xông lên phía trước, trong tay thành vương đào chém ngang. Hỏa thụ bạc hoa. Đại diện tích bao trùm, muốn cho 051 không trôi nhưng trốn. 051 không kịp bình phục đau xót, thậm chí đoạn rất mấy cây xương sườn cũng không kịp tiếp thượng, đem chân liền chạy. Xôn xao. Cửa sổ sắt đất bị Tần Phong một đao chặt đứt. Tần Phong trở tay lại là một cái ngọn lửa xạ tuyến, ở xương mù dày đặc giữa bay về phía 051. A. 051 lại lần nữa hung hăng ăn một kích, trên người lại lần nữa trọng thương. Trận này, thật giống như là miêu chảo lão thử, 051 đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Từ từ, chúng ta có lẽ có thể dừng tay nói chuyện. 051 kêu lời nói, dưới chân lại không ngừng đốn, hắn có dự cảm nguy hiểm bản năng, không dám thật sự dừng tay, tùy thời tránh né Tần Phong công kích. Nói chuyện gì? Tần Phong lặng yên đứng ở khoảng cách 051 cách đó không xa, giả thiết hắn có cái gì dị động, Tần Phong lập tức liền sẽ bạo khởi sát chi. Rốt cuộc 051 đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ngươi vì cái gì tới cái này phòng thí nghiệm? Có lẽ ta biết này phòng thí nghiệm nội dung, ngươi cái kia vương giáo sư còn nhiều, rốt cuộc ta trở thành thực nghiệm thể, nhưng ước chừng 5 năm, cái kia vương giáo sư bất quá là gần nhất 1 năm mới gia nhập cái này phòng thí nghiệm, tiếp quản ta. Thần Phong trong mắt ám mang chợt lóe. Không nghĩ tới cái này phòng thí nghiệm cư nhiên tồn tại lâu như vậy, hơn nữa 051 nói, cũng đích xác làm Tần Phong động tâm. Bất quá Tần Phong cùng không có tốt như vậy lừa dối. Ai biết ngươi có phải hay không cùng những người đó một đám? Tần Phong lạnh giọng nói. Ta nếu là một đám, ta cũng sẽ không bị nhốt lại. 051 chào phung nói. Như vậy nói một chút tương đối thực tế đi, cái này tổ chức gọi là gì? Tần Phong cũng bắt đầu thử lên. 051 không có cảm giác được nguy hiểm, bước chân cũng ngừng lại, rốt cuộc qua lại đi lại cũng là tiêu hao thể lực. Hắn hiện tại chặt đứt tam căn xương sườn, phía sau lưng cũng bị đốt cháy, mỗi lần một bước đều sẽ đau đến muốn chết. Cái này tổ chức danh hiệu là Z, hình thức là hắc ám tổ chức hình thức, nhưng là bị khắp nơi đại lao quên rút, thế lực phi thường đại. Thần Phong đống nhiên cả kinh. Bị khắp nơi đại lao quên rút. Hắn nghĩ tới Lâm Tăng, nhưng là Lâm Tăng đối với hiện tại Tần Phong cùng 051 tới nói, cũng không xem như đại lao, như vậy ít nhất là dê đoạn thực lực người. Như vậy, bọn họ nghiên cứu thực nghiệm, rốt cuộc là cái gì? Ngươi trạng thái, cùng bình thường biến dị người, cũng không giống nhau. Thần Phong nói, 051 tự nhiên gật đầu, bọn họ nghiên cứu tự nhiên là như thế nào làm người thường thức tỉnh dị năng, cổ võ. Nếu đơn thuần nghiên cứu thiên địa chi gian nhiều ra tới linh khí, quá mức khó khăn,

biến dị lớn nhất động vật, ngươi cũng thấy rồi, miêu, heo, hùng, chuột, ưng là Phúc Thành vùng núi nội nhất thường thấy dị thú, cũng phương tiện bọn họ nghiên cứu. Tần Phong nhớ tới ở Thừa Bắc nơi tụ tập nội xuất hiện rắn cặp nong, còn có Trần Minh xuất hiện thời điểm người sói hệ thống. Đó là Thừa Bắc nơi tụ tập chung quanh dễ dàng nhất tìm kiếm, cũng là thường xuyên lui tới dị thú. 051 tựa hồ vì tăng lớn Tần Phong hảo cảm, tiếp tục nói, vô luận thí nghiệm phẩm trước kia là cái gì thực lực, thấy vào gen lúc sau, đều sẽ dần dần tới gen cường độ, nhưng là quá yếu người thừa nhận không được càng cường gen. Chương 186 năng lượng tháo. Dê đoạn chỉ là bán thành phẩm, bọn họ bị gen cảm nhiễm, lập tức nửa thú hóa, hơn nữa không có khôi phục thành nhân khả năng, thực lực thực nhược, thậm chí không thể so cổ võ giả cường nhiều ít, loại này không có bất luận cái gì giá trị, là vật thí nghiệm giữa thất bại phẩm. Ép đoạn có thể tự hành khôi phục, thông qua dược tề kích hoạt, có được thú đem hoặc là thú vương cấp thực lực, vô luận là khôi phục lực vẫn là sức chiến đấu đều đại đại gia tăng. Nhưng là khuyết điểm thực rõ ràng, mất đi lý trí, hơn nữa chỉ có chiến đấu qua đi trong cơ thể vô pháp duy trì, mới có thể khôi phục. E đoạn, chính là ta như vậy, có thể không cần thú hóa, cũng có được dị năng, chỉ là thay đổi một ít lông tóc, đồng tử, móng tay nhan sắc, đã xu với hoàn mỹ. Tần Phong trầm giọng nói, như vậy còn có hay không dê đoạn, xê đoạn biến dị người thực nghiệm thể. Hẳn là có, kia sẽ càng cường đại hơn, phương hướng cũng bất đồng. Bọn họ vẫn luôn ở lấy ta làm thực nghiệm, chính là hy vọng ta, có thể hoàn toàn thú hóa. 0511 rất mạnh, nhưng là cũng không đủ cường, tuyệt đối không phải một cái thú vương cấp sặc sỡ chuột như vậy cường hãn. Lúc ấy, mới có thể chân chính vạn người địch. Hơn nữa Tần Phong biết, có dê đoạn, có lẽ liền có xê đoạn, có lẽ đến lúc đó nghiên cứu không phải như thế nào biến hóa hình thái, mà là đẳng cấp cao dị thú gen. Có lẽ đến cuối cùng, bọn họ thậm chí có thể phục chế ra long gen. Tần Phong trọng sinh phía trước, không có tìm được Z tổ chức, nhưng là hắc ám tổ chức giữa, biến dị người số lượng tuyệt đối không phải số ít. Chỉ là không nghĩ tới, Z tổ chức thực nghiệm lực lượng, sẽ như vậy cường. Mà liền ở hai người sôi nổi từ bỏ thời điểm chiến đấu, hắc ám sương mù cùng màu xanh lục sương mù, cũng dần dần tan đi. Phong nội đã một mảnh hỗn độn, 051 cũng thập phần chật vật, Tần Phong ngược lại không có gì tổn thương. Càng thêm dẫn nhân chú mục, lại là Bạch Ly. 051 có chút kinh ngạc nhìn đối phương, Bạch Ly sở chạm vị trí, cùng chiến đấu phía trước không có hai dạng, thật giống như chưa bao giờ có gì động quá, nhưng là phía trước 051 cùng Tần Phong chiến đấu, phòng thí nghiệm đều bị phá hủy hơn phân nửa, lại không có cảm nhận được Bạch Ly tồn tại. Bạch Ly tự nhiên là lợi dụng không gian năng lực, giấu ở hư không giữa, nhìn Tần Phong chính mình chiến đấu. Chỉ là liền ở 051 đột nhiên nhìn về phía Bạch Ly nháy mắt, Bạch Ly lại lần nữa mở miệng, nhìn ta. Cương đại nữ vương khí chàng buộc phát ra tới, thú loại có được mình sắc cấp bậc quan niệm, sắc sỡ chuột liền tính ở cương đại, cũng tuyệt đối không phải không gian cự thú đối thủ. Bạch Ly chủng tộc, tuyệt đối là ở chuỗi đồ an đỉnh. 051 nháy mắt đã bị khống chế tâm thần. Nói ra ngươi tiến vào phòng thí nghiệm phía trước lai lịch. 051 đồng tử phóng đại. Không hề do dự mở miệng nói, ta là Phúc Thành cô nhi, trung đẳng học viện tốt nghiệp lúc sau, thức tỉnh rồi một hệ dị năng, phát hiện ngày hôm sau, cũng đã bị bắt đến phòng thí nghiệm. Tần Phong không nghĩ tới 051 trải qua, cư nhiên cùng chính mình như thế tương tự, chỉ sợ chuyện như vậy, ở trước kia cũng không thiếu phát sinh quá. 051 ở phòng thí nghiệm giữa ngây người 5 năm, Tần Phong trọng sinh phía trước, hấp hối dây rủa 10 năm, như vậy trải qua. Đến làm Tần Phong đối 051 rỡ xuống cuối cùng phòng bị. Hướng Bạch Ly gật gật đầu, Bạch Ly buông lỏng ra ý thức lực, 051 khôi phục tinh thần, nhìn về phía Bạch Ly ánh mắt mang theo sợ hãi. Loại năng lực này, sao có thể vận dụng trong người vì dị năng giả, ý thức lực lại như thế cường đại trên người hắn. Ngươi rốt cuộc là người nào? 051 đối Bạch Ly cảnh giác tâm càng cường. Bạch Ly tự nhiên mà vậy nói, ta là hắn bạn gái. Tần Phong. Tuy rằng này giới thiệu không có gì không đúng, nhưng lại như vậy đúng lý hợp tình giới thiệu thân phận, không cảm thấy quái gì sao. 051 hiển nhiên cũng bị Bạch Ly nói làm cho sửng sốt. Một người, một biến dị người, một thú vương chi gian không khí, xấu hổ lên. Mà lúc này, màu lục đậm sương mù đã biến mất hơn phân nửa, lại cũng là máy theo dõi lại lần nữa thấy rõ bên trong cảnh tượng. Nhìn đến Tần Phong hoàn hảo không tổn hao gì, mà 051 lại chật vật bất kham. Vương giáo sư sắc mặt hiển nhiên rất khó xem. Vốn đang nghĩ thu hoạch hai cổ thi thể đương thực nghiệm tài liệu, xem ra là không có khả năng, một khi đã như vậy, liền đều đi tìm chết đi. Vương giáo sư lập tức ấn xuống một cái chốt mở. Ngay sau đó, nguyên bản 051 nơi cái kia phòng thí nghiệm trần nhà đột nhiên vỡ ra, một tòa tinh thể đại pháo từ tối om không gian nội dò ra tới. Thật lớn pháo khẩu giữa, xanh lam sắc quang mang ở ngưng tụ. Thần Phong cùng 051 sắc mặt đống nhiên biến đổi. Như vậy khổng lồ máy móc, Thần Phong trước một trận còn gặp qua, chính là ở thành phố Thừa Dương cùng Phúc Thành trên tường thành dựng đứng năng lượng pháo. Như vậy bao trùm tính sát thương vũ khí, một kích bùng nổ, liền tính là e đoạn vương giả dị thú, cũng muốn bị thương nặng. Nhân loại nhỏ yếu, càng là không chịu nổi như vậy lửa đạn. Chẳng sợ Tần Phong lại cường, cũng không dám bảo đảm ở như vậy công kích hạ, hoàn hảo không tổn hao gì. Vương ngẩng, ngươi cái vương, bắt, đản, thao. 051 tức khắc cuồng mắng lên. Ở phòng thí nghiệm 5 năm, 051 sao có thể không biết chính mình đã chịu cái dạng gì uy hiếp. Kỳ thật hắn xem như vật thí nghiệm giữa tương đối nghe lời tồn tại, thực lực của hắn cũng ở chậm rãi tăng lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi rời đi một ngày. Mà hiện tại, vừa mới dâng lên hy vọng, tức khắc liền tuyệt vọng lên. Đây là cải tiến bản năng lượng pháo, uy lực thật lớn, bất quá lan đến phạm vi chỉ có này một cái phòng thí nghiệm, sẽ sinh ra năng lượng võng, không chỗ nhưng trốn. Sắc sỡ chuột tuy rằng là chuột khoa, nhưng là 051 nhưng không có kế thừa lao thử đào động năng lực, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Chỉ là hắn tuyệt vọng, Thần Phong lại không có. Tiểu Bạch, mang chúng ta đi, cũng mang theo hắn. Thần Phong một lóng tay 051. Bạch Ly cơ hồ là nháy mắt, liền mang theo Thần Phong cùng 051 nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng thí nghiệm cũng bị quang mang bao phủ, thậm chí cả mạ giặt cũng bị phá hủy. Vương giáo sư cười lạnh một tiếng, chịu rất đĩa giam, hướng về phía tràn đầy hỗn độn phòng thí nghiệm ngoại đi đến. Mà lúc này, phòng thí nghiệm nội, càng là một mảnh hồng quang lập lòe. Khởi động tự hủy hệ thống tiến hành 3 phút đếm ngược. Thỉnh mau chóng rút lui. Vương giáo sư bước chân không nhanh không chậm, mà lúc này, một cái thân bị trọng thương, lại còn chưa tử vong nhân viên nghiên cứu vươn huyết tay, muốn bắt lấy vương giáo sư, dẫn ta đi, giáo thụ, ta còn chưa có chết, ngươi còn cần trợ thủ. Vương giáo sư lại xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái. Ngay sau đó, vương giáo sư đã bước lên sinh tồn thông đạo, khởi động bên trong huyền phù xe, ở bí mật thông đạo nội bay ra đi. Mà lúc này, núi lớn bên ngoài, Tần Phong, 051, Bạch Ly đồng dạng xuất hiện ở núi lớn ngoại. 051 còn không dám tin tưởng, chính mình cư nhiên cứ như vậy tìm được đường sống trong chỗ chết. Hừ, ta muốn nhìn, ngươi còn có thể chạy đến nào đi. Thần Phong phẫn nộ. Phải biết rằng, phía trước Bạch Ly mang theo hai người rời đi cái kia phòng thí nghiệm, kết quả phần ngoài cũng thực mau khởi động tự hủy hệ thống. Thần Phong không dám dừng lại, cũng không có đuổi theo cái kia cái gọi là vương giáo sư, trực tiếp rời đi núi lớn. Vương giáo sư tất nhiên sẽ ra tới, thật sự thực chờ mong. Hắn nhìn đến ba người lúc sau, sẽ là cái gì biểu tình? Tần Phong ý thức lực bao phủ núi lớn, không đến 2 phút thời gian, hắn đã thấy được một khối núi đá thổ địa đột nhiên ao hãm, lộ ra một cái thật lớn huyệt động, theo sau, một chiếc huyền phù xe xuất hiện. Chương 187 liên thủ báo thủ. Tần Phong trong tay, nhiều ra một cái khủng bố tay pháo. Hắn cơ hồ là không có do dự, liền ấn xuống chốt mở, một cái hoàng hôi hổi đạn pháo phóng ra đi ra ngoài. Ở không trung xuất hiện một cái độ cung, chớp mắt liền truy kích đến cái kia huyền phù xe thượng. Ở huyền phù xe nội vương giáo sư, trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn này hết thảy. Huyền phù xe nội phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo, nhưng là không có bất luận cái gì biện pháp, ngăn cản này uy lực thật lớn lửa đạn. Vâng! Đạn pháo rơi vào huyền phù xe thượng, toàn bộ xe dâng lên chói mắt năng lượng ánh sáng. Nay quảng bá là chiến xa chuẩn bị kỹ năng, có thể ngăn cản dị thú tiến công, hoặc là đạn pháo công kích. Chẳng qua, này sẽ đại đại tiêu hao năng lượng, nếu năng lượng không đủ, liền càng là không có biện pháp khởi động. Không hề nghi ngờ, Tần Phong này đạn pháo uy lực, tuyệt đối có thể so với e đoạn dị thú lấy đánh, hơn nữa tại ý thức lực khống chế dưới, không có phát ra khuyết tán, uy lực toàn bộ dừng ở huyền phù xe năng lượng cháo thượng, không có một chút ít hao tổn. Kia nguyên bản thứ bạch sắc quang mang dần dần biến đạm, cuối cùng biến thành trong suốt, thật lớn ngọn lửa cùng sóng xung kích tức khắc đem này chiếc huyền phù chiến xa ném đi ra ngoài. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, liền ở ngay lúc này, toàn bộ sơn thể phát ra một tiếng nổ vang. Thật lớn chấn động truyền đến. Là phía trước vương giáo sư thiết trí tự hủy hệ thống, phòng thí nghiệm đã toàn bộ bị tắc hủy, mà dẫn phát sơn thể sụp đổ, phảng phất là thật lớn động đất. Vốn là ngã vào trên sườn núi vương giáo sư huyền phụ xe, tức khắc giống như thật lớn cục đá giống nhau, lăn xuống núi đi. Tần Phong làm Bạch Ly thả ra U Linh Mã, hai người bước lên U Linh Mã lúc sau, tránh cho thật lớn đánh sâu vào. Mà 051 cũng không e ngại chấn động, hắn tùy ý tìm một cục đá dụng ý thức lực khống chế, phiêu phù ở không trung. Duy nhất xui xẻo, chỉ sợ cũng là cái kia vương giáo sư. U Linh Mã bị thúc giục, đi hướng huyền phù xe sập địa phương, bọn họ thực mau tìm được rồi cái kia chạy trốn vương giáo sư. Sơn thể đã không còn run rẩy, vương giáo sư huyền phù xe nghiêng ngã xuống dưới chân núi, bên trong bị máu bắn mãn. Chỉ là vừa thấy, bọn họ liền phát hiện, cái này vương giáo sư đã chết đến không thể càng chết. Này thật đúng là tự làm bậy không thể sống. Tần Phong vốn đang tưởng lưu lại đối phương một cái mệnh, ép hỏi một ít chính mình muốn biết sự tình. Còn có cái này. Bạch Ly giơ tay, một cái màu xám bạc cúc áo liền xuất hiện ở Bạch Ly trong tay, không hề nghi ngờ, đây là một cái không gian phủ văn trang bị. Nay hẳn là đối phương muốn mang đi đồ vật, hẳn là về phòng thí nghiệm, đến cũng không Bạch ra tay. Tần Phong nói đến, hiện tại cũng không có biện pháp cẩn thận xem xét nơi này đồ vật. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Linh Năm một hỏi. Tự nhiên là rời đi, nơi này đã xảy ra nổ mạnh, khoảng cách gần nhất nơi tụ tập chỉ sợ là cho rằng cái khe xuất hiện hoặc là động đất, sẽ đến xem xét. Tần Phong làm Bạch Ly thả ra xa hoa huyền phù chiến xa, hai người bước lên đi, ngược lại là Linh Năm một không có động. Lên xe. Tần Phong nói. Cái kia. Ngươi cái này xe là như thế nào mở ra, quá xa hoa, ta chưa thấy qua. 051 cả người có vẻ đặc biệt thấp thỏm. Tiến vào phòng thí nghiệm phía trước, 051 chỉ là một thiếu niên, 5 năm đi qua, điên cuồng quá, tự sát quá, tinh thần sa sút quá, hiện tại rốt cuộc tự do, đối tương lai mê mang lại quá nhiều. Bên ngoài thời gian, mỗi một ngày đều ở biến chuyển từng ngày, hắn tiếp thu lên có điểm khó khăn. Tần Phong đến là có chút đồng tình đối phương. Ở phía trước gấn khai xa hoa xe đại môn là hướng vào phía trong đẩy, sau đó sẽ tự động ngoại khuếch, giống sau hoạt động, lộ ra bên trong giống như xa hoa lữ quán trang trí. 051 bước vào xe, giờ khác này hắn, tựa hồ đã không có e đoạn biến dị người cường hãn, cùng một cái đồ quê mùa giống nhau. Nếu là tại ngoại giới, 5 năm e đoạn, có thể hay không đạt tới còn không nhất định. Thần Phong tùy ý nói. 051 cười khổ một tiếng. Ta đây còn muốn cảm tạ kia phòng thí nghiệm sao? Tần Phong nói, kia đến không cần, ngươi muốn cảm tạ bọn họ chính là, cho ngươi thực lực hảo báo thủ, muốn hay không cùng ta cùng nhau, đi đào ra cái này phòng thí nghiệm nội tình. Chúng ta có thể liên thủ. 051 nhìn Tần Phong, đối phương thần sắc trầm ổn, tựa hồ một chút cũng không nghĩ nói giỡn. Hảo. 051 đáp ứng xuống dưới, quan trọng nhất chính là, hắn cũng không có địa phương có thể đi. Thần Phong nghe thấy cái này trả lời, đến là không có ngoài ý muốn. Kỳ thật ngươi hiện tại thực lực, đã có thể so với loại nhỏ nơi tụ tập thủ lĩnh. Bất quá ngươi hiện tại dù sao cũng là biến dị người, vạn nhất thân thể sinh ra cái gì biến hóa, hoặc là đột nhiên mất đi lý trí, tạo thành nguy hại, ta cũng có trách nhiệm, ngươi trước tiên ở ta nơi tụ tập tu dưỡng một chút đi. Ân, ta sẽ không gây chuyện. 051 gật đầu, đồng ý Tần Phong nói. Ngươi không cần lo lắng, trở về lúc sau ta sẽ cho ngươi xử lý một thân phận, ngươi chỉ cần nhiễm cái tóc, lộng cái kính sắt tròng thì tốt rồi, không quen thuộc địa phương chậm rãi hiểu biết, chỉ là 5 năm mà thôi. Thần Phong nói, hảo, 051 gật đầu, lại bỏ thêm một câu, cảm ơn. Huyền phù chiến xa nội tự mang chiến vong hệ thống, so trên cổ tay máy truyền tin màn hình nhìn đại không ít, Thần Phong nhắc nhở một chút 051. Làm đối phương lên mạng hiểu biết một chút tình huống hiện tại. Trên thực tế 5 năm, cũng không có quá lớn thay đổi. Đi đừng chỉ ở chỗ, nét khả năng nhân loại số lượng lại lần nữa giảm bớt, cái nào địa phương nơi tụ tập hủy diệt, cái nào địa phương nơi tụ tập mở. Trình thể đại cục sự tình, cũng không có phát sinh cái gì. Trong lúc này, Tần Phong cũng giới thiệu một chút chính mình cùng Bạch Ly, sau đó dò hỏi 051 một ít ý kiến. Trước kia ngươi tên là gì? Tính toán đổi về đi, vẫn là một lần nữa khởi một cái. Tính, bị vẫn luôn gọi là 051 đã thói quen, đã kêu cái này đi. Kia khởi cái hài âm đi, tổng không thể dùng cái này làm ngươi tân thân phận. Vậy họ Lăng, têu võ một, cổ võ võ, 12341. Hảo. Thần Phong gật đầu. Theo sau, Lăng Võ Nhất bắt đầu xem xét chiến võng, một bên chữa thương, Tần Phong tác giả thiết cao cấp huyền phù chiến xa phản hồi phong lên nơi tụ tập lúc sau, bắt đầu xem xét vương giáo sư không gian trang bị. Bên trong đồ vật không nhiều lắm, tam trương không ký danh hát tạp, nhìn qua là tùy ý ném nhập bên trong, nhưng là như cũ 100 triệu 5 ngàn vạn tài chính, có thể nghĩ, này Z tổ chức phòng thí nghiệm, rốt cuộc có bao nhiêu giàu có. Chứ bỏ này đó, chính là một ít tế bào khay nuôi cấy, dị thú tài liệu ngược lại thưa thớt, còn có chính là một cái phong kín cái dương. Lăng Võ Nhất cũng thấy được cái dương này, giữa mày vừa nhíu. Ta trước kia xem bọn họ đưa quá như vậy cái dương, hẳn là văn kiện bí mật, yêu cầu riêng mật mã mới có thể cởi bỏ. Không chỉ như thế, còn cần vân tay cùng nhiệt độ cơ thể, đồng tử nghiệm chứng, mỗi một cái đều không thể làm lỗi, nếu không nói, bên trong đồ vật liền sẽ lập tức hủy diệt. Thần Phong cười. Mặt thế lúc sau, khoa học kỹ thuật, vĩnh viễn cũng so bất quá dị năng. Tiểu Bạch. Bạch Ly đã minh bạch Tần Phong nói, giơ tay chính là một lòng tay. Theo sau, này cái dương bên trong đồ vật, liền trống rông xuất hiện, đúng là một cái ngón tay lớn lên đĩa giam. Chương 188 phản hồi phong lê. Thứ này, đúng là vương giáo sư phía trước muốn dọn đi tư liệu. Nhìn đến là đĩa giam, Tần Phong ánh mắt cũng ngưng trọng lên, cẩn thận đem đĩa giam cắm ở máy truyền tin một bên. Theo sau, đại lượng tư liệu bị phóng xuất ra tới. Rất nhiều tư liệu Tần Phong căn bản là xem không hiểu, cũng không cần xem, hắn chỉ cần xem kết quả thì tốt rồi. Bất quá nơi này tư liệu quá mức khổng lồ, Tần Phong liền tính ý thức lực kinh người, nhìn đến này đó chính mình hoàn toàn không hiểu tài liệu, cũng là đau đầu rụng nước. Chỉ là, ở nhìn đến một phần danh sách lúc sau, Tần Phong trầm mặc xuống dưới. Này phần danh sách, là phúc thành một ít người giúp đỡ phòng thí nghiệm danh sách. Sắc mặt của hắn dần dần biến hóa lên. Thực hiển nhiên, ở phúc thành giữa, cái này phòng thí nghiệm đã không xem như bí mật. Những người đó vô luận là tự nguyện, vẫn là không tự nguyện, đều tiến hành rồi đối phòng thí nghiệm một loại cam chịu thái độ. Cái này làm cho Tần Phong cảm thấy, này hắc ám tổ chức phòng thí nghiệm, đã thẩm thấu tới rồi một cái nơi tụ tập trong xương cốt. Nó thật giống như là một cái vô pháp tan rã bệnh tật, ở gặm thực nơi tụ tập khỏe mạnh. Kế tiếp, tốt nhất đừng tới Phúc Thành đi. Cũng may, lập tức muốn phát sinh đại sự kiện, là không cần đến Phúc Thành. Thần Phong nghĩ, chỉ là Z tổ chức, rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, hắn thật sự, càng ngày càng làm ta lau mắt mà nhìn. Thần Phong trọng sinh trước, tham gia quá bao vây tiêu trừ không ít hắc ám tổ chức, có được như thế phòng thí nghiệm nội lực, cư nhiên không có ở hắc ám tổ chức thượng xếp hạng, làm Thần Phong cảm thấy thập phần kỳ quái. Này cũng đại biểu đối phương thần bí. Vô luận như thế nào, cái này không biết bí ẩn, cũng làm Tần Phong muốn tiếp tục thăm dò đi xuống. Hắn cũng muốn cho chính mình đời trước, một công đạo. Mà hiện tại, còn có một cái khác kẻ báo thù, gia nhập Tần Phong, người nhiều lực lượng đại, tin tưởng sớm muộn gì, có thể đem cái này tổ chức khai quật ra tới. Sa Hoa huyền phù chiến xa hai ngày lúc sau, rốt cuộc tới rồi Phong lên nơi tụ tập nội. Một tháng thời gian, Phong lên nơi tụ tập hơn phân nửa bộ phận đều xây dựng xong, Tần Phong trở về, cũng làm mọi người kích động không thôi. Lão đại, Phúc Thành cư nhiên cho ngươi phát e đoạn năng lực giả huân chương. Vương Thần thấy được Tần Phong cùng Bạch Ly trên ngực tiêu chí, tức khắc bị chấn kinh rồi. Tuy rằng hắn biết, Tần Phong tới e đoạn, nhưng là đạt được năng lực huân chương, lại vẫn là không giống nhau. Đây là phía chính phủ thừa nhận thực lực. Huống chi, Tần Phong mới bao lớn, hắn rốt cuộc mới 16 tuổi. Chẳng sợ lại quá một tháng, cũng mới 17 tuổi mà thôi. Như vậy thực lực, quá khủng bố. Ân, Phúc Thành cấp đồ vật cũng không tệ lắm. Tần Phong nói, chẳng qua, cái này không tồi đồ vật là cái gì, liền bất hòa Vương Thần bọn họ nói. Tìm người giúp ta mua cái nhuộm tóc tể cùng kính sắt tròng. Cho hắn lộng bình thường một chút. Tần Phong chỉ Lăng Võ Nhất. Là, khu trưởng, ta lập tức liền đi làm. Đảm nhiệm Tần Phong bí thư thượng Na vội vàng nói, bất quá đi ra ngoài phía trước, vẫn là hướng Tần Phong hơi hơi khom lưng, trong mắt mang theo cảm kích cùng trung thành. Khu trưởng, phía trước ngươi mang về tới một người là ta tiểu gì, cảm ơn ngươi. Thượng Na nói xong, liền lặng yên rời khỏi. Vương Thần cười cùng Tần Phong nói, là phía trước ngươi thuê cái kia kết thúc người phụ trách, gọi là Thương Nhàn, hiện tại hai người ở cùng một chỗ, xem như sống nương tựa lẫn nhau, có cái ký thác, không đến mức như vậy thảm. Tần Phong gật gật đầu, thuộc hạ cảm xúc tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng công tác hiệu suất, Tần Phong cũng không nghĩ tổng làm chính mình bí thư khổ đại cửu thâm. Hàng chấn cũng tiểu, hiện tại đại bộ phận gặp nạn giả đều bị chính mình đào tới, chờ đến về sau Thạch Thiên Hải khôi phục hàng chấn lúc sau, chỉ sợ kia địa phương cũng điêu tàn. Mặc kệ nó, thực lực vì vương thời đại, Tần Phong đã tới e đoạn, Thạch Thiên Hải sầu cũng không dám hướng Tần Phong muốn người. Thượng Na thực mau liền từ bên ngoài trở về, bắt đầu cấp Lăng Võ Nhất Lộng nổi lên tóc, những người khác nghe được Tần Phong trở về, cũng đều bắt đầu lại đây hội báo. Trong đó, tự nhiên là Lưu Tuyết nhiệm vụ nặng nhất, phụ trách kiểm kê lần này thu hóa. Mà lúc này, nhìn đến Tiết Hưng Phúc không ở, Lưu Tuyết cũng thấp giọng nói, khu trưởng, lần này ngươi mang về tới đồ vật rất nhiều, tương đương với đối phong lên nơi tụ tập rót vốn không ít, khả năng yêu cầu thay đổi cổ phần, ngươi cảm thấy. Trước kia những lời này, Lưu Tuyết là sẽ không nói, nhưng là hiện tại Tần Phong trở thành e đoạn năng lực giả, tự nhiên liền đại đại không giống nhau. Một núi không dung hai hổ, phong lên nơi tụ tập có hai cái người nắm quyền, hiển nhiên không tốt lắm. Ân, bất quá đang đợi chờ, hiện tại còn chưa đủ. Tần Phong nói, không thể làm chính mình có hại, cũng không cần qua cầu rút ván, nếu thật sự tới rồi kia một ngày, ta sẽ bồi thường Trịnh khu trưởng. Lưu Tuyết gật đầu minh bạch. Chờ đến Tần Phong thực lực càng ngày càng cường, bồi thường Trịnh Dương vẫn là thực dễ dàng. Hiện tại, còn không phải nghị luận này đó thời điểm. Theo sau, Tiết Hưng Phúc, Hà Lĩnh Triệu Tường cũng đi đến, cấp Tần Phong nói một chút nơi tụ tập giã ngoại an toàn sự tình, tiến vào mùa thu, dị thú hoạt động cũng tương đối giảm bớt, không có quá lớn vấn đề. Mà Tiết Hưng Phúc nói, lại làm Tần Phong thần sắc chấn động. Tiết Hưng Phúc đem một cái thiếp vàng thiệp mời giao cho Tần Phong. Vạn Tông tập đoàn siêu phàm cấp đấu giá hội, ở Hải Thành cử hành, lão đại ngươi xem phái ai đi. Tiết Hưng Phúc nói, nơi này, chính là có vô số chân bảo, thứ tốt. Vạn Tông tập đoàn đấu giá hội chia làm 3 cái cấp bậc, thiên vũ cấp, địa thương cấp, siêu phàm cấp. Tên gọi thật sự vang dội, cũng là vì cố kỵ mặt mũi, trên thực tế chính là thiên địa phàm, thấp nhất cấp một hồi đấu giá hội. Bán đấu giá vật phẩm cao cấp nhất cũng chính là e đoạn, khả năng sẽ có ngụy dê đoạn đồ vật xuất hiện. Kia đều là áp trục bảo bối. Đương nhiên, còn có trong lén lút đại hình giao dịch hội, xử lý một ít trệ bán thương phẩm, đại bộ phận đều là dê đoạn thương phẩm. Dê đoạn, ngược lại là bọn họ này đó cấp thấp nơi tụ tập trụ cột vững vàng. Nơi này, chính là có phi thường đại ích lợi không gian. Ta và ngươi đi. Thần Phong nói thẳng nói. Thiết Hưng Phúc tức khắc béo mặt đều kích động lên. Kia khu trưởng, ngươi tính toán khởi động nhiều ít tài chính. Hiện tại toàn bộ nơi tụ tập nội, nhưng có mấy vạn hắc thiết giáp, mấy thứ này cũng có thể dùng để trao đổi, đảm đương ngạch tiền. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, ta cho ngươi lấy 1 tỷ tài chính hàng hóa, ngươi đem phong lên nơi tụ tập kho hàng thành lập đứng lên đi. Thiết Hưng Phúc tức khắc trước mắt sáng ngời. Lưu Tuyết lại sửng sốt, nói, khu trưởng, hiện tại tài chính không có như vậy nhiều tiền. Đích xác, thượng song hắc thiết giáp, cũng chỉ là 200-300 triệu giá cả. Ân, ta biết, bất quá nửa tháng sau đâu, đến lúc đó lại giải quyết. Thần Phong nói, Lưu Tuyết chỉ có thể gật đầu lui ra. Chuyện khẩn cấp đều xử lý xong rồi, Thần Phong hiện tại quyền lợi lớn không ít, tùy tiện làm cho bọn họ cấp Lăng Võ Nhất một thân phận, khiến cho hắn tạm thời đảm nhiệm phong lên nơi tụ tập vinh dự trưởng lão. Nói trắng ra là, chính là cái gì đều không cần làm, bị phong lên nơi tụ tập dưỡng mà thôi. Mà Tân Phong, mang theo Bạch Ly quay trở về Thừa Bắc nơi tụ tập. Phong lên nơi tụ tập còn không có xây dựng lên, Thừa Bắc nơi tụ tập hiện tại mới là phồn hoa thị nội. Bởi vì cấp Lăng Võ Nhất xử lý thân phận vấn đề, làm Tần Phong nhớ tới lúc ấy Bạch Ly sự tình, nghĩ cũng có thời gian rất lâu không đi cô nhi viện nhìn xem, Tần Phong tính toán nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau đi xem một chút Lâm Đức Vinh viện trưởng, hơn nữa nghĩ mời đối phương, đi phong lên nơi tụ tập. Hy vọng Trịnh khu trưởng đừng trách hắn tổng đảo góc tường đi, rốt cuộc nhân tài khó được. Chương 189 Tân gia Hồng Môn Yến. Từ giết chóc rưỡi trở về nơi tụ tập, hết thể đều thập phần bình tĩnh, không có huyết tinh cùng tranh đấu. Đêm nay thượng một đêm vô miên, ngủ đến thập phần kiên định. Ngày hôm sau, Tần Phong liền bước vào cô nhi viện. Hiện tại Tần Phong, đã cùng trước kia, khác nhau rất lớn. E đoạn năng lực giả. Cái này thân phận, đại biểu cho địa vị. Một cái đi ngang qua nghĩa công nhìn đến Tần Phong, đều trừng lớn đôi mắt. Hôm nay là làm sao vậy, có nhiều như vậy đại nhân vật tới cô nhi viện. Người nọ nói thầm, nhìn Tần Phong cùng Bạch Ly đi hướng viện trưởng văn phòng. Mà lúc này, viện trưởng văn phòng nội, ẩn ẩn truyền ra thanh âm. Lâm viện trưởng, ngươi hà tất rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một hai phải làm ta động thủ sao? Tiểu tâm ta nhéo, ngươi này một thân láo xương cốt, chịu không nổi đều chặt đứt. Lâm Đức Vinh thanh âm, cũng ẩn ẩn mang theo tức giận. A, ta láo xương cốt một phen, hôm nay chính là đoạn tại đây, lại có thể thế nào? Thần Phong sắc mặt đống nhiên thay đổi lên. Hắn dưới chân quan chú nội lực, cơ hồ là mấy cái đạp bộ chi gian, liền đến Lâm Đức Vinh văn phòng cửa. Frank. Thần Phong không chút do dự một chân đá văng đại môn. Lâm Đức Vinh viện trưởng văn phòng làm công chắc trước ghế trên, chính tiểu chân ngồi một cái kiêu ngạo vô cùng nam nhân. Hắn nghe được kịch liệt tiếng vang, còn có một ít kinh ngạc, bất quá hắn cảm thấy chỉ sợ là cái này cô nhi viện lao sư, nghe được chính mình uy hiếp Lâm Đức Vinh, cho nên tới kêu gào đi. Bất quá là con kiến giống nhau dãy rủa. Cút đi. Nơi này, nhưng không có các ngươi nói chuyện phân. Người nọ buộc phát ra cường đại uy áp, cư nhiên là một cái ép đoạn đỉnh năng lực giả. Lâm Đức Vinh lại phát hiện Tần Phong thân ảnh, vốn là thập phần nôn nóng, lại đảo mắt biến thành kinh ngạc. Cái này kinh ngạc, là ở đối phương ánh mắt, đặt ở Tần Phong trên ngực cái kia e đoạn huy chương đánh dấu lúc sau phát sinh. Cút đi. Chỉ sợ hiện tại, nên lăn chính là ngươi đi. Tần Phong cả giận nói. Tần Phong đi nhanh đi ra phía trước. Người kia lúc này phát hiện đối phương căn bản không có đã chịu chính mình uy áp ảnh hưởng, còn tưởng rằng là tới một cái lăng đầu thanh, lại tại hạ một khắc, bị một cổ thật lớn hấp lực về phía sau ngưỡng đi. Tính cả kia ghế, đều phải ném đi giống nhau. Cũng may hắn còn có chuẩn bị, một phách ghế tay vịn, đống nhiên nhảy đến không trung, xoay người mà rơi, rốt cuộc đối mặt Tần Phong. Tần Phong gương mặt này, hiện tại chính là quá nổi danh, người nọ nhìn đến lúc sau, tức khắc một cái kinh hô. Thần Phong. Thần Phong giữa mày hung hăng một ninh. Đối phương nhận thức chính mình, chẳng lẽ nói, lần này tới uy hiếp Lâm Đức Vinh, là bởi vì chính mình nguyên nhân. Mà lúc này, người kia đánh giá Tần Phong bộ dáng, lại tại hạ một khắc, cả người run lên, không dám tin tưởng nhìn Tần Phong lực. E đoạn. Giờ khắc này, phía trước còn ở kiêu ngạo vô cùng người, trên trán phát ra tinh mịn mồ hôi, khẩn trương vô cùng. Làm sao vậy? Người câm. Vừa mới không phải còn thực kiêu ngạo sao? Thần Phong trong mắt hàm chứa sát khí. Đối phương có cái gì thủ đoạn, hướng về phía chính mình tới thì tốt rồi, uy hiếp chính mình người bên cạnh, Thần Phong sao có thể đồng ý? Vô luận là Lâm Đức Vinh, vẫn là Chu Hạo, đều là chính mình thay đổi vận mệnh người, hắn không hy vọng những người này ra bất luận cái gì sự tình. Đây là hắn nghịch thiên chứng minh. Mà lúc này, người kia nghe được Thần Phong nói, cũng là cả người run lên. Chỉ là kiêu ngạo nói, rốt cuộc nói không nên lời. Hắn gian nan nuốt một chút nước miếng, mở miệng nói, Tần khu trưởng, ta là tân gia ngoại môn quản sự, lần này tiến đến, là tưởng mời ngươi, tới tham gia cự nhà của chúng ta chủ 60 đại thọ. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Các ngươi tân gia, mời người phương thức, thực đặc thù A. Lâm Đức Vinh lúc này cũng khôi phục tự tin, vốn dĩ hắn cũng là tưởng thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, ai có thể nghĩ đến. Tần Phong lại lần nữa cho hắn một kinh hỉ. Thêm vào thức tỉnh qua đi 3 tháng, Tần Phong cư nhiên là có thể tới như bây giờ nông nỗi. Quả thực nghịch thiên. Tần gia mỗi lần gia chủ ngày sinh, đều sẽ mở tiệc chiêu đái tứ phương lai khách, đồng thời bên trong cũng có luận võ luận bàn, phân phối tài nguyên, tần gia dòng chính con cháu, đều nhưng tiến hành tranh đoạt, mời ngươi qua đi, khẳng định là yến vô hảo yến. Lâm Đức Vinh trầm giọng nói, cũng là vì nguyên nhân này, Lâm Đức Vinh vừa rồi mới cự tuyệt cái này tân gia đại sứ. Chẳng qua, người kia hiển nhiên là tưởng mạnh mẽ đem Lâm Đức Vinh đả thương, trói đi Lâm Đức Vinh, làm Tần Phong qua đi sấm này đầm rồng hang hổ. Kết quả, không chờ động thủ, Tần Phong đã tới. Tần Phong tự nhiên cũng nghĩ đến phía trước đối thoại, tiền căn hậu quả, đã tái minh bạch bất quá. Viện trưởng, làm ngươi bị sợ hãi. Bất quá là việc nhỏ. Hiện tại xem ra, thật đúng là chuyện nhỏ. Bất quá đối với cái này tân gia tổng quản tới nói, lại là đại sự tình. Tần Phong ánh mắt lại lần nữa nhắm ngay hắn, phía trước đối mặt Lâm Đức Vinh ôn hòa, thiện ý, lúc này đều biến thành lạnh băng sát khí. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi hảo, thiệp mời lấy đến đây đi. Thần Phong nói. Người nọ tức khắc lui ra phía sau vài bước, theo sau hoảng loạn đi sờ hướng cái bàn, nguyên bản kiêu ngạo bày biện ở trên bàn thiếp vàng sắc thiệp mời bị hắn cầm lên, giao cho Tần Phong. Tần khu trưởng, thiệp mời ta đã đưa đến, ta liền không nhiều lắm quấy rầy, này liền cáo tử. Người nọ hận không thể hiện tại lập tức liền chạy. Chính là Tần Phong sao có thể liền như vậy mặc kệ đối phương rời đi. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Nếu hôm nay Tần Phong không phải vừa lúc nghĩ tới tới xem một chút Lâm Đức Vinh, hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không biết đâu. Cần thiết cấp những người này một cái giáo huấn. Ta làm ngươi đi rồi sao? Tần Phong giơ tay, trực tiếp dừng ở người nọ trên vai, kia tân gia quản sự cũng không phải không nghĩ trốn, lại phát hiện chính mình căn bản trốn không thoát. Ngươi phía trước nói cái gì? Ngươi tưởng niết viện trưởng xương cốt, cũng phải nhìn xem, ngươi có hay không buồn sự này. Nói này, Thần Phong thủ hạ bỗng nhiên căng thẳng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy xương cốt thanh âm bùng nổ, đối phương xương bả vai tức khắc bị Tần Phong bóp nát. A, người nọ kêu thảm thiết một tiếng. Tần Phong lại lần nữa hướng người nọ một cái khác bả vai chụp tới. Dù sao cũng là ép chín đoạn cổ võ giả, nhìn đến Tần Phong lại lần nữa ra tay, không khỏi sắc mặt biến đổi, nội lực hung mánh chạy xuôi mà ra, che chở chính mình thân hình. Frank. Tần Phong bàn tay lại lần nữa vỗ vào đối phương trên vai. Khổng lồ nội lực vừa phun, mãnh liệt mà ra, cùng đối phương nội lực va chạm ở bên nhau, lại trong chớp mắt, phá đối phương nội lực. Giang giác. Bả vai vỡ vụn. Người nọ lần này lại cắn chặt răng, không dám lại dừng lại, nội lực quán trú ở hai chân giữa, đống nhiên vừa động. Tốc độ bạo tăng, này tân gia quản sự lập tức từ Tần Phong trước mặt, hướng tả chạy vội mà đi, theo sau thả người nhảy. Xôn xao. Pha lê bị đâm toái thanh âm vang lên, đối phương đã chút nào không cố kỵ hình tượng, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra đi. Lâm Đức Vinh cái này văn phòng nhưng ở cao tầng, từ nơi này nhảy xuống, nếu là người thường, khẳng định chết chắc rồi. Nhưng là đối với cổ võ giả tới nói, lại sẽ không như thế, người nọ hai chân liền điểm, ở trên vách tường giống như thàn lằn, nhanh chóng buôn đảo. Tần Phong gần sát bên cửa sổ, những cái đó rơi dụng pha lê còn không có rơi xuống đất, Tần Phong giơ tay. Nội lực điên cuồng tuần ra, rót vào đến này đó toái pha lê thượng. Đi. Vô số mảnh nhỏ nhằm phía dưới lầu. Khoảng cách rất xa, như cũ nghe được hét thảm một tiếng, còn có thỉnh thịch một tiếng rơi xuống đất thanh âm. Chương 190 bỏ cút đi. Lâm Đức Vinh hoảng sợ. Tần Phong nhẹ nhàng bâng cơ hai chiêu, lại đem một cái ép chín đoạn cổ võ giả thu thập đến không hề sức phản kháng. Hắn theo cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại. Kia tân gia quản sự lúc này tự nhiên không chết, nhưng là hai chân xương cốt lại quăng ngã chặt đứt, lại không dám dừng lại, dùng cằm cùng bụng lực lượng, kéo trọng thương thân thể bỏ đi rồi. Tuy rằng thực thê thảm, nhưng là luôn luôn lấy đức thu phục người, từ ái thiện lương Lâm Đức Vinh, đều cảm thấy trong lòng hả giận. Tần Phong, ngươi thật sự, làm lao viện trưởng đều lau mắt mà nhìn a, hảo hài tử. Lâm Đức Vinh cảm thán lên, trên mặt lại cười khai lời nói. Hài tử cho chính mình xuất đầu, luôn là cao hứng. Viện trưởng, ta cho ngươi thêm phiền toái. Thần Phong nói. Không, là viện trưởng liên lụy ngươi, ngươi trưởng thành quá nhanh, trọng tình nghĩa, ta à, cho ngươi kéo chân sau. Viện trưởng, những lời này về sau đừng nói nữa, ngươi cho ta kéo cả đời chân sau, ta đều vui. Thần Phong chém đinh chặt sắt nói. Ha ha ha ha. Lâm Đức Vinh thoải mái cười ha hả. Hai người lại tùy ý hàn huyên một chút tình hình gần đây, này hơn một tháng, Lâm Đức Vinh tình cảnh hiển nhiên cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì Tần Phong quật khởi, thậm chí trở thành tân nơi tụ tập khu trưởng, thừa bác nơi tụ tập thượng tầng cũng là gió nổi mây phun, thậm chí cảm thấy Lâm Đức Vinh liền phải gà chó lên trời. Một ít phú hào cư nhiên lại đây nịnh bợ khởi Lâm Đức Vinh, nhìn xem có phải hay không có thể tìm được một ít tích lợi. Lâm Đức Vinh tự nhiên không hảo cự tuyệt. Bởi vì những cái đó phú hào làm được đều rất cẩn thận, chỉ là quên tiền, lại chưa nói mục đích. Cho nên Lâm Đức Vinh này số tiền cũng không có vận dụng, liền sợ những người đó đưa ra quá mức yêu cầu, chính mình không có biện pháp thỏa mãn thời điểm, những người đó trở mặt không biết người. Lần này Tần Phong tới, Lâm Đức Vinh đến cũng nhắc tới chuyện này, nếu không sợ Tần Phong hiểu lầm, cho rằng ỷ vào Tần Phong danh khí tắc muốn quên tiền. Quên tiền nào có lui về đạo lý, đều nhận lấy. Nên dùng liền dùng. Tần Phong nói, hơn nữa viện trưởng, ta muốn cho ngươi dọn đến phong lên nơi tụ tập đi, nơi đó hiện tại là ta khống chế địa phương, cũng làm cho đều là cô nhi những người khác, đều đã chịu tốt đãi ngộ, về sau, bọn họ sẽ là ta phong lên nơi tụ tập trụ cột vững vàng. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, yêu cầu chính là nhân tài, tương lai 10 năm, Tần Phong tự nhiên muốn đem phong lên nơi tụ tập, chế tạo trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Hắn có thực lực này, cũng có cái này ý nguyện. Chỉ là này hết thảy, đều yêu cầu Tần Phong thực lực càng cường. Nhưng là này có cái gì vấn đề đâu? Hảo! Ta bộ xương già này, còn có thể động động đâu? Lâm Đức Vinh cười ha hả. Đều là động xương cốt, nhưng là lúc này đây động, cũng không phải là phía trước lần đó, bị uy hiếp động. Cùng Lâm Đức Vinh đàm luận một chút, Tần Phong liền rời đi cô nhi viện. Kia phong tân gia thiệp mời bị hắn đặt ở không gian phù văn trang bị giữa, chẳng qua, sự tình lại ghi tạc trong lòng. Không nghĩ tới tân gia tổn thất lớn như vậy, cư nhiên còn dám tìm tới môn tới. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác, giết gà dọa khỉ. Hắn Tần Phong, chưa bao giờ là cái gì tùy ý đắn đo tồn tại. Khoảng cách tân gia tộc trưởng sinh nhật tiến hội, còn có 3 ngày, mà này 3 ngày, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thân thể, ý thức lực đều tới e đoạn, trong thời gian ngắn không có biện pháp điều chỉnh, nhưng là nội lực còn không có biến chất tới e đoạn, liền trước tăng lên nội lực hảo. Nhưng là nếu không sử dụng hấp tinh quyết, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là lợi dụng cắn nuốt dị năng, hấp thu đan dược. Sinh lợi hoàn là ép đoạn đan dược, Tần Phong lại không tính toán sử dụng cái này, tốc độ quá chậm. Hiện tại muốn mua chính là hồi thật đan. Tần Phong liên tiếp chiến võng, tìm vạn tông nhà đấu giá, hồi thật đan mỗi ngày hạn lượng cung ứng, giá trị ở 300 vạn nhất viên, cực kỳ sang quý. Hôm nay hồi thật đan tự nhiên sớm đã bán hết. Bất quá Tần Phong biết, vạn tông nhà đấu giá, vẫn là có chữ hàng, thậm chí mỗi tháng đều sẽ cố định cung ứng cấp mấy cái đại gia tộc. Nghĩ vậy, Tần Phong liền liên hệ thành phố Thừa Dương vạn tông nhà đấu giá tổng giám đốc, An Chính Vĩ. Thần khu trưởng. An Chính Vĩ ở video một bên khác, hướng Tần Phong cười đến thập phần khéo léo. Thần khu trưởng có chuyện gì sao? Thực nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực a. Hắn nói như vậy, tầm mắt quét ở Tần Phong trên người e đoạn huy chương thời điểm, cũng là trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá An Chính Vĩ thực tốt che giấu đi qua. Làm thương nhân, An Chính Vĩ tin tức thập phần linh quang, hắn đã biết tân gia gia chủ 3 ngày lúc sau 60 đại thọ, đồng thời còn sẽ mời Tần Phong qua đi giết gà dọa khỉ. Nhưng là Tần Phong từ Hàn Trấn trở về, tuy rằng nói không có vương thú tài liệu, nhưng là rất nhiều thú đem tài liệu cũng là thực khả quan. An Chính Vĩ còn tưởng liên hệ Tần Phong, làm đối phương bán cho chính mình. Nếu không, vạn nhất tân gia thật sự chèn ép Tần Phong, mấy thứ này vào tân gia túi, liền cùng vạn tông không có gì quan hệ. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, Tần Phong cư nhiên nhanh như vậy tăng lên cấp bậc. Hắn ở F7 đoạn thời điểm là có thể nháy mắt hạ gục E đoạn, hiện tại tới E đoạn, không biết còn có thể hay không có thể tiếp tục cùng giai vô địch thần thoại. Nói vậy, tân gia thật đúng là không nhất định có thể ăn đến cái gì chỗ tốt. Như vậy suy nghĩ, bất quá là trong trước mắt, An Chính Vĩ liền cùng Tần Phong nói chuyện lên. Ta yêu cầu một đám hồi thật đan, đồng thời xử lý một ít đồ vật, mấy thứ này, khả năng không qua phương tiện lộ diện. Tần Phong nói. Nga. Thứ gì? An Chính Vĩ ngoại ý muốn nhìn Tần Phong. Tần Phong trực tiếp lấy ra 4 cái màu xám bạc vật phẩm trang sức. Không hề nghi ngờ, này đó, tất cả đều là không gian phủ văn trang bị. Hơn nữa dung lượng rất lớn. Nét. Tần Phong này trong đó 3 cái, kỳ thật là lúc trước tân gia lại đây đuổi giết Tần Phong 3 người mang đến, còn có 1 cái là lúc ấy trên lôi đài, sát Tân Quảng được đến. Rất nhiều người đều cho rằng lúc ấy Tần Phong bùng nổ, đem Tân Quảng phù văn trang bị cung cấp phá hủy. Kỳ thật này đó đều trở thành Tần Phong chiến lợi phẩm. Bất quá Tần Phong còn có mặt khác không gian phù văn trang bị, tỉ như nói vương giáo sư nơi đó được đến, phòng thí nghiệm nội một ít ép đoạn súng ống giả, thêm lên, trong tay ước chừng có 8. Này đó không gian phù văn trang bị giá trị rất lớn. 1 mét vuông liền 500 vạn, càng lớn càng đáng giá. Trong tay này đó, vương giáo sư càng là 30 mét vuông. Đó chính là 100 triệu 5.000 vạn giá trị. Nhìn đến này không gian phủ văn trang bị, An Chính Vĩ cũng là ngây ngẩn cả người. Đây là... Ngươi hẳn là biết, tân gia người hiện tại coi ta vì cái đinh trong mắt, ta ở ngươi bên kia lĩnh phủ văn trang bị, liền rời đi thành phố Thừa Dương, nửa đường gặp được 3 người. A Tần Phong không có nói 3 người kia thế nào, không gian phủ văn trang bị nơi tay, đã không cần bất luận cái gì giải thích. bọn họ đều bị Tần Phong giết. Này không gian phủ văn trang bị, là giết người cướp của tới, xử lý lên phiền thoái, bán cho ai đều không tốt, nhưng là đối Vạn Tông tới nói, không như vậy nhiều bận tâm. Thành phố Thừa Dương không hảo buôn bán, bọn họ tùy ý chuyển cấp mặt khác thành thị Vạn Tông tập đoàn, là được. Chẳng lẽ Tân gia còn tính toán đuổi theo Phúc Thành, Hải Thành? Đến nỗi mặt khác hai cái không gian phủ văn chiếc nhẫn là của ai, quản như vậy nhiều làm gì, chỉ cần biết rằng nơi này có thể có lợi thì tốt rồi. Này mua bán, không thể nói không lớn. Thần khu trưởng, ta xem chúng ta nhìn thấy mặt nói chuyện. An Chính Vị nghiêm mặt nói. Thần Phong gật gật đầu, tới nhà của ta đi. Chương 191 thống kê tài sản. Chờ đến An Chính Vĩ tới Tần Phong Thanh Hồ huyện thời điểm, đã là hơn một giờ lúc sau, An Chính Vĩ cũng kiến thức Tần Phong chiến lợi phẩm. Này thật là khủng bố số lượng. Tám không gian chiếc nhẫn là ít giá rõ ràng, sẽ không làm lợi quá nhiều. Một phen tính ra xuống dưới, giá trị bất đồng, tổng thể không gian số lượng ở 220 bình, sở hữu giá trị cũng liền khủng bố lên. 1100 triệu. Gần nhất các ngươi Vạn Tông ở Hải Thành tổ chức đấu giá hội, ta tính toán đi trước. Này số tiền, ta muốn tiền mặt. Thần Phong nói, 1100 triệu không tính thiếu, nhưng là đối với một cái thành thị cấp Vạn Tông giao dịch đi tới nói, thật sự là tiểu nhi khoa. Tự nhiên, còn có một ít đồ vật, là không gian nội mang thêm, ta đều không có tác dụng, ngươi liệt một cái danh sách, xử lý một chút đi. Đương nhiên, nếu quá cấp thấp, ta có thể giao cho Tôn Vũ xử lý. Thần Phong nói, không quan hệ, thần tiên sinh. Ta giúp ngươi liên hệ liền hảo. Ân. Vài thứ kia đều là không gian nội vật phẩm, nhưng là cùng không gian siêu đại giá trị bất đồng, một cái ép đoạn năng lực giả giá trị con người, nhiều nhất cũng liền 1000 vạn tả hữu, tuyệt đối không có lúc trước Tần Phong giàu có. Mà một cái ép đoạn năng lực giả giá trị con người liền rất cao, chỉ long một cái đạn pháo 100 triệu, nếu trang nhập mấy cái, kia chính là một số tiền khổng lồ. Bất quá Tần Phong cũng hơi chút xem xét một chút, giết chết 4 cái e đoạn năng lực giả mỗi một cái đều là không sai biệt lắm 200 triệu thân gia, đây là nhiều ít năm tích lũy mới có, mà kia mấy cái biến dị người ép đoạn nội tình lại xa xa không đủ, mỗi người cư nhiên chỉ có 700-800 vạn bộ dáng, chỉ sợ này không gian phủ văn trang bị cũng là phòng thí nghiệm cấp khen thưởng. Mà Vương giáo sư phủ văn không gian nội, đại lượng chân quý thực nghiệm tài liệu, xử lý lúc sau, đại khái sẽ đạt được 500 triệu thu vào. Chỉ là xử lý này một đám giải rác đồ vật, Tần Phong là có thể nhập chướng 1300 triệu tả hưu, mà thu phục Hàn Chấn thời điểm, hắn còn kiếm lời đại khái 400 triệu nhiều, Vương giáo sư không ký danh hắc tạp 1,500 triệu. Cho nên thống kê một chút tài sản, không gian phủ văn trang bị, giải rác chiến lợi phẩm, tài liệu đổi, thêm lên, Tần Phong hiện tại có được ước chừng 300 triệu. Bình thường e đoạn năng lực giả, chỉ sợ muốn bận việc cả đời, mới có thể đến Tần Phong trong tay như vậy phong phú tài sản đi. Đương nhiên, đại bộ phận đều là giết người được đến, Tần Phong không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là không chịu nổi, hắn trở thành người khác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chướng ngại vật. Từ An Chính Vĩ trong tay thu mua 20 cái hồi thật đan lúc sau, Tần Phong đóng cửa máy truyền tin, hoàn toàn bế quan. Ban đêm yên tĩnh, đen nhánh màn trời hạ, Tần Phong ở phòng luyện công khoanh chân mà ngồi, cảm nhận được trong cơ thể rung chuyển. Hắc ám giữa, Tần Phong nội thị lực đan điền, có thể nhìn đến từng đoàn cô đọng sương mù, phiêu phủ ở giữa không trung giữa. Từng viên đan dược bị ăn vào trong cơ thể, bạo trướng nội lực tràn ngập toàn thân. Này vốn chính là e đoạn năng lực giả mới có thể sử dụng đan dược, hơi chút khống chế không được, chính là nổ tan xác mà chết. Cũng may Tần Phong còn có dị năng. Cắn nuốt, cắn nuốt, cắn nuốt. Nguyên bản Tần Phong này một trận, nội lực sương mù đoàn theo tu luyện, đã tới 85 cái. Mà lúc này, theo cắn nuốt đan dược, sương mù đoàn bắt đầu lại lần nữa gia tăng. Hai ngày xuống dưới, đã tới 99 đoàn cực hạn. Ở đan điền nội, sương mù đoàn bằng bạc, cơ hồ muốn nổ mạnh giống nhau. Phá tan nguyên bản giam cầm, đan điền khuyết trương, rắn chắc vách trong có thể cất chứa càng nhiều nội lực. Không chỉ như thế, nội lực cũng đã xảy ra biến hóa. Trầm. Nếu nói, phía trước sương mù đoàn vẫn là phiêu phù ở không trung, nhưng là hiện tại, nội lực tựa hồ có trọng lượng, dung hợp ở bên nhau, hình thành vân hình dạng, chìm vào đan điền cái đáy. Ép đoạn, nội lực như khí như sương mù. Ép đoạn, nội lực hóa thành biển mây. Một tầng biển mây rơi vào đan điền bên trong, mây mù quay cuồng, hình thành sóng biển giống nhau. Hấp tinh quyết. Lại trầm. Xóa tung sương mù hóa thành biển mây, trầm xuống dưới. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Thức mau, đan điền nội rơi vào 10 tầng biển mây. Nếu nói, một tầng biển mây đại biểu e đoạn cổ võ giả một đoạn nói, hiện giờ Tần Phong nội lực, sớm đã tới e đoạn đỉnh. Nhưng là Tần Phong cho tới nay, đều là 9 lần cùng mặt khác năng lực giả, cơ sở vững chắc, có hấp tinh quyết đặc thù, cắn nuốt dị năng áp xúc, hiện giờ đan điền cường độ cùng dung lượng, cũng không tầm thường. Hô! Một ngụm trọc khí nổ ra, Tần Phong cảm nhận được nội lực mãnh liệt, đối với lần này đi trước Tân gia, cũng càng có nắm chắc. Sinh nhật yến! Hồng môn yến! Tần Phong cười lạnh lên, Tân gia, nên động nhất động. Ngày hôm sau, Tần Phong bình thường thời gian lên, mang theo Bạch Ly, mở ra kia chiếc chỉ lòng đưa xa hoa bản dài hơn huyền phụ trên xa, đi trước thành phố Thừa Dương. Lại lần nữa trở về, cũng bất quá là hơn nửa tháng thời gian, đối với ở thành phố Thừa Dương nội sừng sững mấy thế hệ, ít nhất 40 năm Tân gia tới nói, bất quá trong chớp mắt. Tân gia nội tình phi thường khổng lồ. Hôm nay buổi sáng, cổng lớn đã có nối liền không dứt người tiến đến, mặt khác tứ đại gia tộc, cũng phái tiểu bối, lại đều là ép đoạn năng lực giả, có 40 hơn tuổi lão giả, cũng có một ít 20 hơn tuổi nhân tài mới xuất hiện. Tân gia cổng lớn, Tân gia thịnh cùng một cái khác lược hiện hung ác người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, nên đón người tới. Cái này tướng mạo hung ác người, là Tân gia chủ mạch giữa đệ nhất nhân, năm ấy 29 tuổi, liền đến đạt e đoạn cổ võ giả, gọi là Tân gia dự. Cũng không biết, ngươi nói cái kia Tần Phong, có thể hay không tới, ta thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Có thể giết Tân Quảng cái kia phế vật, thực lực còn tính không tồi. Đều là e đoạn, thực lực lại rất có bất đồng, đối với thiên tài tới nói, tất nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến, thực lực triều đàn, cùng giai coi rẻ người khác. Tân Quảng tuy rằng so Tân Gia Thịnh cùng Tân Gia Dự đều lớn hơn đồng lứa, lại là dòng bên, quan hệ không tính thân mật. Huống chi, đại gia tộc, mỗi nhiều ra một người, gia tộc thực lực tự nhiên càng cường, bên trong cạnh tranh, lại cũng càng kịch liệt. Đại ca vẫn là cẩn thận một chút đi, phía trước đi mời Tần Phong người trở về, nói Tần Phong đã tới e đoạn, không thể xem thường, đừng ở chỗ này cái tiểu cống ngầm, phiên thuyền. Tân Gia Thịnh vốn là tưởng nhắc nhở chính mình ca ca không cần khinh địch, chỉ là, câu này nói ra tới, lại rõ ràng khí nhược không ít. Phế vật, ngươi cũng liền điểm này lá gan. Tân Gia Dự quát lớn một tiếng. Tân Gia Thịnh đầy mặt đỏ bừng, lại không dám phản bác, quay đầu nhìn đến mới tới người, còn chỉ có thể gương mặt tươi cười đón chào đem đối phương nên đón qua đi. Miễn bản cỡ nào khó chịu. Chờ đến thời gian tới rồi 10 giờ, yến hội đều phải bắt đầu rồi. Lại vẫn là không có nhìn đến Tần Phong thân ảnh, Tân Gia Dự sắc mặt đã khó coi lên. Tuy rằng cổ võ giả không ngại ngoại giới độ ấm, chạm mấy cái giờ cũng chút nào không có vẻ mệt nhọc, chính là Tân Gia Dự vẫn là cảm thấy có thương tích mặt mũi. Chỉ là ở ngay lúc này, đột nhiên, nơi xa mở ra một chiếc đặc thù xa hoa dài hơn huyền phù trên xa, như vậy xe năng lượng dịch cơ hồ là an tiền, chỉ có thành phố Thừa Dương đặc thù mấy cái gia tộc mới có thể khai như vậy xe. Bất quá những người đó, đều đã tiến vào đến bên trong. Là ai? Tân Gia Thịnh cùng Tân Gia Dự, trong đầu đều hiện lên cái này ý niệm. Rốt cuộc, xe ngừng ở ven đường, xe mở ra, bọn họ chờ đợi người, rốt cuộc tới rồi. Đó chính là Tần Phong. Chương 192 đi gặp. Tần Phong ăn mặc một bộ định chế trang phục, trọng sinh phía trước, loại này hiến hội tham gia không biết nhiều ít, tự nhiên không luống cuống, càng sẽ không hiểu quy củ. Hắn một thân trên dưới trừ bỏ ngón tay thượng điệu thấp một cái màu xám bạc đá quý chiếc nhẫn ở ngoài, không có mặt khác phù văn trang bị tồn tại, mà cái này đá quý chiếc nhẫn, bất quá là dẫn người hai mắt không gian trang bị mà thôi. Tham gia người khác kiến hội, mang vũ khí tới cửa, cũng không phải là khách nhân lễ phép. Thần Phong vòng tới rồi ghế phụ bên, mở ra cửa xe. Một đôi nhỏ dài chân ngọc dẫn đầu bước ra tới, dẫm lên tinh xảo giày cao gót, trắng non cổ chân bất kham nắm chặt. Phảng phất tùy thời có thể bẻ gãy, lộ ra ngoài ra tới cẳng chân tinh xảo hoàn mỹ, giống như bạch sứ giống nhau tinh tế. Lại hướng lên trên nhìn lại, một bộ tiên khí mở mịt váy lụa hiện lên, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, cũng tiến vào mọi người tầm mắt giữa. Vờn quanh ở người chung quanh, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không nghĩ bỏ lỡ mỗi một giây. Phảng phất đây là một giấc mộng cảnh, ngay sau đó, trước mắt tiên nữ liền sẽ biến mất không thấy. Người này, đúng là Bạch Ly. Tân Gia Thịnh cái thứ nhất phản ứng lại đây, thấy rõ ràng hai người bộ dáng, kinh hô ra tiếng, Tần Phong. Bạch Ly nhẹ nhàng nâng tay, đem huyền phù chiến xa thu vào không gian giữa, theo kéo Tần Phong cánh tay, đi theo Tần Phong đã đi tới. Nam tuấn nữ tịnh, trong lúc nhất thời sở hữu tầm mắt đều dừng ở hai người trên người. Nguyên lai hắn chính là Tần Phong, là tân nơi tụ tập khu trưởng. Nghe nói sao? Tân gia phái một cái quản sự đi mời Tần Phong, bị đánh gãy chân ném văng ra. Lôi đài 21 tháng liên tiếp, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Nghe nói Phúc Thành cho hắn ban phát e đoạn năng lực giả huy chương, không biết có phải hay không thật sự có e đoạn năng lực. Một đám người sôi nổi nghị luận, trong mắt cũng mang theo hoài nghi cùng xem kịch vui thái độ. Tần Phong thực lực những người này cũng không biết, hơn nữa hôm nay Tần Phong thay đổi một bộ lễ phục, cũng không có mang theo e đoạn năng lực giả huy chương. Đến là chọc đến không ít người nghi ngờ. Lúc này, Tần Phong đã muốn chạy tới Tân Gia Thịnh bên cạnh. Không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đến. Tân Gia Thịnh trong ánh mắt xuất hiện oán hận. Tuy rằng lần trước hắn căn bản không có lên đài, nhưng là lại mặt mũi mất hết, hết thể một ngạch đều là Tân Gia Thịnh gây ra sự tình, còn thiệt hại một cái trưởng lão. Tân Gia đến gia chủ, cũng chính là Tân Gia Thịnh ra ra đối hắn nổi trận lôi đình, hiện tại bảo hộ người của hắn cũng không có an bài. Tân Gia Thịnh cũng không dám quá kiêu ngạo. Hiện giờ nhìn đến đầu sỏ gây tội, Tân Gia Thịnh sao có thể bảo trì bình tĩnh? Các ngươi Tân Gia dám thỉnh, ta không có gì không dám tới. Thần Phong nhàn nhạt nói. Mà lúc này, một bên Tân Gia Dự trong mắt cũng hiện lên một tia lanh mang. Không nghĩ tới đây là Tần khu trưởng, lâu nghe đại danh, như sấm bên tai. Tân Gia Dự vươn tay, tựa hồ thực nhiệt tình cùng Tần Phong tương nắm. Chỉ là hắn ánh mắt giữa. Lạnh lẽo làm người lưng như kim chích. Tần Phong lại giống như căn bản cảm thụ không đến giống nhau, đồng dạng vươn tay, cùng đối phương giao nắm. Hay ngộ. Hai cái nam nhân tay ta ở bên nhau nháy mắt, một cổ nội lực từ lòng bàn tay giữa buộc phát ra đi, cường đại dòng khí va chạm ở bên nhau, tựa hồ có thể đem bất luận cái gì thân thể đều mất đi. Tựa hồ có biển rộng giống nhau sóng chiều thanh âm, từ hai người đôi tay chi gian truyền đến. Hai cái e đoạn cổ võ giả. Đều ở so đấu bọn họ nội lực. Chỉ là một lát, Tân Gia Dự sắc mặt liền tái nhợt lên, thậm chí trong mắt mang theo sóng to gió lớn. Mồ hôi như hạt đậu, từ trên trán chuyển đến. Ha ha, Tần khu trưởng, bên trong. Thỉnh. Cuối cùng một chữ, cơ hồ là cắn răng từ trong miệng nói ra. Tần Phong đạm đạm cười, nhìn Tân Gia Dự muốn rút về tay, cực lực làm ra tự nhiên tư thái. Từ chối thì bất kính. Tần Phong dùng sức nắm chặt. Theo sau thu hồi chính mình tay, về phía trước đi đến. Tân Gia Dự sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại cắn răng không có kêu ra tới. Chỉ là ở Tần Phong rời khỏi sau, hắn tay cấp tốc bành trướng lên, xung huyết đỏ bừng, thật giống như là bị tạp xưng lên giống nhau. Vừa mới Tần Phong lực độ, làm hắn đôi tay thượng xương cốt, đều đã dập nát. Tân Gia Thịnh không biết Tân Gia Dự khó xử, nhìn đến Tần Phong liền như vậy nên ngang đi vào đi, còn cảm thấy khí bất quá. Ca. Liền như vậy phóng hắn đi vào. Cư nhiên một chút cũng không có khó xử, nhẹ nhàng khiến cho hắn quá quan. Câm miệng. Tân Gia Dự bực bội không thôi, ám đạo chính mình cái này đệ đệ, đôi mắt ngủ sao. Lúc này, Tân Gia Thịnh mới đưa thù hận ánh mắt từ Tần Phong trên người chuyển qua tới, rốt cuộc phát hiện Tân Gia Dự không ổn, không khỏi sắc mặt biến đổi. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại đột nhiên dừng lại bước chân, trong tay một trương thiếp vàng sắc thiệp mời xuất hiện. Đúng rồi. Phía trước còn không có đem thiệp mời giao cho các ngươi đâu. Như vậy nói, thiệp mời nội quán chú nội lực, từ 10 mét có hơn bay vụt mà đến. Tân Gia Thịnh nhìn đến kia kim sắc thiệp giống như lưu quang, giống một đạo vũ khí sắc bén, lăng không mà đến, tốc độ mau đến né tránh không được, lập tức một tay nâng lên, chụp vào kia thiệp. Chỉ là kia thiệp nội lực hàm mà không phát, lúc này vừa tiếp xúc với Tân Gia Thịnh tay, tức khắc giống như rắn độc giống nhau, vươn răng nanh. Chui vào Tân Gia Thịnh trong tay. Tân Gia Thịnh không hề phong bị, tức khắc cảm giác được một cổ nội lực xâm nhập hắn trong tay. Cổ võ giả đều có nội lực hộ thể, liền tính Tân Gia Thịnh không có cố ý quán chú nội lực phòng hộ đôi tay, nội lực cũng có thể tự động bảo hộ toàn thân. Chỉ là cái này bảo hộ cũng có nhất định cực hạn, đối thượng Tần Phong quán chú nội lực, căn bản chính là gà vườn chó xóm. Ngay sau đó, nội lực tùy ý phá hư, tiếp thiệp mời trên tay kinh mạch, toàn bộ bị cắn nát. Này so phá hư cốt cách còn muốn đáng sợ. A, Tân Gia Thịnh nhưng không có Tân Gia Dự như vậy có thể nhẫn, ổ cản sủ chấm nét đường trường kêu thảm thiết lên. Trung quanh tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Một cái đối mặt, Tần Phong phế đi tân gia trẻ tuổi cường giả hai tay, hai cái làm tiếp khách tân gia kiêu ngạo, cư nhiên như thế bất kham một kích. Không phải bọn họ quá yếu, mà là tân gia quá cường. Câm miệng, đi. Tân gia dự không bao giờ có thể nhẫn, hoàn hảo một bàn tay tức khắc bắt được tân gia thịnh quần áo, lôi kéo đối phương rời đi, đến nhanh lên đi tìm y lìa sư. Đi ở phía trước Tần Phong khỏe miệng nhiều ra một mạt cười lạnh. Còn dám cho hắn ra vai phủ đầu, bao gồm lần trước khiêu khích chi thủ, cũng cùng nhau bảo. Hôm nay, tân gia không cho hắn hảo quá, hắn cũng sẽ không làm tân gia hảo quá. Tân gia đại viện rất lớn, thảm đỏ một đường phô đến tân gia đại sảnh. Trung quanh có người hầu tới tới lui lui, lanh tiến tân gia lớn nhất biệt thự trong đại sảnh. Bất quá Tần Phong cùng Bạch Ly này một đôi, tự nhiên là không có người lãnh, thậm chí tránh còn không kịp. Tần Phong cũng không cần, mang theo Bạch Ly chính mình tìm tới môn đi, tiến vào trong đại sảnh. Đại sảnh là tiệc đứng hình thức, quần áo tấn ảnh, ly rượu đan sen, ở rất nhiều xóm nghèo nội đều ăn không nổi cơm thời điểm. Nơi này xa xỉ đến làm người cảm thấy sinh hoạt ở một cái khác thế giới giữa. Cửa son rượu thì túi, ngoài đường sát chết đói. Có thật nhiều ăn ngon. Bạch Ly trước mắt sáng ngời. Tần Phong cũng không khách khí, mang theo Bạch Ly hướng thịt nướng bên kia vừa đứng, làm Bạch Ly gặm lấy gặm để. Bạch Ly tiến vào đại sảnh, vốn là dẫn nhân chú mục, cư nhiên còn như vậy không khách khí. Một ít người há hốc mồm nhìn hai người, đều ở hướng người bên cạnh dò hỏi hai người kia thân phận. Thức mau, bọn họ cũng nghe tới rồi tin tức, không khỏi sắc mặt biến hóa lên. Mà lúc này, Tần Phong đến là thấy được một cái người quen. Ba ngày phía trước, còn cùng chính mình tiến hành rồi giao dịch An Chính Vĩ. Chương 193 Tân Chính Tàn Bạo. Thần khu trưởng, ngươi đã đến rồi. Sớm tại ba ngày phía trước, Tần Phong muốn tới sự tình An Chính Vĩ liền biết, hiện giờ tự nhiên tới chào hỏi một cái. Kiến thức quá Tần Phong như vậy nhiều tài nguyên lúc sau, hắn cảm thấy, tân gia lần này chỉ sợ muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, huống chi. Đối với Vạn Tông tập đoàn tới nói, bất luận cái gì đại gia tộc, đều sẽ không cho Vạn Tông mặt mũi, cũng sẽ không bởi vì hắn cùng ai nói lời nói, mà bị căm thù. An giám đốc. Thần Phong gật gật đầu. Hai người tùy ý hàn huyên một ít đề tài, cũng nói phía trước xử lý đồ vật, có một bộ phận bán đi, bán ra giá cả cũng đều không tồi. Bọn họ trò chuyện, đến lúc đó lại có một người xuất hiện. Thần Phong, ngươi cũng tới. Thần Phong theo thanh âm vừa thấy. Thật là nhận thức người. Trình Châu. Người này, đúng là thành phố Thừa Dương tứ đại gia tộc giữa Trình gia thiên tiêu, kim loại hệ dị năng giả, thực lực tương đương không tồi. Lần trước lôi đài tái, hai người luận bàn một phen, cho nhau đều không có dùng ra toàn lực, chỉ là nửa tháng qua đi, Tần Phong thực lực tiến bộ vượt bậc, đã vượt qua đối phương. E đoạn cũng không phải như vậy hảo đột phá, Tần Phong nếu không phải trong lúc vô ý được đến thần ý đồ phổ. Cũng không có khả năng nhanh như vậy tới e đoạn, chỉ sợ muốn sát một ít súng ống giả hoặc là dị năng giả. Bốn người tụ ở bên nhau, trong đó Bạch Ly tuy rằng bị chịu chú mục, nhưng là chỉ biết ăn, ngược lại tồn tại cảm rất thấp. Nghe nói ngươi đạt được e đoạn năng lực giả huy chương, ngươi hiện tại thực lực, sẽ không đã tới e đoạn đi. Trình Châu hỏi, cái này tân quật khởi thiếu niên, thật sự làm người lau mắt mà nhìn a. Cái này, quá một hồi chẳng phải sẽ biết sao. Thần Phong đạm đạm cười. Trình Châu giữa mày vừa nhíu, nói, hôm nay tân gia rất nhiều trưởng bối đều ở, liền tính là đồ cổ, đều xúc động mấy cái, ngươi đừng quá xúc động, có một chút sự tình, nhẫn thì tốt rồi. Nhẫn. Trọng sinh phía trước, Thần Phong vận mệnh nhiều trông gai, sinh tử bồi hồi gian vô số, đều rất ít nhẫn. Huống chi là hiện tại. Những người này, dựa vào cái gì làm hắn nhẫn. Mà lúc này, khách khứa cũng đến toàn. Đại sảnh lầu hai môn bị mở ra, một đám người như nối đuôi nhau ra, khí thế bảng bạc vây quanh một trung nhân nhân. Người này, đúng là hiện tại tân gia gia tộc. E8 đoạn cổ võ giả, tân chính. Bởi vì tu luyện cổ võ, hơn nữa thiên tài địa bảo dễ chịu, thực lực càng cường, ngược lại càng không dễ dàng đột hiện niên cấp. Nếu hôm nay không phải hắn 60 đại thọ, chỉ sợ không có người sẽ cho rằng, hắn có 60 tuổi. Hắn bước chân không mau. Lại đều có một phen nước chảy mây trôi khí độ, chân một giữa, mang theo thượng vị giả uy nghiêm. Thức mau, hắn liền ngồi ở đại sảnh phía trước nhất, nơi đó đài cũng so địa phương khác cao một ít, trừ bỏ hắn, còn có một ít tân gia mặt khác trưởng lão, ít nhất có 5 cái E đoạn, còn có một ít F8, 9 đoạn người. Tính cả phía trước bị Tần Phong bị thương tay Tân Gia Dự, đều ngồi ở mặt sau, sắc mặt có chút khó coi, trên tay mang theo một cái lược có vẻ mập mạp bao tay. Các vị, Tân gia chủ tiệc mừng thọ, liền phải bắt đầu rồi. Mọi người tức khắc tụ tập lên, đầy mặt tươi cười. Có một ít người, cũng đồng dạng lấy ra quà tặng. Tần Phong, đi thôi, rốt cuộc là tiệc mừng thọ, ta đại biểu Trình gia tới, cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Trình Châu nói, tứ đại gia tộc chiếm cư ở thành phố Thừa Dương Nội, tuy rằng có ích lợi gấp mắt, thậm chí âm thầm có thù hận có xấu xa, lại không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, ngược lại muốn cho nhau khen tặng, bảo trì mặt ngoài bình tĩnh. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Thức mau, tứ đại gia tộc người, sôi nổi về phía trước. Tân lão gia tử, tiểu bối thay ta ra gia chủ, tiến đến Vân An, này đó là kẻ hèn lễ mọn, đại biểu ta phát ra tâm ý, chúc tân lão gia tử phúc thọ an khang. Hảo, phát ra đến là có tâm. Tân lão gia tử, ta phụ thân lần này ra ngoài, chỉ có thể từ ta thay thế, tân lão gia tử mạc trách móc. Dì lão đệ năm nay sợ là có thể lại tiến thêm một bước, ha ha. Tân lão gia tử. Tân lão. Những người này thật giống như là diễn luyện hảo giống nhau, sôi nổi tiến lên. Trên thực tế, những người này đều là thành phố Thừa Dương lão nhân, tân gia gia tộc mỗi năm đều lộng, sớm đã quen thuộc. Tứ đại gia tộc dẫn đầu, theo sau lại là mặt khác gia tộc, này đó gia tộc, đều cùng tân gia có quan hệ mật thiết, hoặc là càng trắng ra một ít, là tân gia phụ thuộc gia tộc. Một cái ép đoạn năng lực giả đi ra phía trước, mang theo lễ vật, khen tặng cấp tân chính tặng lễ. Chỉ là tân chính vừa lúc ở uống trà, đối phương dơ lễ vật, không biết trả về là không bỏ hảo. Ai, gia lớn, không hảo mang theo, nghe nói gần nhất các ngươi triệu gia, gia một nhân tài, muốn tới e đoạn, đang ở ra ngoài săn thú. Là, lão gia tử lo lắng, còn nhớ rõ ta cái kia bất hiếu tử. À, xuất sắc hài tử, tổng hội nghĩ một vài. Nếu là không nghịch ngợm, tổng muốn gõ một phen mới thành thật, bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút đâu. Là, kia triệu ra người cái chán tức khắc toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Bọn họ triệu ra gần nhất phát triển không tồi, thậm chí muốn ra một cái e đoạn năng lực giả, thậm chí có một loại muốn thoát ly tân gia ý tưởng. Rốt cuộc mỗi năm ích lợi bị tân gia ăn xong hơn phân nửa, hiện giờ thực lực cường, tự nhiên không nghĩ mặc người sâu xé. Chẳng qua, phản kháng cũng là muốn đại giới. Nghĩ đến chính mình nhi tử đã 3 ngày không có liên hệ chính mình, này triệu gia gia chủ, trong lòng càng là một mảnh lạnh lẽo. Tân gia gia chủ lúc này mới vây vây tay, làm thuộc hạ đem này triệu gia lễ vật lấy đi. Như vậy xuống dưới, lại có mấy người bị tân gia gia chủ gõ một phen, một ít người trên mặt mang theo may mắn, một ít người tắc mang theo phẫn nộ thù hận, càng có rất nhiều sợ hãi. Như thế, chỉ là tặng lễ. Liền tiến hành rồi nửa giờ, một ít thực lực tương đối cường gia tộc tặng bàn vị, những người khác tắc đều đứng, lại không dám có một tia câu oán hận. Chỉ có Tần Phong cùng Bạch Ly, đứng ở đám người mặt sau, tới gần bàn ăn vị trí thượng, còn ở ăn ăn uống uống. Tần Phong nhìn phía trước tân gia diễn xuất, trong lòng cười lạnh không thôi. Quả nhiên là một hồi hồng môn yến. Thế nhưng xem tân gia chơi uy phong. Tân gia mỗi năm đều lộng như vậy vừa ra, nhiều năm như vậy. Cư nhiên còn không có hủy diệt, thật đúng là kỳ quái. Lại hoặc là nói, bọn họ thủ đoạn quá mức thiết huyết, muốn phản kháng, đều bị chấn áp đi. Có tiềm lực, liền sẽ giống kia triệu gia nhi tử giống nhau, bị bóc chết. Thần Phong chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt quá mức thiện cận. Giã ngoại vô ngần, tài nguyên vô số, lại còn tại đây bàn tay đại địa phương tranh đoạt đoạt thực, tận hiện tàn khốc, đều là một đám ít ngồi đáy giếng người. Chỉ là, như vậy sinh hoạt. Lại là thái độ bình thường. Quá nhiều người, không rời đi nơi tụ tập, không dám đi ngoại giới lang bạt. Thần Phong đang suy nghĩ, một thanh âm đi theo truyền đến. Nghe nói, thành phố Thừa Dương ngoại, gần nhất ra một cái tân nơi tụ tập, hôm nay cái này khu trưởng, cũng lại đây. Như vậy nói, trong giọng nói, lại không có đối một cái nơi tụ tập cao tầng tôn trọng, ngược lại mang theo một tia khinh miệt. Ở tân gia người xem ra, như vậy một cái nơi tụ tập thủ lĩnh, quá mức nhỏ yếu, bọn họ tùy ý ra tới một người, là có thể diệt sát. Chương 194 bị giết gà cảnh hầu. Mà lúc này, tân chính ánh mắt, cũng dừng ở tân gia thịnh trên người. Việc này, chính là đối phương làm ra tới. Lúc này, tân gia thịnh cũng bị bách đứng ra. Gia gia, hắn tới. Nga, kia cần phải trông thấy. Tân Chính trầm giọng nói, tầm mắt ở trong đám người đảo qua, sở hữu cùng hắn tầm mắt đối đâm người, đều không tự chủ được cúi đầu. Thực lực, địa vị, đều làm những người này, không dám cùng Tân đối diện coi. Bất quá quét một vòng, cũng không thấy được có người ra tới, Tân Chính giữa mày không khỏi vừa nhíu. Đây là không cao hứng. Tân Gia Thịnh trong lòng nhảy dựng, có chút sợ hãi, cũng vội vàng xuống phía dưới nhìn lại, hắn đứng lên, lại trên cao nhìn xuống, cư nhiên thực mau liền thấy được đám người sau Tần Phong. Tần Phong. Tân Gia Thịnh không thể tin được, lúc này, Tần Phong cư nhiên còn chỉ biết ăn, như vậy làm cản, một chút cũng không đem Tân Gia đặt ở trong mắt. Bởi vì hắn tầm mắt nguyên nhân, mọi người cũng đã nhận ra Tần Phong tồn tại, sôi nổi quay đầu, che ở Tần Phong trước mặt đám người, tức khắc tự động tản ra, nhường ra một cái lộ, cũng làm Tân Chính tầm mắt, dừng ở hai người trên người. Chờ một lát lại ăn đi, nhà này chủ nhân, hiện tại mời chúng ta qua đi đâu? Tần Phong cười, nhàn nhạt nói. Nga, hảo đi. Bạch Ly vươn đầu lưỡi nhỏ, đem khỏe miệng thượng dầu mỡ liếm cái sạch sẽ, môi đỏ không điểm mà hồng, thập phần mê người. Người chung quanh tức khắc bị hấp dẫn ánh mắt, chỉ có đại thượng Tân gia người, ánh mắt hơi trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui. Tần Phong làm như vậy, một chút cũng không đem Tân gia đặt ở trong mắt. Bất quá lúc này, Tần Phong đã mang theo Bạch Ly, đi tới đại hạ. Tân lão gia chủ tiệc mừng thọ, mời ta, vinh hạnh chi đến, chúc Tân gia chủ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tần Phong nói, bất quá chỉ là một câu chúc phúc, lại không có lấy ra bất luận cái gì lễ vật tới. Những người khác tức khắc cảm giác được một loại khói thuốc súng tràn ngập hơi thở. Tân Chính sắc mặt phát trầm, đến là khỏe miệng mang ra một mạt cười lạnh. Người này, như vậy biểu hiện, với hắn mà nói, chính là một loại khiêu khích. Tần khu trưởng hiện tại phát triển phong lên nơi tụ tập, cũng là chăm vội bên trong bất thời giờ lại đây. Công việc bận rộn, chúng ta Tân gia cũng có thể giúp đỡ điểm vội. Về sau phong lên nơi tụ tập, chúng ta nhập cổ 20% đi. Người chung quanh tức khắc đại khí không dám xuyễn. Chỉ nói nhập cổ, lại không có nói bao nhiêu tiền, này rõ ràng chính là mạnh mẽ hướng Tần Phong trên người gặm thịt. Tần Phong đạm nhiên cười, hoàn toàn không có đương hồi sự ý tứ. Tân lao ý tứ, này xem như ta hôm nay thọ lễ sao? Tần Phong hỏi. Tân Chính khỏe miệng mang cười, cảm thấy Tần Phong vẫn là rất thức thời, ngươi có cái này tâm. Tần Phong nói, ta có cái này tâm, liền xem Tân lão có hay không cái này ăn uống. 200 triệu nhập cổ, ta có thể suy xét một chút. Một cái nơi tụ tập có đáng giá hay không 20 tỷ? Đương nhiên giá trị, thậm chí một cái không gian ổn định trang bị đều giá trị cái này giá, nhưng là phong lên nơi tụ tập là thuộc về thành phố Thừa Dương, bản thân còn phải cho Bách Thiên Dương một ít chia làm, đối Bách Thiên Dương có phục tùng quyền lợi. Như vậy đi xuống, chỉ cần đầu tư xây dựng, 20 tỷ ngược lại nhiều. Kiến trúc tài liệu, nhân công, ở mặt thế hiện tại, giá rẻ đến làm người thổn thức. Tân gia người nghe được Tần Phong nói như vậy, nơi nào không biết, Tần Phong đây là tự cấp Tân gia nan kham. Quả nhiên, Tân Chính sắc mặt trầm xuống dưới. Ngươi trẻ tuổi, luôn là như vậy xúc động, ngươi còn có thời gian nghĩ lại, tiệc mừng thọ bắt đầu, làm ăn một chút gì hiển nhiên không thú vị, đại gia đi hậu viện thưởng thức một chút cách đấu hảo. Là, Tân lão làm chúng ta được thêm kiến thức. Không sai, mỗi năm lúc này, đều thực làm người chờ mong a. Năm nay Tân gia lại xuất hiện người nào mới sao? Tân gia dự đã đột phá e đoạn. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, tách ra đề tài, đều không hề để ý tới Tần Phong, tựa hồ cũng sợ Tân đang lúc chàng làm Tần Phong huyết bắn năm bước. Tân Chính đứng dậy, trước khi đi, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần Phong, trong mắt khinh miệt. Mọi người rời bước, ở thảm đỏ dưới, tới rồi Tân gia hậu viện. Tân gia đại bản doanh ở thành phố Thừa Dương loại này tấc đất tấc vàng địa phương, cơ hồ thành lập một cái biệt thự đàn, mà biệt thự đàn hậu viện, càng là có một tảng lớn đất trống. Lúc này đất trống thượng, còn xuất hiện một cái loại nhỏ năng lượng cháo, mấy cái thật lớn lồng sắt bị vải đỏ che đậy, thật giống như là một cái đại lễ giống nhau. Ha ha, mấy ngày hôm trước vừa mới bắt được mấy chỉ, làm mọi người xem, thế nào? Tân Chính nói, phía dưới tự nhiên là một mảnh khen tạo. Theo sau, trong đó một cái hơi nhỏ một chút lồng sắt thượng vải đỏ bị mở ra. Nói là tiểu, cũng ước chừng có 3 mét cao, bên trong một cái thật lớn bạch mao đại tinh tinh. Bạc tông khôi tinh. Chung quanh đều hít hà một hơi. Cái này sinh vật, ước chừng có e một cấp, hơn nữa màu bạc đại biểu thú đem cấp bậc, tuyệt đối là nguy hiểm sinh vật. Ở đây một ít thực lực thấp kém người, sôi nổi sống lưng phát mau, hai chân nhũn ra. Còn có một ít người thường, chỉ cảm thấy đến kia thú đem ập vào trước mặt uy áp, liền cảm thấy cả người cứng đờ, liền di động đều làm không được, hai mắt đều đăm đăm. Ha ha, A Dự, đi thử thử đi. Tân Chính nói. Là, ra ra. Tân Gia Dự đi đến năng lượng cháo bên cạnh, kia phát ra năng lượng ánh sáng phòng ngự cháo tự động tách ra một cái khẩu tử. Tân Gia Dự đi lên tiến đến. Mặt khác một bên, kia bạc tông khôi tinh cũng bị thả ra, chẳng sợ có năng lượng cháo cách trở, đối phương chạy vội lên, liền đại địa đều đi theo chấn động. Giống. Bạc tông khôi tinh thật lớn cánh tay đều có người vòng eo phẩm chất, vổ cản xù. Chậu rửa mặt đại nắm tay rơi xuống, bị Tân Gia Dự né tránh, rơi trên mặt đất, tức khắc tạp ra một cái hô to. Mọi người xem đến hãi hùng khiếp vía. Đây chính là e đoạn thú đem A. Như vậy tồn tại, thậm chí khả năng hủy diệt một cái loại nhỏ nơi tụ tập, hàn chấn nếu gặp được như vậy tồn tại, tất nhiên diệt vong. Tân Chính lúc này ánh mắt, ý vị thâm trường dừng ở Tần Phong trên người. Ở Tân Chính xem ra, Tần Phong bất quá là ở hàn chấn đạt được một chút vinh quang, liền đắc chí, không coi ai ra gì, hôm nay, tất nhiên hảo hảo giáo huấn đối phương một phen. Mà lúc này, Tần Phong nhìn trống trải trên sân Tân Gia Dự, làm bộ định khí ngưng thần. Chỉ ra một bàn tay cùng bạc tông khôi tinh chu toàn, tiêu sái không thôi bộ dáng, không khỏi trong mắt hiện lên một tia trâm trọng. Nay đầu bạc tông khôi tinh bản thân hẳn là cũng là bị thương, nếu không sao có thể bị bắt, Tân Gia Dự thực lực cũng không kém, có thể một mình đấu cái này bị thương thú đem. Nhưng là hắn bị Tần Phong bị thương tay. Hiện giờ, chiến đấu ngược lại hiểm nguy trùng trùng lên, Tân Gia Dự còn phải làm ra một bộ tiêu sái bộ dáng, chẳng phải là buồn cười.